Siêu cấp tầm bảo nhi 73 chương 2110 hỏi đường thứ 7 tiêu đại lục phân đông nam tây bắc trung năm khối đại lục. Năm khối đại lục tương liên cũng là hải dương. Bất quá thứ 7 tiêu hải dương cùng thứ 6 tiêu không minh biển so ra liền muốn hữu hảo quá nhiều. Không có như vậy nóng này cùng thần bí. Chỉ cần vận chuyển một tháng thì có thể xuyên qua mấy cái đại lục ở giữa. Tuy nhiên tại tam tiêu bên trong khắp nơi đều có không gian tế đàn. Xuyên thẳng qua tại mấy khối đại lục ở giữa hoàn toàn có thể thời gian nháy mắt liền đến. Nhưng sử dụng không gian tế đàn cũng là có hoa phí. Cũng không phải là tất cả tu chân giả đều có thể gồng gánh nổi. Tựa như là địa cầu phía trên cũng không phải là tất cả mọi người đi ra ngoài đều ngồi cất cánh máy một dạng. Tại thứ 7 tiêu vùng cực nam rừng rậm rậm rạp. Dãy núi liên miên. Lúc này ở liên miên chập trùng trong núi lớn. Một bóng người chính nhanh chóng lên núi húc bay đi. Trong chớp mắt liền đến đỉnh núi. Tuy nhiên dùng không gian tế đàn truyền tống đo nan mạnh đại lục. Nhưng không biết lạc thần sơn vị trí cụ thể. Xem ra cần phải tìm người hỏi một chút a. Chu Trung đứng tại đỉnh núi tối cao trên đại thụ. Không ngừng đại lượng bốn phía. Bất quá cái này nam mạnh đại lục toàn bộ đều là cây cùng núi. Mặc kệ hướng phương hướng nào nhìn đều là giống nhau. Có người chính đang rầu rĩ Chu Trung chợt phát hiện ngăn cách hai nơi đại sơn ngoại sơn trên đường. Có một đoàn người đang đuổi đường. Bọn họ còn giống như cầm rất nhiều hành lý. Thật giống như là muốn chuyển cách nơi này. Cần phải có thể là biết lạc thần sơn hạ lạc. Sau đó Chu Trung nhanh chóng hướng cái kia một bên bay qua. Đường núi chậm rãi. Một đoàn người vội vàng núi xe ngựa đang đuổi đường. Núi lập tức là một loại rất tốt phát biểu yêu thú. Tốc độ nhanh. Sức chịu đựng tốt. Thích hợp lặn lội đường xa. Một đoàn người xem ra tựa như là một gia đình. Mười mấy người trẻ có già có nam có nữ. Có người tới gần trong đội xe một cái nữ hài phát hiện không trung bay tới Chu Trung kinh hô gọi vào. Nhất thời toàn bộ đội xe người toàn bộ cảnh giác lên. Ào ào hướng về không trung nhìn qua. Cầm đầu một người trung niên trắng hán đã xuất ra vũ khí. Bất quá khi bọn họ nhìn nói không trung chỉ có một người. Hơn nữa còn là một người trẻ tuổi lúc. Thần sắc đều thả lỏng một ít. Bất quá yêu nguyên rất cảnh giác. Chu Trung từ không trung rơi xuống. Vốn định cùng bọn hắn nghe ngóng sự tình. Nhưng phát hiện những người này thần sắc đều vô cùng cảnh giác nhìn mình chằm chằm. Không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không biết như thế nào mở miệng. Mà những người kia gặp Chu Trung không mở miệng. Cũng đều không nói chuyện. Chỉ là nhìn chằm chằm Chu Trung nhìn. Sau đó song phương thì mắt lớn chừng mắt nhỏ làm xem ra. Các vị tiên hữu đừng hiểu lầm, ta chính là đến hỏi thăm đường. Chu Trung gặp bầu không khí có điểm là lạ. Sau đó mở miệng đối mấy người mở miệng nói ra. Muốn đánh tiêu tan mấy người căm thù. Một đoàn người bên trong có ngoại trừ tên kia trung niên trắng hán bên ngoài. Còn có mặt khác ba tên có chiến đấu lực nam tính. Lúc này ào ào nhìn về phía cái kia trung niên trắng hán. Nhìn ra hắn là trong đám người này đầu mục. Trung niên trắng hán đối Chu Trung mở miệng nói. Ngươi muốn đi chỗ nào? Chu Trung mở miệng vô cùng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Xin hỏi Lạc Thần Sơn làm sao chạy? Ngươi muốn đi Lạc Thần Sơn? Ngươi nói chỗ nào Lạc Thần Sơn? Mười mấy người nghe được Lạc Thần Sơn ba chữ sắc mặt ào ào biến đổi lớn. Tựa như là nhìn nói ruột đến đồng dạng. Chu Trung rất là kỳ lạ. Không phải liền là một cách Lạc Thần Sơn à? Đến mức khoa trương như vậy sao? Sau đó gật đầu xác nhận nói. Đúng. Lạc Thần Sơn. Các ngươi biết rõ nói sao đi sao? Trung niên trắng hán không ngừng đánh giá Chu Trung. Thậm chí hoài nghi tiểu tử này là không phải cố ý đến đùa nghịch bọn họ. Thế nhưng là nhìn Chu Trung ánh mắt hết sức chăm chú. Thanh tịnh. Thấy thế nào cũng không giống là đùa nghịch bọn họ bộ dáng. Sau đó trầm giọng nói ra. Tiểu hỏa tử. Ngươi biết Lạc Thần Sơn là địa phương nào sao? Tiết ra chỗ. Chu Trung biết mình nếu là không nói chút gì bọn họ có thể sẽ không nói với chính mình Lạc Thần Sơn vị trí. Dù sao Lạc Thần Sơn có một đoạn rất tà hồ truyền thuyết. Chính mình tuổi còn trẻ. Diện mạo xấu xí tiểu thanh niên. Thực sự khiến người ta không thể tin. Tựa như là đường phía trên một đứa bé đột nhiên hỏi ngươi. Biết Mã Vân nhà làm sao đi sao, cái kia người ta khẳng định đem ngươi trở thành người điên. Nhưng đứa trẻ này muốn là lái một chiếc Lamborghini, vậy ngươi khẳng định thì sẽ không cảm thấy hắn là người điên. Trung niên tráng hán gặp Chu Trung có thể nói ra tiết ra, tại là có chút tin tưởng Chu Trung không phải đang đùa bọn họ. Chỉ một cái phương hướng nói ra, theo nơi này đi thẳng, ngươi chỉ cần có thể xác nhận chính mình phương hướng sẽ không xuất hiện sai lầm, có thể hay không đến thì xem vận khí ngươi. Xem vận khí có ý tứ gì? Ta muốn đi mấy cái ngày mới có thể tới. Chu Trung không hiểu hỏi. Cảm thấy cái này trung niên nói rất kỳ quái. Cái gì gọi là đi thẳng? Có thể hay không nói xem vận khí a? Cái kia đến cùng phải hay không tại cái phương hướng này a? Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2112 truy sát. Trung niên nhân suy nghĩ một chút mới đối Chu Trung giải thích nói. Lạc Thần Sơn là cái vô cùng thần bí tồn tại, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tìm tới vị trí hắn chỗ. Tại Nam Mạnh Đại Lục có một cái tin đồn có thể tìm được Lạc Thần Sơn. Mặc kệ ngươi người ở phương nào, tại lúc mặt trời lặn một mực hướng về mặt trời phương hướng đi, liền có khả năng tìm tới Lạc Thần Sơn. Đến mức đến cùng có thể hay không tìm tới, bởi vì người mà định ra. Ngươi muốn là nhất định phải một cái xác định vị trí, vậy không có người sẽ nói cho ngươi biết. Bởi vì không có người biết o gơ nhã văn đi Chu Trung đến không biết còn có kiểu nói này. Cái này Lạc Thần Sơn cũng quá thần bí a. Không có ai biết vị trí hắn muốn tìm tới, còn phải dựa vào vận khí chính mình không biết đi thẳng. Đi cách một năm nửa năm a, Chu Trung nhìn một chút cái hướng kia, vừa vặn là cùng những người này phương hướng đi tới một dạng. Sau đó đề nghị, ta có thể cùng các ngươi đồng hành một đoạn sao, thuận tiện còn muốn thỉnh giáo một số Lạc Thần Sơn sự tình. Chu Trung đề nghị này vừa ra, trong đội xe nữ sinh kia cùng mấy cái lão nhân đến là rất muốn đáp ứng. Bọn họ cảm thấy Chu Trung không là người xấu, mà lại một người xem ra còn thật đáng thương. Riêng là hắn lại muốn tìm Lạc Thần Sơn, đứa nhỏ này không biết gặp phải việc khó gì, lại muốn đi tìm chết. Đối với Nam Mạnh Đại Lục người mà nói, Lạc Thần Sơn cũng là một đoạn truyền thuyết. Ở nơi đó liền thần cũng muốn rơi xuống, huống chi là bọn họ những người này đâu, cho nên đi vậy thì đồng nghĩa với đi chịu chết. Bất quá cái kia trung niên tráng hán lại là vô cùng kiên định lắc đầu cự tuyệt nói, tiểu hỏa tử, chúng ta đi đường khác biệt, không thể mang lên ngươi. Chu Trung cảm thấy cái này trung niên tráng hán có chút quá bất cận nhân tình. Đều là tiện đường, cùng đi còn có thể tâm sự không thật là tốt à. Bất quá đã người ta không muốn cùng đi, cái kia Chu Trung cũng liền không bắt buộc. Tại là mình hướng về phía tây bước nhanh. Nhìn thấy Chu Trung bay xa, trong đội xe nữ hài nhìn không được đối trung niên tráng hán hỏi, phụ thân, vì cái gì không mang theo hắn một khoảng cách đâu, chúng ta còn muốn tiếp tục chạy hướng tây. Hắn muốn đi Lạc Thần Sơn nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Chúng ta cũng có thể trên đường cho hắn một số lời khuyên a. Trung niên tráng hán lúc này không có trước đó lạnh lùng, thở dài, mặt mũi tràn đầy cưng chiều nói với nữ nhi, chúng ta bây giờ tình cảnh đã vô cùng nguy hiểm cùng khó khăn, làm sao còn có thể liên lụy ngoại nhân đâu, chúng ta có thể giúp hắn cũng chỉ có nhiều như vậy. Chúc hắn may mắn đi. Nữ hải nghe phụ thân nói như vậy cũng gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Bọn họ một đường chạy nạn đi ra, đã không biết đuổi bao nhiêu ngày đường, cũng không biết dạng này sinh hoạt nói cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Nàng càng tưởng niệm hơn là những cái kia đang chạy nạn bên trong bị sát hại người nhà, sẽ không bao giờ lại nhìn thấy bọn họ. Chu Trung một đường hướng về phía tây bay đi, mà xe kia đổi bởi vì có núi ma ra lấy xe, tốc độ cũng là vô cùng nhanh, khoảng cách song phương cũng không có kém quá xa. Rất nhanh cảnh ban đêm thì hắc, Chu Trung thực lực bây giờ căn bản sẽ không cảm thấy mỏi mệt, yêu nguyên đi đường suốt đêm. Mà đội xe trên người trừ hai cái trực ban tải tư thế xe ngựa, hắn người cũng đã tiến vào trạng thái nhập định bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Đúng lúc này Chu Trung mày nhăn lại, đến cái này lạ lẫm địa phương lại là một người, cho nên coi như đang phi hành lúc Chu Trung cũng đem tinh thần lực mở đường lớn nhất. hắn phát hiện tại thân sau cách đó không xa có mấy đạo khí tức tới gần. Những người này tựa hồ còn có thể ẩn nặc khí tức không khiến người ta phát hiện. Nếu như những khí tức này là không có che lấp, cái kia Chu Trung cũng sẽ không hoài nghi gì. Dù sao đây là công cộng khu vực ai cũng có thể đến. Nhưng những người này ẩn nặc khí tức, vậy thì có chút mục đích không thuần. Chu Trung quan sát một chút, phát hiện những người này mục tiêu giống như thì là trước đó hỏi đường đổi xe. Oanh một tiếng vang thật lớn, rừng già rậm rạp bên trong ánh lửa ngút trời, để đêm tối đều sáng lên. Trong đội xe núi lập tức bị kinh hãi bắt đầu giãy giụa. Phía trước nhất xe ngựa kém chút liền bị cái này phóng lên tận trời đại hỏa cho đốt tới. Không tốt. Đám người kia đuổi theo trong xe trung niên trắng hán tay cầm đại đao bay lên. Cảnh giác xem xét bốn phía. Còn lại bốn tên nam tử cũng ào ào cùng đi ra. Mà những cái kia nữ hài cùng lão nhân tiểu hài thì là kinh hoàng tránh trong xe ngựa không dám ra tới. Nghiêm gia chủ, các ngươi chạy còn thật nhanh a, chúng ta truy lâu như vậy mới đuổi tới các ngươi. Trong bóng tối tám đạo thân ảnh đi tới, đem một đoàn người cho bao bọc vây quanh. Người cầm đầu mang trên mặt một đạo dữ tợn mặt sẹo, cười gằn đối cái kia trung niên trắng hán nói ra. Trung niên trắng hán sắc mặt vô cùng khó coi, không có nghĩ tới những người này nhanh như vậy liền sẽ đuổi theo. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, Lạc Mẫn, các ngươi đừng khinh người quá đáng, ta Nghiêm Mạnh Trương cho dù chết cũng sẽ không đem nữ nhi cho các ngươi mang đi. Cái kia Lạc Mẫn khinh miệt cười lạnh một tiếng mắng, phi cũng không nhìn một chút ngươi là ai. Bang chủ của chúng ta coi trọng ngươi nữ nhi, đó là ngươi nữ nhi phúc khí lão cẩu. Ngươi khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2113 thủ đoạn độc ác. Một bên người khác cũng cười lạnh nói, Nghiêm gia chủ, các ngươi Nghiêm gia tại Thanh Đằng Thành cũng coi là một đại gia tộc, có thể ngươi xem một chút hiện tại thế nào, chỉ còn lại cái này 10 cái già yếu tàn tật sao, thật đúng là đáng thương a. Ngươi muốn là tại không biết tốt xấu, Nghiêm gia liền phải trên thế giới này xóa tên. Nghiêm Mạnh Trương sắc mặt tái xanh, hắn Nghiêm gia tại Thanh Đằng Thành tuy nhiên không phải cái gì đỉnh cấp gia tộc, nhưng cũng là đại gia tộc, có tộc nhân hơn 100 người. Một mực qua đều phi thường tốt, o gơ nhã văn đi, thế nhưng Huyết Đằng Bang bang chủ lại coi trọng nữ nhi của hắn. Nữ nhi của hắn mới 14 tuổi à. Mà cái kia Huyết Đằng giúp đỡ trợ đã hơn 50 tuổi. So với hắn đều lớn hơn 10 tuổi. Mà lại máu này dây leo giúp danh tiếng luôn luôn không tốt. Bang chủ hơn 50 tuổi, có hơn 70 nữ nhân, nuôi các nàng, dùng các nàng máu tới tu luyện hắn kim huyết dây leo pháp bảo. Nghiêm Mạnh Trương làm sao có thể để chính mình nữ nhi cùng tên cầm thú này, cho nên trực tiếp cử tuyệt Huyết Đằng giúp đề thân. Sau đó Huyết Đằng giúp ngay tại ban đêm công lên Nghiêm gia. Trong lúc bối rối, Nghiêm gia chạy ra Thanh Đằng Thành, thương vong một nửa tộc nhân. Mà cái này cũng chưa hết, đoạn đường này Huyết Đằng giúp không đoạn đuổi giết bọn hắn, còn lại tộc nhân cũng đều toàn bộ chiến tử. Sau cùng chỉ còn lại có bọn họ mười mấy người, mà lại đại bộ phận cũng đều là già yếu tàn tật, chỉ có 5 người có thể chân chính chiến đấu. Nghĩ đến cái này, Nghiêm Mạnh Trương thì vô cùng thống hận. Bọn họ thật tốt người một nhà tại Thanh Đằng Thành sinh hoạt, tại sao lại bị Huyết Đằng giúp cho nhớ thương phía trên đâu, để bọn hắn cửa nát nhà tan trôi dạt khắp nơi. Hôm nay ta thì cùng các ngươi liều. Nghiêm Mạnh Trương nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt đều biến bắt đầu nóng, hướng về Huyết Đằng giúp người hướng giết tới. Không biết tự lượng sức mình, cái kia cầm đầu Lạc Mẫn khinh thường cười lạnh một tiếng, xuất thủ cùng Nghiêm Mạnh Trương đánh nhau. Lạc Mẫn tu vi hiển nhiên muốn so Nghiêm Mạnh Trương cao không ít. Nghiêm Mạnh Trương tuy nhiên một trận tấn công mạnh, nhưng Lạc Mẫn lại là không chút hoang mang, gặp chiêu phá chiêu. Tiếp tục như thế dùng không bao lâu, Nghiêm Mạnh Trương liền sẽ hết sạch sức lực. Đến lúc đó cũng chính là hắn thất bại thời điểm. Nghiêm gia hắn bốn vị cao thủ cũng cùng còn lại Huyết Đằng giúp sát thủ đánh nhau. Bất quá bọn hắn nhân số quá ít, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Chỉ chốc lát sau thì có hai người bị thương nặng, hai người khác cũng đều bị thương. A lúc này có ba tên huyết đằng giúp sát thủ chạy đến trước xe ngựa. Tay cầm vũ khí liền muốn giết Nghiêm gia những cái kia già yếu tàn tật. Người nhà họ Nghiêm hoảng sợ gào thét lên. Không ngừng đi trốn tránh. Lạc Mẫn nhìn một chút đối cái kia ba tên thủ hạ phân phó nói. Bang chủ có lệnh. Cái kia nữ hài bắt sống sau đó ba người không còn đi giết này nữ hài. Mà là đi bắt nàng. Cái kia nữ hải tuy nhiên tu vi không cao. Nhưng cũng là có tu vi tại thân. Ba người không dám đả thương đến nàng. Liền để nàng có tránh né chạy trốn không gian. Ba người gặp bắt không được người. Bên trong một sát thủ linh cơ nhất động. Một phát bắt được rơi xuống xe ngựa lão thái thái. Đại đao trong tay hướng về lão thái thái kia cổ điều khiển đi lên. Nữ hài gặp này mí mắt trong nháy mắt thì đỏ. Lo lắng vô. Nai nai các ngươi thả ta ra, nai nai sát thủ thấy mình mưu kế đạt được. Nhất thời đắc ý cười rộ lên. Đối nữ hài uy hiếp nói. Ngươi muốn không muốn nàng chết liền theo chúng ta đi. Nữ hài nước mắt không khô xuống tới. Vì nàng toàn cả gia tộc đều xong. Nhiều người như vậy vì nàng mà chết. Hiện tại liền thương nàng nhất nai nai đều có nguy hiểm tính mạng. Nàng làm sao có thể vì chính mình liền để mọi người trong nhà vứt bỏ sinh mệnh đâu. Nàng không muốn dạng này. Nàng không muốn lại mất đi bất luận một vị nào người nhà. Ta và các ngươi đi, các ngươi thả nai nai ta cùng nhà ta. Người Nghiêm nặng mặt đầy nước mắt nói ra. Nàng biết cùng những người này đi Thanh Đằng giúp. Cái kia nàng cũng là tiến nhập địa ngục. Có thể coi như thế nàng cũng không muốn lại để cho người nhà bị thương tổn. Nghiêm Mạnh Trương nhìn thấy nữ nhi vậy mà đáp ứng cùng bọn hắn đi, nhất thời bối rối. Tiểu Nặc, không thể cùng bọn họ đi a. Nghiêm Nặc khóc nói ra. Phụ thân, ta không thể tại để cho các ngươi vì ta đánh đổi mạng sống. Ta cũng phải vì các ngươi làm những gì. Nghiêm Mạnh Trương cũng chảy xuống nước mắt. Cảm thấy mình đặc biệt vô dụng. Vậy mà bảo hộ không tốt người nhà mình. Hắn tộc trưởng này làm thật sự là quá không hợp cách. Lạc Mẫn mang trên mặt lạnh cười nói. Sớm nào như vậy tất rơi kết quả như vậy đâu. Bang chủ lúc trước thế nhưng là nói. Các ngươi chỉ phải đáp ứng hòa thân. Vậy các ngươi Nghiêm gia sau này thì sẽ trở thành Thanh Đằng thành lớn nhất đại gia tộc một trong. Có thể các ngươi nhất định phải gây bang chủ sinh khí. Kết quả là không phải là một dạng muốn gả cho bang chủ của chúng ta sao. Đem nàng bắt lại, Lạc Mẫn ra lệnh một tiếng. Lập tức hai tên thủ hạ bắt lấy Nghiêm Nặc. Mà lúc này Lạc Mẫn đi đến Nghiêm Nặc nai nai trước người, đột nhiên một đao chém đi xuống. Phúc, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Lão thái thái đầu cùng thân thể tách rời. Toàn bộ rơi trên mặt đất. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2114 xuống chàng. Nai nai các ngươi làm cái gì. Nghiêm Nặc điên một dạng giãy giụa muốn chạy đi nai nai chỗ đó. Nhưng hai tên huyết đằng giúp sát thủ đem nàng vồ chết chết. O gơ nhã văn đi ta giết các ngươi. Nghiêm Mạnh Trương cũng điên. Máu đỏ hồng mắt muốn giết đi lên. Bất quá Lạc Mẫn thần sắc thong dong vô cùng. Trong tay đao gác ở Nghiêm Nặc trên cổ. Lạnh giọng nói ra. Tuy nhiên bang chủ để cho ta tốt nhất đem nàng mang về. Nhưng ta cũng có thể cùng bang chủ nói các ngươi liều chết phản kháng. Thề sống chết không theo. Sau cùng toàn bộ tự sát. Đỏ mắt Nghiêm Mạnh Trương nghe lời này nhất thời tỉnh táo lại. Hắn không chút nghi ngờ chính mình muốn là tại động một cái. Lạc Mẫn thì thật khả năng giết nữ nhi của hắn. Cho nên hắn không dám đang động. Đem người mang đi. Lạc Mẫn gặp Nghiêm Mạnh Trương đã không dám động. Sau đó vung tay lên mang người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này cái kia hai tên nắm lấy Nghiêm Nặc sát thủ đột nhiên thân thể mềm nhũn. Song song ngã trên mặt đất. Bên cạnh hai gã khác huyết đằng giúp sát thủ phản ứng tới muốn nắm Nghiêm Nặc. Nhưng ngay lúc đó cũng cùng trước đó hai tên sát thủ một dạng. Toàn bộ ngã xuống đất mà chết. Chuyện gì xảy ra? Lạc Mẫn trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng tới. Thần sắc cảnh giác lớn tiếng quát hỏi. O gơ lúc này một bóng người nhanh chóng bay tới. Giữ chặt Nghiêm Nặc trở lại Nghiêm Mạnh Trương bên người. Là ngươi. Nghiêm Mạnh Trương cùng Nghiêm Nặc đều bị cách này bất chợt tới ngoài ý muốn kinh hãi đến. Riêng là khi bọn hắn thấy rõ cách này cứu Nghiêm Nặc người là vừa mới hỏi đường tiểu hỏa tử. Đều cảm thấy đặc biệt thật không thể tin. Đại thúc, ta còn có rất nhiều liên quan tới Lạc Thần Sơn vấn đề muốn hỏi ngươi đây. Chu Trung cười đối Nghiêm Mạnh Trương nói ra. Nghiêm Mạnh Trương cảm thấy cái mũi đều có chút chua. Dù là như thế con người kiên cường lúc này cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn không được rơi lệ xúc động. Những ngày này hắn kinh lịch nhân sinh tất cả khó khăn. Một lần lại một lần trong tuyệt vọng tìm kiếm sinh lộ. Lần này hắn thật sự là tuyệt vọng. Cho rằng không còn có xoay người cơ hội. Không nghĩ tới ngay tại cái này trong tuyệt vọng lại xuất hiện hy vọng. Không quá Nghiêm Khắc Mạnh Trương làm người từ trước đến nay phúc hậu. Nghiêm gia tại Thanh Đằng thành dư luận cũng là vô cùng tốt. Nghiêm Mạnh Trương không muốn liên lụy Chu Trung. Sau đó đối Chu Trung hô. Tiểu hỏa tử. Ngươi cùng ta Nghiêm gia không thân chẳng quen. Bất quá chỉ là một cái qua đường người qua đường. Chúng ta Nghiêm gia sự tình không cần ngươi quản. Ta biết liên quan tới Lạc Thần Sơn sự tình cũng đều nói cho ngươi. Ngươi đi nhanh đi. Chu Trung nghe Nghiêm Mạnh Trương lời nói liền biết hắn là có ý gì. Liên tưởng đến trước đó hắn cũng là cực lực ngăn cản chính mình cùng bọn hắn đồng hành. Chu Trung biết hắn là không muốn liên lụy chính mình. Còn cố ý nói bọn họ không thân chẳng quen. Chỉ là hỏi đường người qua đường. Cũng là không muốn để cho những sát thủ kia hoài nghi mình cùng bọn hắn Nghiêm gia có quan hệ gì. Thế nào? Giết ta huyết đằng giúp người. Còn muốn chạy Lạc Mẫn lúc này đã xác nhận huyết đằng giúp bốn tên sát thủ đều chết. Mà lại là trước mắt cái này xem ra tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi làm. Sắc mặt âm ngoan lạnh giọng nói ra. Chu Trung cười cười. Vô cùng tùy ý nói ra. Ta không có ý định chạy. Nhưng các ngươi chờ chút nhất định sẽ muốn chạy. Bất quá các ngươi chạy không thoát. Buồn cười. Ngươi một cái lông đều dài hơn toàn tiểu hài tử. Vậy mà cũng dám nói khoác mà không biết ngượng để ra ra ngươi ta chạy. Ngươi rứt sữa không có Lạc Mẫn mặt mũi tràn đầy khinh miệt chế xếu Chu Trung. Căn bản cũng không đem Chu Trung để vào mắt. Tại Thanh Đằng thành giống Chu Trung lớn như vậy tiểu hài tử. Một mình hắn đều có thể cho đồ sát. Còn lại mấy cái huyết đằng giúp sát thủ cũng đều ào ào lớn tiếng giễu cợt cười rộ lên. Bọn họ đều là tại trên mũi đao liếm máu người. Trải qua bao nhiêu bên bờ sinh tử. Căn bản là không nhìn chúng Chu Trung loại này vừa rứt sữa không bao lâu tiểu hài tử. Chu Trung khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm. Bọn gia hỏa này đụng phải hắn cũng đúng là làm quá nhiều chuyện ác. Muốn gặp báo ứng. Các ngươi biết có một loại kiểu chết gọi ngứa chết sao? Chu Trung đối mấy người hỏi. Ngứa chết tiểu tử. Ta nhìn ngươi là ngứa ra a. Các huyên đệ. Chúng ta giúp tiểu tử này dừng dừng ngứa Lạc Mẫn cười lớn một tiếng. Còn lại huyết đằng giúp sát thủ đồng thời hướng về Chu Trung nhào lên. Tiểu hỏa. Tử cẩn thận a. Nghiêm Mạnh Trương gặp Lạc Mẫn bọn người muốn ra tay với Chu Trung. Vội mở miệng đối Chu Trung nhắc nhở. Không nghĩ tới còn thật liên lụy Chu Trung. Đối mặt Lạc Mẫn mấy người vây công. Chu Trung thần sắc yêu nguyên thong dong. Trong tay ngưng tụ ra bốn đảo bông tuyết. Tiện tay hướng về bốn người bay qua. Phúc phúc phúc phúc bốn đảo bông tuyết toàn bộ bắn vào bốn trong thân thể. Bốn người cũng cảm giác trên thân mát lạnh. Tựa như là bị con muỗi đâm một chút. Ngay sau đó lập tức liền không có cảm giác. Nhất thời lần nữa đối Chu Trung giễu cợt cười rộ lên. Ha ha. Tiểu tử. Ngươi đi ra lúc là không uống mẹ ngươi sữa sao thì cái này chút lực đạo Chu Trung cười không nói. Những người này miệng thật sự là thối a. Nhưng chờ chút bọn họ liền sẽ vì làm qua tất cả mọi chuyện mà hối hận suốt đời a thật ngứa. Làm sao như thế ngứa một cái huyết đằng giúp sát thủ chợt quát to một tiếng. Sau đó không ngừng lấy tay gãi bụng dưới. Ngay sau đó bắt đầu gãi ở ngực. Cánh tay. Bả vai. Mặt. Thế nhưng là càng gãi càng ngứa. Bất kể thế nào gãi đều không có ít dần ngứa khó nhìn cảm giác. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2115 thê thảm Lạc Mẫn nhíu mày. Nhận vì cái này thủ hạ quá cho mình mất mặt. Sắc mặt không tốt quát lớn. Phùng Lập ngươi làm cái dù gì. Có ngứa ngáy như vậy sao cái kia gọi Phùng Lập sát thủ lúc này đã tại trên mặt đất bắt đầu không ngừng đánh lăn. Cảm thấy toàn thân trên dưới đều ngứa lên. Căn bản là khống chế không nổi. Nhã Văn Ngôn tỉnh. O gơ lạc mẫn vừa muốn tiếp tục mắng hắn, nhưng chợt phát hiện trên người mình cũng ngứa lên. Tâm lý mắng to Phùng Lập tên vương bát đản kia, làm hắn đều có tâm lý ám chỉ. Sau đó tiện tay gãi hai lần, nhưng không gãi còn tốt, càng gãi càng ngứa. Làm sao gãi đều chẳng qua nghiện. Hai nhà liền đem ra thịt cho gãi phá. Tiếp lấy thân thể ở trên cũng bắt đầu ngứa. Thẳng đến toàn thân trên dưới ngứa khó nhịn. A thật ngứa. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời còn lại bốn tên huyết đằng giúp đệ tử tất cả đều tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn. Y phục trên người đều bị chính mình gãi thành một đầu một đầu. Lộ ra trên da khắp nơi là máu tươi. Nhưng bọn hắn vẫn là không ngừng gãi. Coi như da thịt gãi phá vỡ bắt đầu đau. Có thể cái kia ngứa cảm giác không có chút nào biến yếu. Mà chính là càng mạnh. A ta chịu không được. Như thế nào mới có thể dừng lại? Lạc Mẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Loại này tra tấn quả thực khiến người ta không thể chịu đựng được. Bất kể thế nào gãi đều không dừng được. Trong lúc này ngứa tựa như là tiến vào tâm lý. Thậm chí hắn cũng cảm giác mình nhanh gãi đến xương cốt. Vẫn là không có hiệu quả gì. Nhã Văn Ngôn tỉnh. O gơ gầm lên giận dữ. Một tên huyết đằng giúp đệ tử làm vô cùng cử động điên cuồng. Vậy mà dùng đao cứ thế mà đem cánh tay mình cho chặt gãy xuống, trong lúc nhất thời cánh tay thật cao bay ra ngoài. Máu tươi văng khắp nơi. Thật là thoải mái. Cánh tay không ngứa thật thoải mái, đệ tử kia chặt gãy cánh tay. Rốt cuộc không cảm giác được cánh tay ngứa. Cả người biến vô cùng hưng phấn. Bất quá lập tức hắn lại cảm nhận được trên đùi ngứa. Sau đó lần nữa bắt chước làm theo, đem chân cũng cho chém đứt, lần nữa lộ ra vô cùng dễ chịu biểu lộ. Bên cạnh Lạc Mẫn mấy người gặp nói hắn thư thái như vậy biểu lộ, tâm lý cũng không nhịn được. Bọn họ không phải ngốc. Bọn họ chỉ là bị cái kia ngứa tra tấn sống không bằng chết. Đã hoàn toàn mất lý trí. Cho nên chỉ cần có một chút khả năng không cảm giác được ngứa, bọn họ làm cái gì đều nguyện ý. Sau đó mấy người vậy mà đều học chém đứt cánh tay mình. Sau đó tựa như là độc dược hút phen một dạng thỏa mãn. Giống như dễ chịu thượng thiên. Có thể đến đón lấy bọn họ cũng giống độc dược độc nghiện tới một dạng. Lần nữa đau khổ ngứa lên. Sau đó tiếp tục đi chặt chân. Cắt thịt. Bọn họ xuống tràng hội giống như độc dược. Đem chính mình đưa xuống địa ngục. Tàn nhẫn như vậy tràng diện đem Nghiêm ra một đoàn người dọa sợ. Tuy nhiên bọn họ đối Lạc Mẫn một đoàn người hận thấu xương. Thế nhưng là nhìn nói bọn họ thống khổ như vậy. Thê thảm như thế xuống tràng. Tâm lý vậy mà cũng có chút chịu không được. Mà hết thảy này lại chính là trước người bọn họ cái này xem ra người vô hại và vật vô hại thanh niên làm Chu Trung biểu lộ rất bình tĩnh. Hắn không phải một cái tâm địa ác độc người. Nhưng hắn hiện tại cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên đơn thuần. Đối đãi tâm địa thiện lương người, Chu Trung hội nỗ lực càng nhiều thiện lương. Nhưng đối đãi những thứ này vô cùng hung ác người, Chu Trung cũng không để ý để bọn hắn nếm thử dạng này xuống tràng. Người cũng nên vì chính mình làm qua sự tình phụ trách. Lạc Mẫn bốn người sau cùng chết tại chính bọn hắn trong tay. Bọn họ thật sự là chịu không được loại kia ngứa khó nhìn cảm giác. Bọn họ thậm chí đều gãi ra bạch cốt âm u. Sau cùng lựa chọn tự mình đoạn. Đại thúc, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau lên đường sao? Liên quan tới Lạc Thần Sơn vấn đề, ta còn muốn hướng ngài lĩnh giáo. Chu Trung cười đối Nghiêm Mạnh Trương nói ra. Nghiêm Mạnh Trương thở dài nói ra. Tiểu hỏa tử, cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Ngươi nếu là không sợ bị liên lụy có thể cùng chúng ta cùng đi. Chu Trung nhìn một chút mặt đất xác chết. Nhún nhún vai nói ra. Ta hiện tại coi như muốn cởi ra quan hệ cũng không dễ dàng. A Nghiêm Mạnh Trương cũng biết Chu Trung nói không sai. Sau đó cũng liền không có ở ngăn cản. Một đoàn người vội vàng núi xe ngựa tiếp tục tiến lên. Nghiêm Mạnh Trương do dự một chút vẫn là đối Chu Trung khuyên. Tiểu hỏa tử. Ngươi nhất định muốn chú ý chút huyết đằng giúp người. Huyết đằng giúp thế lực cường đại. Bang chủ là thiên hợp sơ kỳ cao thủ. Mà lại tu luyện một thân dược dị tà áp huyết đằng công. Ngươi bởi vì chúng ta sự tình giết huyết dây leo giúp người. Bọn họ nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Chu Trung cười cười. Cái này cái gì huyết đằng giúp hắn thật đúng là không để vào mắt. Trợ giúp bất quá là thiên hợp sơ kỳ tu vi thôi. Lấy hiện tại Chu Trung tu vi. Liền xem như vạn tượng sơ kỳ lại như thế nào. Chu Trung tại đi ra trước còn tu luyện mấy ngày. Nghiên cứu một chút bị chính mình hút nhập thể nội yêu hoàng nguyên thần. Cái này yêu hoàng nguyên thần năng lượng thật không phải những cái kia phổ thông thiên tuyển giả năng lượng có thể so. Chu Trung phát hiện cái này yêu hoàng nguyên thần năng lượng chính mình trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào hấp thu. Có điều hắn lại có thể khống chế một số cái này yêu hoàng nguyên thần năng lượng. Thời gian so sánh vội vàng Chu Trung cũng chưa kịp cẩn thận nghiên cứu. Có điều hắn hiện tại tu vi. Mượn nhờ một số cái này yêu hoàng nguyên thần năng lượng. Coi như tại gặp phải Tiết Vân Sâu. Chu Trung cũng có nắm chắc cùng hắn thật tốt đánh một chầu siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2116 huyết khoe nghiêm đại thúc. Ta gọi như vậy ngươi không ngại a ngươi có thể tại nói cho ta một chút liên quan tới Lạc Thần Sơn sự tình sao. Chu Trung nói sang chuyện khác. Đối Nghiêm Mạnh Trương lần nữa hỏi Lạc Thần Sơn sự tình o gơ nhã văn đi. Nghiêm Mạnh Trương gặp Chu Trung đối với hắn khuyến cáo thờ ơ. Trong lòng cũng chỉ có thể thở dài. Trầm ngâm một lát nói với Chu Trung. Tiểu hỏa tử. Ta không biết ngươi muốn đi Lạc Thần Sơn làm cái gì. Nhưng trong này thật rất nguy hiểm. Tại Nam Mạnh Đại Lục không ai không biết Lạc Thần Sơn truyền thuyết. Đó là ngay cả thần kinh qua đều muốn rơi xuống địa phương. A chỉ có người tiết ra mới có ra vào Lạc Thần Sơn phương pháp. Vậy ngươi gặp qua người tiết ra sao biết nào có người tiết ra sao Chu Trung tiếp tục hỏi. Nghiêm Mạnh Trương lắc đầu cười khổ nói. Tiểu hỏa tử. Tiết ra đây chính là thượng cổ lưu truyền ẩm thế gia tộc. Nói thật còn ở đó hay không đều không có người rõ ràng. Cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ta sao có thể nhìn thấy người tiết ra đây. Cái kia đi Lạc Thần Sơn có chưa có xác định một chút biện pháp ta đối với ngươi nói dựa vào duyên phận chuyện này cảm thấy có chút không đáng tin cậy a. Chu Trung đau đầu nói ra. Bên cạnh Nghiêm Nặc nghe được cái này phúc một tiếng bật cười. Nghiêm Nặc có thể bị huyết đằng giúp đỡ trở coi trọng. Đúng là bởi vì nàng lớn lên rất xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ rất tinh xảo. Nhưng không phải mặt trái xoan. Mà là có chút trẻ sơ sinh. Nhưng sẽ không để cho người cảm thấy nàng béo. Chỉ sẽ cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Trang nhã. Thanh thuần. Đại ca ca. Ngươi tốt đùa a. Nghe ngươi kiểu nói này còn giống như thật sự là. Đi Lạc Thần Sơn thật muốn dựa vào duyên phận đây. Nhã văn ngôn tình. O gơ Nghiêm Nặc lúc này mí mắt còn có chút đỏ. Tại vì Nai Nai bị hại mà thương tâm. Nhưng loại này nín khóc mỉm cười lại là càng thêm sáng rực rỡ rung động lòng người. Chu Trung bị cái này hai cha con nói không hiểu ra sao. Nghiêm Mạnh Trương đối Chu Trung giảng giải. Tại chúng ta bên này trong truyền thuyết. Đã từng có vô số người đi tìm Lạc Thần Sơn. Thì là dựa theo phương pháp này. Hướng về mặt trời lặn về phía tây phương hướng đi thẳng. Cùng một loại phương pháp nhưng bọn hắn nhưng lại có khác biệt kết quả. Có người nói bọn họ đi thẳng, đi một năm đều không nhìn thấy Lạc Thần Sơn. Có người nói bọn họ đi mấy tháng. Rốt cuộc tìm được Lạc Thần Sơn. Có người thì nói bọn họ đi nửa tháng tìm đến Lạc Thần Sơn. Truyền thuyết năm đó có hai người cao thủ. Bọn họ theo cùng một cái địa điểm xuất phát. Cùng nhau tìm kiếm Lạc Thần Sơn. Nhưng ở trên nửa đường hai người liền đi tán. Bên trong một cái người tìm tới Lạc Thần Sơn. Một người khác không có tìm được Lạc Thần Sơn. Cho nên phương pháp chúng ta là biết. Nhưng đến cùng có thể hay không tìm tới Lạc Thần Sơn. Cái kia không ai có thể cho ngươi chuẩn xác đáp án. Chu Trung nghe Nghiêm Mạnh Trương giải thích mới hiểu. Xem ra cái này Lạc Thần Sơn bất ngờ nhất định có trận pháp. Kết giới loại hình đồ vật. Có ít người có thể vào tự nhiên là nhìn nói Lạc Thần Sơn. Mà có ít người cùng những thứ này nhìn không thấy trận pháp kết giới cắm vai mà qua. Tự nhiên cũng liền không nhìn thấy Lạc Thần Sơn. Có sơ bộ phán đoán Chu Trung thì có lòng tin. Bằng hắn đối với trận pháp cùng kết giới tạo nghệ. Nhất định sẽ trước tiên bị hắn phát hiện. Tốt đại thúc vậy chúng ta xin từ biệt. Chu Trung đối Nghiêm Mạnh Trương chắp tay nói ra. Nghiêm Mạnh. Trương cũng gật gật đầu nói. Tiểu hỏa tử, ngươi muốn là không tìm được Lạc Thần Sơn thì mau mau rời đi Nam Mạnh Đại Lục a. Chỉ có rời đi nơi này mới có thể triệt để thoát khỏi Huyết Đằng giúp truy sát. Chu Trung cười cười, cũng sẵn dò đám người bọn họ cũng cẩn thận lên đường. Sau đó rời đi đội xe đằng không mà lên, nhanh chóng hướng về phía tây bay đi. Thanh Đằng Thành, Huyết Đằng giúp. Ở chỗ này Huyết Đằng giúp là lớn nhất ma tu. Bọn họ tu luyện Huyết Đằng công là một loại phi thường tà ác công pháp, phải dùng nữ nhân học tới tu luyện. Đương nhiên thiếu nữ học muốn so phụ nữ học tốt hơn nhiều, cho nên Huyết Đằng bang bang chủ mới có nhiều như vậy nàng dâu. Hắn không giết những nữ nhân này nguyên nhân là bởi vì các nàng máu tuy nhiên hiệu quả sẽ kém rất nhiều, nhưng dù sao số lượng nhiều, mỗi ngày đều có thể cho hắn cung cấp đại lượng máu tươi tới tu luyện. Lúc này ở Huyết Đằng giúp, hai tên đệ tử vội vã tiến đại điện, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Bang chủ, Lạc Mẫn bọn họ là thi thể tìm tới, dẫn tới trên đại điện ngồi đấy một cái vóc người hùng tráng lão đầu, tóc trắng phơ. Càng đáng sợ là hắn mặt, cổ, cùng cánh tay, tất cả có thể bạo lộ ra trên da. Màu đỏ thấm mạch máu toàn bộ lồi ra, tựa như là từng cái lớn lên con run một dạng, lít nha lít nhít răng khắp nơi. Hơn nữa còn đang từ từ ngọ nguậy, khiến người ta nhìn đã cảm thấy tê cả da đầu, vô cùng buồn nôn. Mấy cái tên đệ tử giơ lên Lạc Mẫn các loại người thi thể tiến đại điện. Nhìn nói mấy cái kia trước hết bị Chu Trung giết chết đệ tử lúc mấy người không có gì phản ứng. Gánh khi bọn hắn nhìn đến Lạc Mẫn bốn người thi thể lúc sắc mặt đều biến. Biến vô cùng khó coi. Thì coi như bọn họ cũng là tà ma người. Nhìn thấy Lạc Mẫn bốn người kết cuộc bi thảm cũng không khỏi cảm thấy nội tâm phát lạnh. Phế vật liền mấy cái Nghiêm gia chó mất chủ đều giải quyết không rơi, Huyết Đằng bang bang chủ phẫn nộ mắng to. Bất quá ngay sau đó lộ ra âm u đáng sợ khí tức, âm thanh hung dữ nói ra. Nghiêm gia mấy cái kia chó mất chủ không có dạng này bản sự, nhất định có người khác giúp bọn hắn. Ta phải dùng huyết tế đại pháp tìm ra cái này người. Nói về toàn thân trên dưới huyết dịch hút khô, chế thành thây khô treo ở cửa thành phía trên, để tất cả mọi người biết cùng ta Huyết Đằng giúp đối nghịch. Xuống chàng phẫn nộ huyết khoe càng thêm đáng sợ. Trên mặt, trên thân những cái kia mạch máu tựa như là sống đồng dạng, không ngừng ngọ nguậy. Nói xong huyết khoe chỗ sâu hai tay, dùng lực một chảo, trực tiếp đem một bên vừa mới nhấc thi thể một tên tiểu đệ tử bắt tới. Cái kia tiểu đệ tử lộ ra sợ hãi thần sắc yêu cầu tha cho. Có thể còn không đợi hắn mở miệng, huyết khoe bàn tay hư không ra sức bóp, cái kia tiểu đệ tử toàn bộ thân thể đều nổ tung, nhàn rối văng khắp nơi. Huyết khoe nhìn thấy máu tươi, tựa như là chó thấy xương cốt một dạng hưng phấn lên. So con mắt này đọc một nhóm lớn chú ngữ. Sau đó Lạc Mẫn trên người mấy người huyết dịch cũng sôi trào lên, cùng không trung máu tươi hợp hai làm một, xuất hiện một hình ảnh. Chính là Lạc Mẫn mấy người trước khi chết hình ảnh. Bọn họ không ngừng gãi thân thể, sau đó lần lượt tự sát. Màn này để huyết khoe bọn người không nghĩ tới, Lạc Mẫn mấy người lại là tự sát. Nhưng bọn hắn cái kia thống khổ thần sắc cho thấy, bọn họ nhất định là trúng cái gì tà thuật. Còn bên cạnh trừ Nghiêm ra mấy cái kia chó mất chủ bên ngoài, còn có một cái lạ lẫm người trẻ tuổi. Cũng là hắn đào ba thước đất cũng muốn tìm ra hắn cho ta. Ta muốn tự tay giết chết hắn. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2117 phá trận. Hắn mấy cái người đệ tử liên tục gật đầu. Huyết khoe tính cách vô cùng rất cay ác độc, khát máu thành thói, không biết cái gì thời điểm thì sẽ ra tay giết người bên cạnh. Mặc kệ là hắn đồ đệ, vẫn là Huyết Đằng giúp hắn đệ tử, chỉ cần hắn muốn giết người tiện tay liền sẽ lấy ra giết. Giống như là vừa mới dùng huyết tế đại pháp, chỉ cần đi lấy một số dòng máu của bọn họ đến, mà lại chỉ cần một chút, cho dù là trên ngón tay phía trên cắt một chút máu đều có thể sử dụng. Mà hắn lại muốn giết một người, dùng cả người máu đến sử dụng, cho nên những đệ tử này cũng không dám đắc tội huyết khuyên. sợ hắn một giây sau không cao hứng liền đem bọn hắn biến thành huyết tương. Chu Trung cùng Nghiêm gia một đoàn người tách rời sau nhanh chóng hướng về mặt trời xuống núi phương hướng chạy vội. Mới chạy một ngày liền phát hiện dị dạng. Đây là một cái trận pháp. Chu Trung kinh ngạc phát hiện trước mặt hắn là một cái trận pháp. Hắn mới đi một ngày, sẽ không như thế nhanh tìm đến Lạc Thần Sơn a? Dựa theo Nghiêm Mạnh Chương thuyết pháp trong truyền thuyết, nhanh nhất tìm tới Lạc Thần Sơn cũng muốn một tháng đâu. Hắn mới đi một ngày. Chẳng lẽ là bởi vì hắn mở đầu cách ly thì ly Lạc Thần Sơn rất gần, ở bên ngoài là không có cách nào giải trận pháp. Nhất định phải tiến vào trận pháp bên trong mới có thể giải trận pháp. Phá giải trận pháp. Chu Trung không chút do dự đi vào trận pháp. Hắn đối với mình đối với trận pháp giải vô cùng tự tin. Không cho rằng có trận pháp gì có thể cầm được ở chính mình. Vừa mới đi vào trận pháp Chu Trung thì cười. Chu Trung cảm thấy mặc kệ trận pháp gì hắn đều có thể nhanh chóng phá giải. Nhưng không có nghĩ đến cái này trận pháp hắn quá quen thuộc. Ngay tại trước đó không lâu còn vừa mới dùng qua một lần. Cái này không phải liền là hắn tại Đại Triệu Trạch mê vụ bên ngoài thiết trí tỉnh mộng trận sao? Mặc kệ chạy bao lâu, sau một ngày đều sẽ trở lại tại chỗ. Không đúng. Còn có một cái tiểu trận pháp. Chu Trung tỉ mỉ quan sát một chút. Phát hiện tại giấc mộng này hồi trong trận còn ẩn giấu đi một cái tiểu trận pháp. Là cái trận trong trận. Tiểu trận này pháp rất đơn giản. Cũng là một cái tưởng tượng trận pháp. Có thể làm cho người một mực cảm giác chung quanh tràng cảnh là khác biệt. Chu Trung hiện tại có chút minh bạch. Vì cái gì có ít người đi một tháng thì có thể tìm tới Lạc Thần Sơn. Mà có ít người đi mấy tháng một năm cũng không tìm tới Lạc Thần Sơn. Đó là bởi vì những người này trong lúc vô tình tiến trận pháp này căn bản không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Cũng không phải cái gì dựa vào duyên phận. Những thứ này ngu ngốc tại tỉnh mộng trong trận muốn là ra không được, ngươi đi cả một đời cũng là dậm chân tại chỗ a. Chu Trung lắc đầu cảm thán trước kia chút tìm không thấy Lạc Thần Sơn mọi người, vì bọn họ cảm thấy đáng thương a. Hai loại trận pháp đối Chu Trung tới nói đều không phải là nan đề. Tiện tay thì cho phá giải rơi. Trong lúc nhất thời chung quanh cảnh sắc toàn bộ phát sinh biến hóa. Trước đó chung quanh nơi này là dãy núi liên miên. Nhưng độ cao đều không sai biệt nhiều. Bất quá bây giờ biến thành một đám núi bao quanh một tòa đặc biệt thật cao núi. Cái kia cao sơn thẳng vào mây trời. Ẩm ẩm truyền ra một loại rất cổ quái năng lượng. Xem ra cái kia chính là Lạc Thần Sơn a. Chu Trung ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lạc Thần Sơn. Mặc kệ núi này có lai lịch gì, hắn đều phải cẩn thận xông vào một lần. Cùng một thời gian, làm Chu Trung phá tỉnh mộng trận lúc, tại Lạc Thần Sơn phía dưới Tiết Gia thì đã phát hiện. Trong lúc nhất thời Tiết Gia đệ tử đều hoảng, cái này Lạc Thần Sơn cùng ẩn tàng Lạc Thần Sơn trận pháp là thượng cổ lưu truyền tới nay. Bao nhiêu năm rồi đều là như thế. Chưa bao giờ mất đi hiệu lực qua. Mà bây giờ trận pháp vậy mà mất đi hiệu lực, cái này bất chợt tới biến hóa để Tiết Gia đệ tử quá sợ hãi. Có chút không biết như thế nào cho phải. Tranh thủ thời gian hướng gia chủ báo cáo. Gia chủ, hộ sơn trận pháp đột nhiên biến mất, đệ tử kinh hoàng chạy đến đại điện đối với gia chủ báo cáo. Tiết gia gia chủ Tiết Vô Cực. Có vạn tượng giữa kỳ kỳ thực lực. Nhưng chưa từng bị thiên tiêu bảng ghi chép qua. Tiết gia đệ tử xưa nay sẽ không rời đi Lạc Thần Sơn ngàn mét khoảng cách. Biết được hộ sơn trận pháp mất đi hiệu lực. Tiết Vô Cực cũng là vô cùng chấn kinh. Trận pháp này thế nhưng là tồn tại không biết bao nhiêu năm đầu. Tại Tiết gia tư liệu lịch sử phía trên ghi chép chưa bao giờ loại tình huống này a. Tiết Vân Sâu cùng Tiết Hải rộng rãi huyên để hai người cũng ngồi ở bên cạnh, không biết chuyện gì phát sinh. Hai vị hiền chất, trong gia tộc xuất hiện một ít chuyện, ta đi xử lý hoảng sợ. Tiết Vô Cực đối Tiết Hải rộng rãi hai người nói một tiếng, sau đó đứng dậy muốn đi xem xét trận pháp. Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu vội vàng đứng dậy cung kính nói ra. Đại bá, chúng ta theo ngài cùng nhau tiến đến. Nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Hai người vừa dứt lời, liền nghe phía ngoài Chu Trung thanh âm. Tiết Hải rộng rãi Tiết Vân Sâu hai cái lão cẩu khác làm con rùa đen rút đầu. Cút ra đây cho ta. Chu Trung bay ở giữa không trung. nhìn lấy chân nối Tiết ra hét lớn. Hắn lần này tới cũng là chuyên môn tìm Tiết Vân Sâu cùng Tiết Hải rộng rãi. Nơi này dù sao cũng là Tiết ra. Cho nên Chu Trung không có vọt thẳng đi vào. Mà là tại bên ngoài trực tiếp hô cái này hai cái lão cẩu. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2118 giáo huấn thanh âm bị Chu Trung thông qua thần thức gia trì. Bao phủ tại Tiết ra tất cả ngõ ngách. Người Tiết ra ào ào ngẩng đầu hướng về không trung nhìn tới. Bao nhiêu năm? Theo cái này chút Tiết ra đệ tử xuất sinh bắt đầu tính toán. Một mực nói hiện tại. Chưa từng có ngoại nhân đến Tiết ra đến kêu gào qua. Tuy nhiên Chu Trung hô hai người nghiêm chỉnh mà nói không tính là bọn họ người Tiết ra. Có thể Chu Trung cái này phía trên lấy cửa hô người. Rõ ràng cũng là không đem bọn hắn Tiết ra để vào mắt a. Húng hồ Tiết Vân Sâu cùng Tiết Hải rộng rãi cũng họ Tiết. Cũng là Tiết ra chi nhánh a. Trong đại điện Tiết Vô Cực nhíu mày. Tâm tình cũng là trong nháy mắt không tốt. Tại sao có thể có người tìm tới Tiết ra bọn họ thế nhưng là có hộ sơn đại trận a. Muốn không phải bọn họ Tiết ra có tổ truyền phương pháp khống chế. Thì coi như bọn họ Tiết ra đệ tử đều không thể ra vào. Cái này người là làm sao tiến đến hơn nữa còn là tại hộ sơn đại trận xảy ra vấn đề thời điểm xuất hiện. Hộ sơn đại trận vấn đề là không phải cùng hắn có quan hệ nghĩ đến cái này Tiết Vô Cực sắc mặt càng thêm âm trầm. Hộ sơn đại trận thế nhưng là tổ tiên cho bọn hắn truyền thừa bảo vật a. Nhiều đời như vậy đều không có việc gì. Muốn là nói hắn cái này để nhất xảy ra vấn đề. Vậy hắn có mặt mũi nào đối mặt tộc nhân cùng liệt tổ liệt tông a? Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu liếc nhau. Trong mắt vậy mà lộ ra một vệt nụ cười âm trầm. Sau đó Tiết Hải rộng rãi biến sắc. Một bộ phẫn nộ cùng ảo não thần sắc đối Tiết Vô Cực nói ra. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà truy đến nơi này. Đại bá thật xin lỗi. Tiểu tử này là tới tìm chúng ta. Chúng ta đi ra ngoài giải quyết liền tốt. Các ngươi biết hắn Tiết Vô Cực sắc mặt không tốt hỏi. Tiết Hải xa hoa phấn nói ra. Hừ. Một cách không coi ai ra gì cuồng vọng tiểu tử. Ỷ có chút thiên phú cùng tu vi. Không chút nào đem chúng ta những trưởng bối này để vào mắt. Cho hắn chút giáo huấn hắn lại còn tuyên bố muốn diệt Tiết ra đối với Tiết Vô Cực loại này ẩn thế môn phái người mà nói. Bọn họ vô cùng coi trọng trường ấu tôn ti. Mặc kệ tu vi như thế nào. Nhưng nếu như tính cách không tốt. Làm người cuồng ngạo. Không hiểu được trường ấu tôn ti. Cái kia chính là yêu ma người. Năm đó Diệp Vinh quật khởi thời điểm. Cũng là đối những cái kia ra vẻ đạo mạo các lão đầu không tôn trọng. Tăng thêm nhị thiên tu vi thiên phú bị thế nhân gen dép. Cho nên mới trở thành tam tiêu công địch. Tiết Vô Cực vốn là đối Chu Trung ấn tượng thì không tốt. Vậy mà đường chạy bọn họ Tiết ra đến cửa kêu gào đến. Hiện tại lại nghe Tiết Hải rộng rãi kiểu nói này. Đã đem cái này Chu Trung kết luận vì Diệp Vinh như thế ma đầu. Lại có loại này cuồng vọng tiểu bối, đi ra xem một chút. Tiết Vô Cực sắc mặt băng lãnh mang theo một đoàn người ra đại điện. Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu nhìn thấy kế sách đạt được. Đều cười lạnh. Chu Trung thực lực xác thực vượt qua Tiết Vân Sâu cùng Tiết Hải rộng rãi tưởng tượng. Riêng là Chu Trung đối với trận pháp tạo nghệ. Để cho hai người vô cùng kiêng kỵ. Chu Trung dạng này tuổi còn trẻ. Tu vi cao. Tu luyện thiên phú càng là nghịch thiên người. Đã gây thì tuyệt đối không thể lưu. Nếu như Chu Trung không biết trận pháp. Cái kia coi như Chu Trung hiện tại tu vi rất cao. Hai người bọn họ huyên để cũng có đầy đủ biện pháp giết chết Chu Trung. Nhưng khi biết được Chu Trung đối với trận pháp vô cùng tinh thông. Tiết Hải rộng rãi liền bắt đầu do dự. Hiện tại Chu Trung tựa như là có một môn báo danh năng lực. Nếu như không thể 100% đánh giết Chu Trung, rất có thể để Chu Trung lại chạy. Đến lúc đó đang muốn tìm cơ hội giết Chu Trung cũng không dễ dàng. Giữ lấy Chu Trung đối bọn hắn tới nói cũng là một cái to lớn phiền phức. Sau đó Tiết Hải rộng rãi nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là đem Chu Trung dẫn tới Tiết ra đến. Hai người bọn họ vốn chính là Tiết ra chi nhánh. Theo Tiết ra phân ra đến độc lập môn phái. Đối Tiết ra sự tình cũng là giải không ít. Biết Lạc Thần Sơn cường đại cũng biết Lạc Thần Sơn ngoài có một cái hộ sơn trận pháp. Chu Trung đã đối với trận pháp tinh thông như vậy. Vậy liền nhất định có thể tìm tới Tiết gia đến. Cũng nhất định sẽ phá vỡ bên ngoài hộ sơn trận pháp. Trận pháp này đối Tiết gia rất trọng yếu. Chu Trung phá giải trận pháp thì nhất định sẽ chọc tới Tiết gia. Đến lúc đó hai người bọn họ tại châm ngòi một chút. Trực tiếp liền có thể mượn Tiết gia tay giết chết Chu Trung mấy người bay đến không trung. Tiết Vân Sâu đối Chu Trung lạnh giọng quát lớn. Chu Trung, không nghĩ tới ngươi vậy mà truy đến nơi này. Là đi tìm cái chết sao? Nơi này chính là Tiết gia. Không phải ngươi một cách đồ nhà quê có thể gây chuyện địa phương. Cút nhanh lên! Chu Trung trong mắt mang theo sát cơ mãnh liệt. Nhìn về phía Tiết Vân Sâu bên người mấy người. Bên cạnh hắn cũng không cần nói. Khẳng định cũng là đại ca hắn Tiết Hải rộng rãi. Hai người lớn lên tuy nhiên không phải giống như đúc. Nhưng giữa lông mày cũng có thể nhìn ra rất là tương tự. Mà trừ hai người bọn họ huyên để bên ngoài. Chu Trung còn chú ý tới bên cạnh bọn họ lão đầu kia. Râu tóc bạc trắng. Trên thân mang theo một cỗ như ẩn như hiện khí tức cường đại. Cái này cá nhân tu vi rất cao. Khẳng định cao hơn Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu. Hẳn là Tiết gia gia chủ. Cái này Tiết gia ẩn sĩ không ra. Xem ra thật là có chút bản sự a. Bất quá Chu Trung cũng không để ý. Hắn lần này tới là tìm Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu. Cùng Tiết gia cũng không quan hệ. Hai người kia rất sớm thì đã thoát ly Tiết gia. Đã sớm là một cách độc lập gia tộc. Tiết Vân Sâu, Tiết Hải rộng rãi, các ngươi đem ta Hải Thần Tông người bắt đến nơi đâu? Chu Trung hung ác âm thanh đối hai người quát hỏi. Tiết Hải rộng rãi lạnh giọng nói ra. Chu Trung, ngươi không muốn hung hăng càn quấy. Ngươi tông môn của mình người không coi trọng. Chạy tới tìm chúng ta muốn cái gì? Người siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2119 Lạc Thần Sơn. Chu Trung những mày. Tiết Hải rộng rãi lời này là có ý gì? Đây là không thừa nhận cái này cũng có chút quá không thú vị. Đều là cái này tu vi. Cái thân phận này người. Làm liền là làm. Đánh một trận chính là. Huống chi ngươi tu vi còn cao hơn ta. Vậy mà tại cách này không thừa nhận. Giả ngu. Chu Trung vẫn thật không nghĩ tới Tiết Hải rộng rãi có thể làm được không biết xấu hổ như vậy sự tình tới. Tiết Hải rộng rãi. Ngươi cách này lão cẩu liền mặt đều không muốn sao dám làm dám chịu. Bắt ta Hải Thần Tông người lại còn không thừa nhận. Ngươi nhiều năm như vậy đều sống đến chó trong bụng đi. Chu Trung mặt mũi tràn đầy khinh thường đối Tiết Hải rộng rãi mắng. Quá không ra gì. Để Chu Trung không nghĩ tới là Tiết Vô Cực lúc này hét lớn một tiếng. Mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn hầm hầm Chu Trung quát nói. Tuổi còn nhỏ cho dù có chút tu vi thiên phú. Cũng không nên như thế cuồng vọng tự đại. Không coi ai ra gì. Tiết Vân Sâu cùng Tiết Hải rộng rãi đều có thể làm ra ra ngươi. Ngươi nói như thế thật sự là không hiểu trường ấu tôn ti. Ta phải thay phụ huyên ngươi bối thật tốt giáo dục một chút ngươi. Chu Trung vốn không muốn cùng người Tiết gia phát sinh cái gì gặp nhau. Khác ý nghĩ cũng là đến tìm Tiết Vân Sâu cùng Tiết Hải rộng rãi muốn người. Giải quyết xong sự tình liền đi. Thật không nghĩ đến Tiết Vô Cực hội ngang nhúng một tay. Tiết Vô Cực cái này không đầu không đuôi đột nhiên tới quát lớn để Chu Trung phi thường tức giận. Ngươi là Tiết gia gia chủ vãn bối hôm nay tới đây là tìm Tiết Vân Sâu cùng Tiết Hải rộng rãi cái này hai đầu lão cẩu. Cũng không muốn cùng Tiết gia có cái gì xung đột. Cho nên còn hy vọng Tiết gia chủ không nên nhúc tay ta chuyện. Chu Trung nhìn xuống nộ khí. Nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Cũng không tính cùng Tiết Vô Cực sinh ra mâu thuẫn. Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Chu Trung không muốn cùng Tiết Vô Cực phát sinh mâu thuẫn. Nhưng Tiết Vô Cực nhìn Chu Trung phi thường không vừa mắt. Thì muốn giáo huấn một chút Chu Trung. Cho hắn biết cái gì gọi là trường ấu tôn ti. Tiết Hải rộng rãi ở một bên tiếp tục châm ngòi thổi gió nói. Đại bá ngài nhìn đến a. Tiểu tử này thật sự là một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Mở miệng liền mắng. Hung hăng càn quấy. Cuồng vọng tự đại. Muốn là hiện tại không cố gắng giáo huấn một chút. Về sau thật trưởng thành còn phải Tiết Vô Cực gật gật đầu. vô cùng tán đồng Tiết Hải rộng rãi lời nói. Đối Chu Trung khiển trách: "Tiểu bối, ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Ngươi cho rằng bằng ngươi bây giờ chút tu vi ấy thì có thể muốn làm gì thì làm, ngươi phải biết, trên cái thế giới này mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều người. Bằng ngươi bây giờ tu vi căn bản chẳng phải là cái gì." Ngươi bây giờ cho Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân sâu dập đầu xin lỗi. Ta có thể để ngươi yên ổn rời đi. Không phải vậy hôm nay thì phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Chu Trung nhiều lần nhượng bộ, nhưng Tiết Vô Cực lại hùng hổ dọa người. Chu Trung cũng không phải dễ trêu a, ngữ khí băng lãnh xuống tới đối Tiết Vô Cực nói ra: "Tiết gia chủ, xem ra chuyện này ngươi là quản định. Ta vốn không muốn cùng Tiết gia phát sinh xung đột, nhưng ta nhìn ngươi là lão hồ đồ. Nếu như ngươi cứng rắn phải che chở Tiết Vân Sâu cùng Tiết Hải rộng rãi bên ngoài làm áp, ta cũng chỉ có thể đắc tội hôm nay bất kể là ai. Chỉ cần dám ngăn đón ta giáo huấn cái này hai đầu lão cẩu, ta thì liền hắn cùng một chỗ giáo huấn làm càn. Thật sự là quá cuồng vọng. Xem ra nhất định phải giáo huấn ngươi một chút." Tiết Vô Cực sắc mặt băng lãnh, thân thể phía trên khí tức đột nhiên phóng xuất ra. Cái kia cường đại chân khí áp Chu Trung liền hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Oanh, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắt lấy Chu Trung. Xung quanh bên trong dùng hết toàn lực muốn đi tránh thoát, nhưng cái này năng lượng thật sự là quá cường đại, căn bản là không tránh thoát. "Tiểu bối, đây chính là ngươi cuồng vọng muốn trả giá đắt. Hôm nay ta đưa ngươi trấn áp tại Lạc Thần Sơn bên trong. Nếu như ngươi chịu nhận lầm, dập đầu xin lỗi, ta có thể phế ngươi tu vi thả ngươi đi. Nếu như ngươi không chịu, vậy thì chờ lấy tại Lạc Thần Sơn bên trong khô héo mà chết đi." Tiết Vô Cực sắc mặt lạnh lùng nói với Chu Trung xong, vung tay lên đem Chu Trung vẫn sống Lạc Thần Sơn. Chu Trung thân thể trên không trung nhanh chóng xoay chuyển muốn khống chế lại thân hình, nhưng lúc này đã tới gần Lạc Thần Sơn. Đột nhiên Chu Trung cảm giác một cỗ vô cùng cường đại hấp lực đánh thẳng tới, nhanh chóng đem Chu Trung cho hút đi qua. Cái này hấp lực quá cường đại, thậm chí so vừa mới Tiết Vô Cực thủ trưởng cũng phải có lực. Chu Trung căn bản là khống chế không nổi chính mình thân hình, trực tiếp thì rơi vào Lạc Thần Sơn phía trên. Lạc Thần Sơn, liền xem như thần cũng muốn rơi xuống địa phương. Quả nhiên là danh bất hư truyền, nhìn thấy Chu Trung bị vẫn tiến Lạc Thần Sơn, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiết Vân Sâu cùng Tiết Hải rộng rãi tâm lý đại hỷ. Rơi vào Lạc Thần Sơn người còn chưa bao giờ còn sống đi ra, trừ phi Chu Trung chịu dập đầu nhận lầm. Bất quá vậy cũng không quan hệ, đến lúc đó Tiết Vô Cực hồi phế Chu Trung tu vi, mà không có tu vi Chu Trung còn không phải mặc cho hai người bọn họ xâm lược đại bá. Ngày mới là tam tiêu giường cột a, tam tiêu chưa tới vẫn là muốn trưởng khống tại ngài trong tay. Hiện tại tam tiêu cuộc thế hỗn loạn, chỉ có ngài rời núi mới có thể trấn áp được đám đạo trích kia chi đồ. Tiết Hải rồng rãi cùng Tiết Vân Sâu bắt đầu đập Tiết Vô Cực mông ngựa. Bất quá Tiết Vô Cực thì là sắc mặt kiên định nói ra: "Tiết Hải rộng rãi, Tiết Vô Cực, các ngươi đến nơi này ý tứ ta đã biết. Các ngươi trở về đi. Chết cái ý niệm này. Mặc kệ tam tiêu phát sinh cái dạng gì biến hóa, ta Tiết gia cũng sẽ không vi phạm tổ huấn rời núi." Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vô Cực liên tục cảm thấy tiếc hận. Nói Tiết Vô Cực không xuống núi cái kia chính là tam tiêu lớn nhất tiếc núi. Tam tiêu cần ngài dạng này ngôi sao sáng đến lãnh đạo. Bất quá trong lòng hai người thì không phải vậy nghĩ như vậy. Bọn họ tới hoàn toàn chính là vì mượn Tiết ra lực lượng đối phó Chu Trung. Đến mức hỏi Tiết Vô Cực muốn hay không rời núi, cũng là đang thử thăm dò. Bọn họ sợ Tiết Vô Cực có rời núi chi tâm. Nếu như nói như vậy đối phía sau bọn họ động tác sẽ có trở ngại. Hiện tại biết Tiết Vô Cực tuyệt đối sẽ không rời núi, trong lòng bọn họ cứ yên tâm rất nhiều. Chu Trung bị Lạc Thần Sơn hút rơi, cảm giác toàn thân trên dưới đều bị ngã tan ra thành từng mảnh. Tranh thủ thời gian dò xét bốn phía, phát hiện nơi này chính là một ngọn núi, cùng phổ thông núi không có gì khác biệt. Muốn nói khác biệt duy nhất, Đó chính là hắn chung quanh địa phía trên khắp nơi đều là bạch cốt siêu cấp tầm bảo nhi 73 chương 2120 bất chợt tới biến hóa nơi quái dược gì chu trung quan sát một chút bốn phía. Toàn bộ trên núi tính mịt một mảnh. Khắp nơi đều là bạch cốt. Thì liền nơi này thổ địa bên trên đều có một tầng sền sệt suốt vật thể. Chu Trung biết đó là cốt cách ập trứng sau lưu lại dấu vết. Cái này cỡ nào thiếu cốt cách mới có thể để cho cả tòa núi đất đai đều bị che kín ở a. Chu Trung thử một chút muốn bay lên. Nhưng cái này trên mặt đất có cường đại hấp lực. Chu Trung căn bản là không có cách bay lên. Thì liền muốn nhảy dựng lên đều là một kiện vô cùng không chuyện dễ dàng. Xem ra cái này là thần sơn kết quả ngay tại cái này hấp lực phía trên. Chu Trung âm thầm cân nhắc lấy. Hiện tại vấn đề cũng là núi này cường đại hấp lực là thiên nhiên hình thành vẫn là người làm hình thành. Nếu như là thiên nhiên hình thành, vậy thật là không dễ làm a. Đối kháng tự nhiên chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy. Tự nhiên chi lực thế nhưng là thiên đạo lực lượng a. Há lại nhân lực có thể chống đỡ nhưng cái này hấp lực muốn là người làm. Kia liền càng đáng sợ. Đến cái dạng gì thực lực mới có thể chế tạo ra dạng này thần khí hiện tượng a. Cái này cường đại hấp lực để thiên hợp hậu kỳ Chu Trung đều không thể chống lại. Chu Trung cất bước hướng lấy đỉnh núi đi đến. Hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút núi này đến cùng có cái gì chỗ kỳ hoặc. Trên đường hắn phát hiện vậy mà còn có không ít vừa rơi xuống không lâu phi hành yêu thú. Có một ít da lông vừa mới bắt đầu hư thối. Có một ít thậm chí còn không có hư thối. Xem ra những thứ này phi hành yêu thú đều là trong lúc vô tình bay qua Lạc Thần Sơn. Sau đó bị hút xuống tới a. Mặt đất những cái kia đã hư thối cốt cách. Còn có mặt đất những cái kia đã hư thối thành đống bùn nhão cốt cách. Xem ra đều là không biết tại cái này mấy chục năm mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Chu Trung cảm khái nói ra. Hắn càng thêm bắt đầu cảm thấy nơi này không phải người làm chế tạo. Cái này có thể tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm kỳ dị năng lực. Làm sao có thể là cho rằng sáng tạo ra đến đâu có điều rất nhanh Chu Trung lại phủ định ý nghĩ này của mình. Trong truyền thuyết cái kia Hổ Sơn trận pháp cũng tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm a. Cái kia Hổ Sơn trận pháp khẳng định là cho rằng bố trí. Chu Trung đoạn đường này không thể bay chỉ có thể dựa vào đi. Mắt thấy sắc trời đều trở tối mới đi lên đỉnh núi. Đứng ở trên đỉnh núi trừ chung quanh vũ khí vậy mà cái gì đều không nhìn thấy. Chu Trung cẩn thận cảm thụ một chút. Hắn vốn cho rằng đến đỉnh núi cái này hấp lực hội có cái gì mạnh yếu biến hóa. Nhưng tới sau phát hiện cái này biến hóa gì đều không có a. Hấp lực ngọn nguồn hội dưới đất sao Chu Trung nghi hoặc tiếp tục đi xuống chân núi. Theo lý thuyết cái này hấp lực giống như là dẫn lực. Hẳn là từ dưới đất truyền tới. Bất quá truyền quá trình bên trong có phải hay không cũng cần phải có phân chia mạnh yếu đâu. Chu Trung theo sườn núi đi đến đỉnh núi. Mảy may không có cảm nhận được cái kia hấp lực có cái gì mạnh yếu biến hóa. Chu Trung một đường đi trở về đến chân núi. Phát hiện nơi này hấp lực cũng không có chút nào mạnh yếu biến hóa. Mà lại Chu Trung phát hiện chân núi vậy mà không có cái gì xương cốt. Mà lại cả mặt đất lên đều có rất ít loại kia hài cốt ập trứng dưới đất. Hiện tượng này để Chu Trung cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Trên đường Chu Trung đều đang dùng tinh thần lực quan sát tình huống. Cũng không có phát hiện núi này có bất kỳ đặc biệt địa phương. Cái này hấp lực đến cùng cái kia như thế nào phá giải ta có phải hay không ngốc. Đây không phải có đường có thể ra ngoài sao Chu Trung sững sờ một chút. Phát hiện hắn đều chạy tới chân núi A. Trước đây một bên còn có đường đâu. Lại đi một chút chẳng phải ra ngoài sao không phải liền là tiết ra viện tử sao Chu Trung vỗ xuống đầu mình. Tâm nói mình là thật ngốc A. Có đường không đi không phải nghĩ đến bay. Thật đem mình làm máy bay A. Sau đó Chu Trung phi thường vui sướng theo đường nhỏ đi ra ngoài. Coi như Chu Trung cách khai sơn cước 300 mét thời điểm. Đột nhiên một cỗ vô cùng cường đại hấp lực theo Lạc Thần Sơn phía trên bạo phát đi ra. Ngao rít gào Lạc Thần Sơn xung quanh vừa bay qua yêu thú. Toàn bộ bị cái này bất chợt tới hấp lực cho hút đi qua. Nếu như nói trước đó Lạc Thần Sơn hấp lực phạm vi là 200 mét. Vậy bây giờ đột nhiên Lạc Thần Sơn hấp lực phạm vi gia tăng nói một cây số mà xảo là tiết ra viện tử thì che ở khoảng cách Lạc Thần Sơn một cây số bên ngoài cường đại hấp lực đột nhiên tới chu trung căn bản không có phản ứng. Cả người đều bị lăng không hút. Đưa lưng về phía Lạc Thần Sơn nhanh chóng bị hút đi qua. Mắt thấy liền muốn đụng vào Lạc Thần Sơn. Chu Trung lúc này mới bắt đầu muốn thoát khỏi cường đại hấp lực. Nhưng cái này hấp lực thật sự là quá cường đại. Chu Trung trên mặt phù văn đều đã xuất hiện. Kích phát bàn cổ huyết mạch. Nhưng yêu nguyên không thể thoát khỏi cái này cường đại hấp lực. Bành Chu Trung phía sau lưng hung hăng đâm vào Lạc Thần Sơn trên núi. Đau Chu Trung cảm giác ngũ tạng lục phủ đều vỡ tan đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Chu Trung hướng về bốn phía nhìn một chút. Phát hiện không trung hai cái đại hình phi hành yêu thú cũng giống như hắn bị hút xuống tới. Trùng điệp rơi vào trên núi. Giấy rua lấy căn bản là dậy không nổi. Chu Trung thử dùng lớn nhất đại lực khí muốn tránh thoát khai sơn thể. Có thể phát hiện liền chuyển thân thể đều là vi vọng xa vời. Hoàn toàn cũng là bị hút ở trên núi động một cách cũng không thể động. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2121 thừa lúc vắng mà vào Chu Trung vừa quay đầu lại. Liền gặp được chính mình bên mặt cũng là một khỏa cử lớn yêu thú xương sọ. Chu Trung tâm lý run lên. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng những thứ này chết tại Lạc Thần Sơn phía trên yêu thú cùng người. Không biết đều là chết như vậy à, bình thường Lạc Thần Sơn là yên lặng. Nhưng khi có người trong lúc vô tình đụng vào Lạc Thần Sơn chốt mở. Lạc Thần Sơn liền sẽ bộc phát ra cường đại hấp lực. Đem vạn vật đều hút ở trên núi. Thẳng đến đem những sinh vật này toàn bộ chết đói. Đây cũng là vì cái gì chân núi không có có sinh vật hư thối cốt cách nguyên nhân. Không thể nào cái này cường đại hấp lực muốn tiếp tục bao lâu. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên. Cái này hấp lực quá cường đại. Căn bản là không tránh thoát. Nếu như cái này cường đại hấp lực không biến mất. Chu Trung thật muốn bị tươi sống chết đói tại cái này tiết ra. Trong đại điện tiết vô cực bọn người cảm nhận được Lạc Thần Sơn bộc phát ra cường đại uy thế. Ào ào đi ra đại điện xem chừng. Tiết Hải rộng rãi cảm thán nói. Lần thứ nhất kiến thức đến Lạc Thần Sơn bạo phát. Thật sự là quá rung động. Cái này thiên địa chi uy quả nhiên không là chúng ta nhân loại có thể chống đỡ. Tiết Vân Sâu cũng là hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Lạc Thần Sơn. Thật sâu bị chấn động ở. Ngay sau đó Dữ Tợn vừa cười vừa nói. Chu Trung tiểu xúc sinh kia lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiết Vô Cực gật đầu nói. Hắn muốn từ chân núi đi tới. Lại xúc động Lạc Thần Sơn phát uy. Làm Lạc Thần Sơn phát uy sau cũng là hắn tử kỳ. Hiện tại liền xem như ta cũng không dám tiến vào Lạc Thần Sơn. Lại không người có thể cứu đến hắn. Nhìn một hồi Tiết Vô Cực sắc mặt lạnh lùng nói ra. Tiểu tử kia cũng là gieo gió gặt bão. Y vào một số tu vi cuồng vọng tự đại. Không coi ai ra gì. Đây là hắn nên được xuống tràng. Trời cao ban cho ta Tiết ra Lạc Thần Sơn chính là muốn trừng trị những thứ này cuồng vọng chi đồ. Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu đương nhiên sẽ không có gì nhị. Trừ rơi Chu Trung. Đến đón lấy bọn họ kế hoạch nhưng là tốt áp dụng nhiều. Không có Chu Trung bọn họ cũng có thể đem Lăng Vân Tông cùng Vân Ẩn Tông đám kia đám người ô hợp một kích phá. Người Tiết ra cùng Tiết Vân Sâu. Tiết Hải rộng rãi đều nhận định xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ao ao trở về cái kia nghỉ ngơi một chút. Cái kia tu luyện một chút. Lạc Thần Sơn phía trên. Chu Trung bị bám vào ngọn núi phía trên. Thật sự là khổ không thể tả. Cường đại hấp lực để hắn liền động một cách đều rất phí sức. Thẳng đến ngày thứ hai mặt trời mọc. Hắn yêu nguyên bị một mực hấp thụ ở trên núi. Tối hôm qua những cái kia hắn bị hút xuống tới phi hành yêu thú đã giãy giụa không còn khí lực. Nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Cường đại hấp lực không có chút nào ít dần. Ba ngày thời gian bên trong Chu Trung thử nghiệm vô số biện pháp muốn thoát ly. Nhưng toàn bộ đều thất bại. Đến ngày thứ tư thời điểm. Lạc Thần Sơn phát sinh biến hóa. Đối Chu Trung càng thêm bất lợi sự tình phát sinh. Chu Trung cảm nhận được từ phía sau lưng Lạc Thần Sơn bên trên truyền đến một loại khác kỳ lạ hấp lực. đang hấp thu trong cơ thể hắn năng lượng, chuyện gì xảy ra? Chu Trung thần sắc kinh hãi, cảm nhận được thể nội năng lượng đang trôi qua nhanh chóng. Bỗng nhiên về tóc hiện bị hút xuống tới phi hành yêu thú, đói ba ngày đều đã tình trạng kiệt sức, lúc này tựa hồ cũng bị hấp thụ năng lượng, trong chớp mắt thân thể liền bị hút thành khô quắt thi thể. Chu Trung trước đó còn đang suy nghĩ cái này cường đại hấp lực có thể kiên trì bao lâu. Đồng dạng cường đại tu chân người, cho dù là nguyên anh kỳ tu chân giả, không dựa vào thực vật liền đã có thể sinh tồn thật lâu. Hắn loại này thiên hợp kỳ cao thủ càng là có thể sinh hoạt mấy năm, cho nên hắn có thể đợi đến cái này cường đại hấp lực biến mất. Nhưng bây giờ không giống nhau. Dựa theo cái này hấp lực hút đi xuống, không dùng được một ngày trong cơ thể hắn năng lượng liền sẽ bị hấp thu sạch sẽ, sau đó trở thành cùng những cái kia yêu thú một dạng khô quắt thi thể. Chu Trung lập tức vận hành cửu tiêu ngự long quyết, đi ngăn cản cái kia cường đại hấp lực. Thế mà cái kia hấp lực tuy nhiên yếu bớt, nhưng lại như cũ tồn tại không được. Tại tiếp tục như thế tình huống cũng không diệu. Chẳng những ra không cái này lạc thần sơn, còn phải chết ở chỗ này. Chu Trung thần sắc biến ngưng trọng lên. Đây cũng không phải là đang nói đùa, hắn là thật gặp phải đại phiền toái. Đúng, trong cơ thể ta còn có cái kia không có thể hấp thu yêu hoàng nguyên thần. Chu Trung đột nhiên linh cơ nhất động, nghĩ đến trong cơ thể mình còn có một cái yêu hoàng nguyên thần đâu. Cái kia yêu hoàng nguyên thần thế nhưng là mang theo năng lượng thật lớn. Chu Trung trước đó thử qua muốn hấp thu cái kia yêu hoàng năng lượng, nhưng đều không thành công. Cái kia yêu hoàng năng lượng tựa như là ta tự thân bảo hộ ý thức một dạng, chống cự lại Chu Trung hấp thu. Bây giờ không phải là vừa vặn có thể lấy ra chắn lạc thần sơn hấp thu sao? Ta xem một chút là ngươi lạc thần sơn hấp thu lợi hại, vẫn là yêu hoàng tự thân bảo hộ lợi hại. Chu Trung xấu cười rộ lên, khống chế yêu hoàng nguyên thần năng lượng ngăn trở lạc thần sơn cái kia kỳ dị hấp lực. Trong lúc nhất thời lạc thần sơn cái kia kỳ dị hấp lực hút lại yêu hoàng nguyên thần, năng lượng cường đại trực tiếp bị hút đi rất một khối to. Thế mà ngay sau đó yêu hoàng nguyên thần bên trên tán phát ra một cỗ kỳ lạ hào quang màu tử kim, đem lạc thần sơn cái kia kỳ dị hấp lực cho ngăn cản được. Chu Trung kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này. Lạc thần sơn cường đại hấp lực cùng yêu hoàng nguyên thần năng lượng vậy mà rằng co, song phương tựa như là tại kéo co một dạng. Một hồi là lạc thần sơn hấp lực đem yêu hoàng nguyên thần năng lượng hút đi, một hồi yêu hoàng nguyên thần năng lượng lại đem bị hút đi năng lượng cho lôi trở lại một chút. Tình hình chiến đấu rất là cháy bỏng kịch liệt. Chu Trung nhìn nửa ngày, bỗng nhiên lần nữa linh cơ nhất động. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2122 phá núi. Ta trước đó hấp thu yêu hoàng nguyên thần năng lượng cũng là bởi vì có yêu hoàng nguyên thần tại chống cự. Hiện tại hắn toàn bộ kinh lịch đều tại chống cự lạc thần sơn hấp lực, há không phải là thừa lúc vắng mà vào thời điểm tốt? Nghĩ đến cái này, Chu Trung quyết định thử một lần. Cái này yêu hoàng nguyên thần năng lượng vô cùng cường đại, nếu như có thể đem cái này năng lượng cho hấp thu, Chu Trung không hoài nghi chút nào chính mình có thể đi vào vạn tượng kỳ. Lại không tốt cũng có thể đi vào thiên hợp đỉnh phong. Có thực lực cường đại mới có thể có cơ hội chạy ra cái này lạc thần sơn. Sau đó Chu Trung bắt đầu sử dụng cửu tiêu ngự long quyết hấp thu yêu hoàng nguyên thần. Quả nhiên lần này yêu hoàng nguyên thần không còn có dư lực đến chống cự Chu Trung. Cường đại yêu hoàng nguyên thần năng lượng bị Chu Trung hút vào chính mình nguyên thần chi hải, nhanh chóng bị luyện hóa. Xung quanh bên trong khí tức cũng tại điên cuồng tăng trưởng. Giống yêu hoàng nguyên thần năng lượng nhanh chóng bị Chu Trung hút đi, rốt cuộc chọc giận yêu hoàng nguyên thần. Yêu hoàng nguyên thần bị phong ấm hơn ngàn năm, thời gian quá lâu, tăng thêm không có thân thể chỉ có nguyên thần, đã sớm tiến vào trạng thái ngủ say. Trước đó chống cự hoàn toàn là yêu hoàng nguyên thần tự mình phòng ngự, mà bây giờ dò xét năng lượng bị hút đi, ngủ say yêu hoàng nguyên thần giác tỉnh. Trong lúc nhất thời cường đại yêu hoàng nguyên thần điên cuồng gầm hét lên, không gì sánh kịp năng lượng theo Chu Trung thể nội bộc phát ra. Không tốt, cái này yêu hoàng nguyên thần quá cường đại, nếu để cho hắn bạo phát đi ra nhất định sẽ đem thân thể ta nứt vỡ. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, quyết định thật nhanh trực tiếp đem yêu hoàng nguyên thần cho phóng xuất. Ngay tại yêu hoàng nguyên thần theo Chu Trung trong thân thể đi ra trong nháy mắt, Chu Trung tay cầm khai thiên phủ chiếu vào yêu hoàng nguyên thần trung gian, cũng là một chém sắc bén, khai thiên phủ trực tiếp đem yêu hoàng nguyên thần chém thành hai nửa. Một nửa bay hướng lên bầu trời, một nửa khác một lần nữa trở lại Chu Trung thể nội. Giống yêu hoàng nguyên thần trên không trung hóa thành một đầu toàn thân trên dưới phủ đầy long lân giết khổng lồ, mắt như đèn lồng, bắn ra hai đạo hào quang màu tử kim, như thiểm điện bổ vào Lạc Thần Sơn ngọn núi phía trên. Răng rắc ầm ầm, trong lúc nhất thời thiên địa phong vân biến đổi lớn, quay chung quanh tại Lạc Thần Sơn chung quanh vân vụ toàn bộ tiêu tán. Mấy đạo tử kim sắc thiểm điện do trời mà rơi, toàn bộ bổ vào Lạc Thần Sơn phía trên. Trong chốc lát, Lạc Thần Sơn cái kia to lớn hấp lực vậy mà biến mất. Cơ hội tốt, Chu Trung thân thể nhất động nhanh chóng bay lên, tranh thủ thời gian trốn đến một bên tiếp tục hấp thu thể nội còn lại yêu hoàng nguyên thần năng lượng. Chu Trung đã cảm giác được chính mình tu vi đang không ngừng kéo lên, đã tiến vào thiên hợp kỳ đỉnh phong vạn tượng kỳ, còn kém không xa. Oanh ồ ồ tiếng vang bên trong, Lạc Thần Sơn chung quanh vân vụ lần nữa tụ tập, vậy mà hình thành một cái cự thủ, hướng về không trung biến ảo long lân Ngô Công chảo đi. Giống trong tiếng giống giận dữ, long lân con giết cùng cái kia cự thủ chiến tại một chỗ, thiên địa phong vân biến ảo, tràng diện vô cùng khủng bố. Chu Trung tranh thủ thời gian nhìn một chút, trong lòng chấn kinh, núi này vậy mà thành tinh còn có thể ngưng tụ ra nguyên lực cự thủ cùng cái kia yêu hoàng nguyên thần đối chiến. Hơn nữa thoạt nhìn yêu hoàng nguyên thần rõ ràng cũng không phải là cái kia cự tay đối tay, khả năng cùng hắn đem yêu hoàng nguyên thần chém thành hai nửa có quan hệ. Không trung long lân con giết xem ra cũng là thanh thế kinh thiên vô cùng cường đại, không biết sao cũng là đấu không lại bàn tay khổng lồ kia. Mấy lần mạo hiểm giao phong xuống tới, long lân con giết trên thân lân phiến có mười mấy nơi đứt gãy, khí tức cũng yếu rất nhiều. Oanh trong tiếng nổ, Lạc Thần Sơn bắt đầu đung đưa, sau đó cái kia to lớn bàn tay một phát bắt được long lân con giết, dùng bên trong bóp. Tại long lân con giết kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, long lân con giết nguyên thần bị bóp thành một đoàn, hình thành tưởng tượng sụp đổ. Sau đó bàn tay tùy ý đem còn lại cái kia yếu ớt nguyên thần năng lượng vẫn ra ngoài. Lúc này yêu hoàng nguyên thần năng lượng vô cùng suy yếu, đã không đủ trèo chống nó lần nữa biến ảo, thậm chí dùng không bao lâu liền sẽ biến mất ở trong thiên địa. Lúc này Chu Trung thể nội yêu hoàng nguyên thần cũng đã hấp thu sạch sẽ. Đáng tiếc là Chu Trung còn không có tiến vào vạn tượng kỳ. Chu Trung nhìn đúng thời cơ, nhanh chóng hướng về đến cái kia suy yếu yêu hoàng nguyên thần bên cạnh, một tay lấy hấp thu đến thể nội. Oanh, Lạc Thần Sơn tựa hồ phát giác được Chu Trung tồn tại, trên bầu trời vân vụ ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay hướng về Chu Trung bắt tới. Chu Trung mặt mũi tràn đầy vẻ ác lạnh, nhanh chóng phi lên, quát to: không nghĩ tới ngươi một ngọn núi cũng có thể thành tinh, hôm nay ta liền đem ngươi núi này cho phế, để ngươi không thể tại giết hại sinh linh hơn ngàn năm đến. Cái này Lạc Thần Sơn không biết sát hại bao nhiêu sinh linh, đúng là nghiệp chướng. Chu Trung có thể không có ý định lưu hắn, thiên hợp kỳ đỉnh phong Chu Trung thực lực lần nữa phóng đại. Hắn vậy mà ầm ầm cảm nhận được giữa thiên địa tồn tại một tia ảo diệu năng lượng. Đây chính là thiên địa lực lượng. Chu Trung trong tay khai thiên phủ không ngừng vung vẩy, thanh sắc khí tức nhanh chóng ngưng tụ. Trước kia Chu Trung chỉ có thể ở khai thiên phủ lưới búa phía trên ngưng tụ vô cùng yếu ớt một tia khí tức, mà bây giờ cái kia thanh sắc khí tức đã bao trùm ở khai thiên phủ lưới búa. Khai thiên phủ, khai thiên chém, Chu Trung cả người bay ở Lạc Thần Sơn trên không, giơ cao khai thiên phủ, giống giận chém xuống đi. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Tiết ra bên trong, Tiết Vô Cực cùng Tiết Hải rộng rãi, Tiết Vân Sâu bọn người bị bất chợt tới biến cố kinh động, ào ào bay ra ngoài xem xét tình huống. Vừa mới hết thảy phát sinh quá nhanh, ngay tại trong chớp mắt, chờ bọn hắn đi ra lúc liền thấy Chu Trung bay ở Lạc Thần Sơn trên không, giơ cao khai thiên phủ hướng về Lạc Thần Sơn đánh xuống. Một màn tình cảnh này quá rung động, để Tiết ra tất cả mọi người quên hết mọi thứ, trong mắt chỉ có cái kia một người nhất phủ. như khai thiên tích địa giống như khí thế cường đại siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2123 phá núi hắn đang làm gì tình huống như thế nào Chu Trung không phải là bị Lạc Thần Sơn hút lại sao tất cả mọi người không biết phát sinh cái gì. Đồng thời phương viên trăm cây số trong vòng người đều phát hiện bên này tình huống. Các ngươi nhìn đó là cái gì trăm cây số bên trong tất cả mọi người chỉ nơi xa cao vút trong mây cao sơn kinh hô lên. Nơi này trước kia cho tới bây giờ không có cao như thế núi. Tất cả núi đều cơ hồ là cao không sai biệt cho lắm. Cái này đột nhiên xuất hiện cao sơn là chuyện gì xảy ra mà lại lúc này ở cao sơn bên cạnh còn bay lên một người. Giơ một cây búa to. Hắn muốn làm gì phá núi điên Nghiêm Mạnh Trương cùng Nghiêm Nặc cha và con gái một đoàn người cũng nhìn đến cao ngất sơn phong cùng Chu Trung phụ thân. Đây không phải là Chu đại ca à. Hắn đang làm gì tại sao muốn bổ ngọn núi kia Nghiêm Nặc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không thôi đối phụ thân hỏi. Nghiêm Mạnh Trương sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy cao sơn cùng Chu Trung. Trong lòng của hắn có một cái đáng sợ ý nghĩ. Cái này cao sơn chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Lạc Thần Sơn tuy nhiên Nghiêm Mạnh Trương cũng nhận vì ý nghĩ này của mình rất điên cuồng. Nhưng hắn nghĩ không ra hắn giải thích. Chu Trung đến Nam Mạnh Đại Lục cũng là tìm Lạc Thần Sơn. Nếu như cái này cao sơn không phải Lạc Thần Sơn. Chu Trung tại sao muốn bổ nó mà lại cái này cao sơn trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện a? Đột nhiên thì xuất hiện bản thân thì vô cùng khiến người ta thật không thể tin. Huyết Đằng giúp mấy tên đi ra ngoài tìm Chu Trung hạ lạc đệ tử cũng phát hiện cái này rung động một màn. Một tên đệ tử đột nhiên chỉ Chu Trung hô. Đại sư huyên. Ngươi nhìn người kia có phải hay không trợ giúp muốn tìm người mặt mũi tràn đầy vết đao Huyết Đằng giúp đại đệ tử Bao Sơn nhìn về phía Chu Trung. Liếc một chút thì nhận ra chính là sư phụ muốn tìm người cũng là hắn nhanh thông báo sư tôn. Sư tôn muốn tự tay đem hắn máu hút khô. Làm thành thây khô Bao Sơn mặt mũi tràn đầy âm cười lạnh nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến tiểu tử này. Sư phụ nhất định sẽ khen thưởng hắn. Chu Trung sử dụng khai thiên thức, một búa theo Lạc Thần Sơn đỉnh núi đánh xuống. Bành một tiếng vang trầm. Lạc Thần Sơn không có bất kỳ biến hóa nào. Tất cả nhìn chằm chằm nhìn bên này mọi người ào ào khinh thường cười lạnh. Ta đã nói rồi. Người này cũng là một người điên. Vậy mà không biết tự lượng sức mình muốn phá núi hắn cho là hắn là thiên thần đâu a còn có thể đem cao như vậy núi cho bổ ra Nghiêm Nặc cũng là không hiểu đối phụ thân hỏi. Phụ thân. Chu đại ca đang làm cái gì chúng ta muốn hay không đi tìm hắn Nghiêm Mạnh Trương lắc đầu. Mặt sắc mặt ngưng trọng suy tư nói. Ta cũng không biết hắn đang làm cái gì. Có điều hắn làm sự tình nhất định đối với hắn rất trọng yếu. Vậy chúng ta đi giúp Chu đại ca đi. Nghiêm Nặc lo lắng nói ra. Chu Trung tại nàng bất lực nhất thời điểm giúp các nàng một nhà. Nàng đối Chu Trung vô cùng cảm kích. Nghiêm Mạnh Trương nhìn xem sau lưng Nghiêm gia còn lại những người này. Bằng bọn họ những thứ này thực lực khả năng giúp đỡ Chu Trung cái gì sau cùng đoán chừng bọn hắn một nhà người đều đến góp đi vào. Không quá Nghiêm Khắc Mạnh Trương cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nói ra. Tốt chúng ta đi giúp Chu Trung. Chúng ta Nghiêm ra tất cả mọi người tánh mạng đều là Chu Trung cứu. Có thể đến giúp hắn chúng ta chết cũng đáng Nghiêm ra còn lại người đều không có gì nhị. Sau đó một đoàn người tư thế lấy núi xe ngựa nhanh chóng hướng về Lạc Thần Sơn chạy như bay. Chân núi Tiết Vô Cực cùng Tiết ra hai huyên để nhìn đến Chu Trung không có bổ ra Lạc Thần Sơn. Cũng đều ào ào dễu cợt cười rộ lên. Đại bá! Ta liền nói tiểu tử này cuồng vọng vô cùng á lại còn muốn bổ ra Lạc Thần Sơn. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tiết Hải rộng rãi mặt mũi tràn đầy khinh thường đối Chu Trung trào phúng lên. Tiết Vô Cực mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ thần sắc gật đầu nói. Tiểu tử này thật sự là càn rỡ. Không nghĩ tới như thế không biết trời cao đất rộng. Ta Tiết ra Lạc Thần Sơn há lại hắn có thể bổ ra thật sự là buồn cười. Bất quá hai người đằng sau chế xếu lời nói còn chưa nói xong đâu. Liền nghe đến răng rắc một tiếng. Lạc Thần Sơn theo đỉnh núi bắt đầu xuất hiện một đảo to lớn khe hở. Đảo khe hở này theo đỉnh núi nhanh chóng hướng về chân núi lan tràn. Lạc Thần Sơn bị chém thành hai khúc ầm ầm trong tiếng nổ. Một đạo vô cùng cường đại năng lượng theo Lạc Thần Sơn bị bổ ra trong cái khe bốc lên đi ra. Sau đó trực tiếp tiêu tán ở trong thiên địa. Tất cả mọi người cảm giác được dưới thân trầm xuống. Dường như mặt đất dẫn lực tăng thêm. Chu Trung trên không trung cũng cảm giác được chính mình giống như là bị phía dưới thứ gì nắm một chút. Có điều rất nhanh Chu Trung thì ổn định thân hình. Thì ra là thế, cái này Lạc Thần Sơn quả nhiên là người làm, chỉ bất quá cái này cường đại hấp lực không phải người làm. Người này sử dụng thiên sản sinh dẫn lực. Đem những thứ này dẫn lực dùng đặc thù biện pháp đánh chúng lên. Phong ấm tại Lạc Thần Sơn bên trong. Dẫn đến Lạc Thần Sơn dẫn lực vô cùng to lớn, làm Lạc Thần Sơn bạo phát uy lực lúc chỗ sinh ra dẫn lực. Bất kỳ người nào đều không thể chống cự. Hiện tại ta đem cái này Lạc Thần Sơn cho bổ ra. Phong ấm ở bên trong dẫn lực tiêu tán. Dung nhập tại toàn bộ Nam Mạnh Đại Lục. Cho nên Nam Mạnh Đại Lục dẫn lực đều thêm mạnh hơn một chút. Bất quá đối với người không có quá đại ấm giống như. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2114 xuất thủ. Chu Trung phát hiện Lạc Thần Sơn bí mật. Hiện tại tòa này Lạc Thần Sơn đã triệt để báo hỏng. Không còn có Lạc Thần năng lực. Lạc Thần Sơn ta, Lạc Thần Sơn lại bị hủy, Tiết Vô Cực cả người đều mộng. Lạc Thần Sơn thế nhưng là ông tổ nhà họ Tiết tông cho bọn hắn lưu lại truyền thừa a. Là Tiết gia kiêu ngạo a, Tiết gia có Lạc Thần Sơn mới có thể tại Tam Tiêu trở thành truyền kỳ gia tộc bình thường. Hiện tại Lạc Thần Sơn hủy, Tiết gia mất đi tấm bình phong lớn nhất. Tiết Vô Cực như điên bay vào Lạc Thần Sơn hấp thụ phạm vi. Hắn có tổ truyền tránh cho bị Lạc Thần Sơn hấp thụ biện pháp. Thường ngày tiến vào Lạc Thần Sơn phạm vi sau đều có thể cảm nhận được cái kia cường đại dẫn lực. Nếu như không thực dụng tổ truyền phương pháp, thì liền hắn cũng phải bị Lạc Thần Sơn cho hút hạ xuống. Nhưng lần này khi tiến vào Lạc Thần Sơn hấp thụ phạm vi, hắn không có cảm nhận được mảy may dẫn lực biến hóa. Lạc Thần Sơn thật không có dẫn lực, tiểu xúc sinh. Ta muốn giết ngươi, Tiết Vô Cực mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối Chu Trung nổ hống. Hướng thẳng đến Chu Trung xông lại. Chu Trung trên không trung chính nghiên cứu Lạc Thần Sơn đâu. Không nghĩ tới Tiết Vô Cực đột nhiên xông lên. Cường đại công kích lực trực tiếp đem Chu Trung lật tung ra ngoài. Chu Trung tranh thủ thời gian trên không trung ổn định thân hình. Chu Trung cũng lừa. Hắn đến Tiết ra là tìm Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân sâu. Cùng Tiết Vô Cực không hề có một chút quan hệ. Gia hỏa này trước đó thì cậy già lên mặt muốn giáo huấn chính mình. Còn đem chính mình ném vào Lạc Thần Sơn, kém chút bị vây chết tại cái này. Hiện tại lại đột nhiên công kích mình. Tuy nhiên đi ra lúc từ đại ca nói để hắn cùng Tiết ra lên xung đột. Nhưng hắn Chu Trung cũng không phải một cách để cho người khi dễ người Tiết lão chó. Ngươi một lại cho ta làm đúng. Thật làm như ta không dám đánh ngươi sao? Chu Trung tay cầm khai thiên phủ lạnh giọng đối Tiết Vô Cực quát nói. Tiết Vô Cực nổi giận đùng đùng. Chưa từng có người nào dám gọi hắn Tiết lão chó. Chu Trung là cái thứ nhất tốt ngươi một cái cuồng vọng tự đại tiểu nhi. Đến ta Tiết ra nháo sự. Hủy ta Lạc Thần Sơn. Hôm nay ta liền để ngươi viên này còn không có dâng lên ngôi sao mới như vậy vẫn là Tiết Vô Cực vung tay lên. Đầy trời bão cát gào thét mà lên, hình thành to lớn bão cát. Một đầu thổ long gầm thét từ dưới đất chui ra, mang theo rồi rào chi thế hướng Chu Trung đập vào mà đến. Chu Trung cười lạnh một tiếng đối Tiết Vô Cực nói ra. Rất đáng tiếc, muộn ngôi sao mới đã thăng lên khai thiên phủ. Mở Chu Trung hét lớn một tiếng, khai thiên phủ thượng thanh sắc khí thể hiện hiện. Bây giờ Chu Trung đã có thể vô cùng thuần thục trưởng khống cái này thanh sắc khí thể. Khai thiên phủ bổ vào cái kia đất long trên đỉnh đầu. Bành bành bành liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Theo thổ long đầu bắt đầu. Mãi cho đến thân thể. Long đuôi. Toàn bộ nổ bể ra đến. Cự đại trùng kích lực nhấc lên đầy trời cát vàng phấn khởi. Tiết Vô Cực mang trên mặt một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn vừa mới một kích này uy lực có thể miêu sát tất cả thiên hợp kỳ tu chân giả. Liền xem như thiên hợp kỳ đỉnh phong cũng vô pháp chống cự. Nhưng Chu Trung chẳng những chống cự xuống tới. Còn đem hắn công kích cho diệt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này trước đó thực lực không có mạnh như vậy. Tiết Vô Cực sắc mặt liên tiếp biến hóa. Đang bị ném vào Lạc Thần Sơn thời điểm, Chu Trung thực lực còn căn bản không đủ hắn nhìn. Tùy tiện liền có thể bị hắn bắt lại ném vào Lạc Thần Sơn. Lúc này mới mấy ngày công phu A Chu Trung thực lực vậy mà trưởng thành đến khủng bố như thế thành đô. Cái này cần là dạng gì nghịch thiên tu luyện tốc độ, kẻ này giữ lại không được Tiết Vô Cực trên mặt sát cơ càng đậm. Chu Trung nghịch thiên tu luyện tốc độ để hắn cảm giác được nguy cơ. Nếu như lại cho Chu Trung một đoạn thời gian, Chu Trung chỉ sợ cũng có thể diệt hắn toàn bộ Tiết ra. Cho nên nguy hiểm như vậy nhân vật tuyệt đối không thể lưu phong gần càn khôn. Tiết Vô Cực sau lưng vô số cử đại long quyển phong lôi cuốn lấy bùn cát phóng lên tận trời. Cùng Tiết Vân Sâu công kích so ra, Tiết Vô Cực công kích bên trong mang theo thổ thuộc tính pháp tắc chi lực, công kích càng thêm tràn ngập lực lượng cùng cẩn trọng. Chu Trung tay cầm khai thiên phủ hướng thẳng đến Tiết Vô Cực vỗ tới. Nhưng đến đồng dạng liền bị bốn phía long quyển phong vây quanh. Mãnh liệt cuồng phong tại Chu Trung trên thân mở ra mấy chục đạo vết thương, máu tươi văng khắp nơi. Chu Trung cường đại sinh mệnh pháp tắc chi lực phát huy tác dụng, long quyển phong mở ra vết thương cơ hồ trong chớp mắt thì được chữa trị. Chu Trung vượt qua hơn 10 đạo long quyển phong vọt tới Tiết Vô Cực phủ cận, khai thiên phủ hung hăng vỗ xuống. Tiết Vô Cực không nghĩ tới Chu Trung vậy mà có thể sinh kháng chủ chính mình hơn 10 đạo long quyển phong. Nhanh chóng né tránh Chu Trung khai thiên phủ. Nhưng khai thiên phủ sắc bén kia công kích vẫn là tại Tiết Vô Cực thủ trên cánh tay lưu lại một đạo dài một thước vết thương. Máu me đầm điệp. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2125 đỉnh phong chi chiến Chu Trung vậy mà thương tổn gia chủ người Tiết gia nhìn thấy một màn này toàn bộ chấn kinh. Bọn họ gia chủ thế nhưng là vạn tượng trung kỳ siêu cấp cao thủ. A cái này gọi Chu Trung thanh niên vậy mà làm bị thương bọn họ gia chủ. Cái này sao có thể. Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu sắc mặt cũng thay đổi vô cùng khó nhìn lên. Riêng là Tiết Vân Sâu. Cái này Chu Trung tốc độ phát triển cũng quá nhanh. Trước đây không lâu, Chu Trung đối mặt hắn còn phải dựa vào trận pháp đến bảo mệnh đâu. Mà trong khoảng thời gian ngắn, Chu Trung vậy mà trưởng thành đến có thể thương Tiết Vô Cực cấp độ hai huyên để liếc nhau. Hai người lại có một cái ý niệm trong đầu. Chỉ sợ lúc này hai người bọn họ đồng loạt ra tay, cũng chưa hẳn là Chu Trung đối thủ cao vút. Trong mây đại sơn bên cạnh, Chu Trung cùng Tiết Vô Cực hai bóng người chiến tại một chỗ. Cường đại công kích dư âm đem chung quanh mấy ngọn núi đỉnh núi đều cho san bằng, chân núi người Tiết ra ào ào rút lui. Hai người lực công kích thật đáng sợ. Tùy tiện nhất kích dư âm thì hủy nửa cái Tiết ra nơi xa. Ngay tại chạy về đằng này nghiêm mạnh trương một đoàn người bị cường đại phong sát đứng vững. Núi lập tức đều không thể tiến thêm mảy may. Phụ thân, Chu đại ca thực lực thật mạnh vậy mà có thể cùng cường đại như vậy cao thủ đối chiến. Nghiêm nặng mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy không trung đại chiến Chu Trung nói ra. Nghiêm mạnh trương cũng không nghĩ tới Chu Trung thực lực mạnh mẽ như vậy. Trước đó huyết đằng giúp sát thủ Lạc Mẫn tu vi tại thần đồng trung kỳ. Nghiêm mạnh trương cho rằng Chu Trung có thể giết Lạc Mẫn. Tu vi khả năng cũng chính là thần đồng trung kỳ đến thần đồng hậu kỳ như thế. Coi như thế hắn đã cảm thấy Chu Trung tu luyện thiên phú rất nghịch thiên. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung tu vi vậy mà đến bực này cường hãn cấp độ. Hắn không cảm giác được Chu Trung cùng Chu Trung đối chiến lão đầu tu vi đến cùng là bao nhiêu. Nhưng bằng mượn hai người cường đại công kích đến xem, tuyệt đối vượt qua thiên hợp kỳ. Cái này với hắn mà nói cũng là tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể mưu sát hắn loại này thần đông sơ kỳ tu vi. Không thể tại hướng phía trước. Đi mau, hai người công kích hồi giết chết chúng ta. Nghiêm mạnh trương tại trong cuồng phong khống chế đã sao động bất an, núi lập tức thay đổi phương hướng nhanh chóng thoát đi chỗ thị phi này. Trước đó bọn họ còn muốn đi giúp Chu Trung bận biểu, nhưng bây giờ hắn phát hiện bọn họ quá ngây thơ. Lấy bọn họ chút thực lực ấy căn bản gấp cái gì đều không thể giúp. Chỉ sợ không đợi được Chu Trung bên người đâu, liền sẽ bị hai người đối chiến phát ra sóng xung kích mưu sát. Tại khoảng cách Lạc Thần Sơn trăm cây số bên ngoài, huyết khoe như một đảo huyết quang nhanh chóng bay tới. Hắn thu đến đệ tử tin tức, tìm tới đánh giết Lạc Mẫn bọn người hung thủ, mang theo sát ý ngút trời mà đến. Làm hắn nhìn đến Lạc Thần Sơn phía trên kinh thiên đại chiến lúc, hoảng sợ toàn thân phát run. Đây là vạn tượng kỳ cao thủ quyết đấu lại là vạn tượng kỳ cao thủ trời ạ. Loại cao thủ này trăm năm khó gặp. Chỉ sợ cái này cần là vạn tượng trung kỳ cao thủ quyết đấu a tại trăm cây số bên ngoài. Huyết Khuê liền đã cảm nhận được hai người cường đại công kích. Giữa thiên địa uy áp để hắn có chút hô hấp dồn dập. Cả người đều kích động lên. Đồng thời trên mặt cũng mang theo sợ hãi. Loại này cấp bậc siêu cấp cao thủ. Tùy tiện bóp liền có thể bóp chết hắn có thể nhìn đến dạng này cao thủ quyết đấu. Đối với hắn tu vi là có phi thường lớn chỗ tốt. Năm đó thần tôn Diệp Vinh trận chiến cuối cùng. Kinh thiên động địa. Vô số người quan chiến. Sau khi chiến đấu toàn bộ bế quan. Đạt được không nhỏ thu hoạch. Không nghĩ tới hắn hôm nay cũng có hảo vận như thế khí. Gặp phải hai vị đỉnh phong cao thủ quyết đấu. Nam Mạnh Đại Lục có thực lực thế này đỉnh phong cao thủ. Chẳng lẽ ẩn thế gia tộc Tiết gia gia chủ lão già kia khẳng định cũng là Tiết gia chủ không thể nghi ngờ. Có thể cùng hắn đối chiến người là người nào xem ra tuổi không lớn lắm a Huyết Khuê nổi lên nghi ngờ. Bởi vì khoảng cách quá xa. Hắn thấy không rõ chu trung hình dạng. Nhanh chóng bay một khoảng cách. Bao sơn mấy cái tên đệ tử chào đón. Hưng phấn nói với Huyết Khuê. Sư tôn, chúng ta tìm tới giết lạc mẫn mấy người hung thủ ở đâu? Huyết Khuê lạnh giọng hỏi. Bao sơn mặt mũi tràn đầy hưng phấn một mực nơi xa giao chiến chu trung nói. Cũng là hắn cũng là sát hại lạc mẫn bọn người hung thủ. Sư tôn ngài là hiện đang xuất thủ. Vẫn là chờ bọn họ đánh xong đang xuất thủ chỉ cần sư tôn xuất thủ. Tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ bao sơn lòng tràn đầy hoan hỉ. Vẫn không quên đập sư phụ mông ngựa. Sau đó cúi đầu dương dương đắc ý chờ đợi sư tôn khích lệ. Thật không nghĩ đến Huyết Khuê giận tím mặt. Một bàn tay quất vào bao sơn trên mặt đem hắn quất bay ra ngoài. Ngay sau đó cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đem hắn bắt. Phế vật ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết sát hại lạc mẫn người là hắn. Huyết Khuê mặt mũi tràn đầy dữ tợn giống giận. Có thể cùng Tiết gia gia chủ đại chiến cao thủ. Là hắn một cách nho nhỏ Huyết Khuê có thể đối chiến sao? Chu Trung một đầu ngón tay đều có thể bóp chết hắn. A Huyết Khuê một trận hoảng sợ siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2126 cường đại Tiết vô cực sư tôn. Ngài lợi hại như vậy. Bọn họ thế nào lại là ngài đối thủ đâu? Bao sơn thấy máu Khuê sinh khí. Còn đang liều mạng đập Huyết Khuê mông ngựa. Hy vọng có thể đạt được Huyết Khuê tha thứ. Hoàn toàn không nghĩ tới Huyết Khuê bởi vì cái gì sinh khí o gơ phế vật đi chết đi. Huyết Khuê thể nổi bắn ra mấy đạo cột máu. Ngưng tụ ra một cái huyết sắc đại thủ. Bắt lấy bao sơn cổ dùng lực bóp. Bao sơn tại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong cổ bị nắm đoạn. Máu tươi không ngừng bị hút ra đến. Trên không trung ngưng tụ thành một cái đại huyết cầu. Bao sơn bản thân thì là đã thành một câu không có bất kỳ cái gì huyết dịch thây khô. Hồi huyết đằng giúp từ nay về sau huyết đằng giúp người không cho phép trêu chọc bất luận cái gì người nhà họ Nghiêm. Huyết Khuê mang theo một đám bang chúng trở về Thanh Đằng Thành. Đem trước chiếm lấy Nghiêm gia viện tử đều cho nhường lại. Hết thảy đồ vật đều quy nguyên vị. Đem huyết đằng giúp nhiều năm qua tích xúc chất đầy Nghiêm gia bảo khố. Trong đêm toàn bang rời đi Thanh Đằng Thành. Cũng không dám trở về nữa nói đùa. Chu Trung loại này cấp bậc cao thủ coi như cùng Nghiêm gia không quan hệ. Đó cũng là trợ giúp qua người nhà họ Nghiêm. Nếu là hắn đang làm đánh Nghiêm gia chủ ý. Cái kia chính là không nể mặt Chu Trung a. Đắc tội dạng này một cái thiên hợp kỳ phía trên tu vì siêu cấp cao thủ. Đây không phải là đang tìm cái chết sao tiểu tử. Ngươi là qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất từng làm bị thương ta người. Hôm nay ngươi chết trong tay ta. Ngươi cũng sẽ rất quang vinh. Tiết vô cực xuất ra hắn vũ khí. Một chi rất cổ quái cờ o gơ nhã văn đi. Cái này cờ xào tre là từ một loại kỳ lạ kim loại chế thành. Phía trên cờ bố vẽ lấy rất nhiều rượu dị phù văn. Gây hỏa cờ gió nổi lên. Tiết vô cực trong tay vũ đồng gây hỏa cờ. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa cuồng phong gào thét. Cái kia sức gió so trước đó mạnh trọn vẹn gấp mấy chục lần. Chung quanh trên núi, trên mặt đất, đại thổ bị nhổ tận gốc, miếng đất cũng đều bị thổi thượng thiên. thậm chí một tòa cao mấy chục mét sườn núi nhỏ đều bị gió thổi lên đến xung quanh bên trong nguyên bản còn có thể tại trong gió ổn định thân hình. Nhưng cái này gió càng lúc càng lớn. Chung quanh dãy núi đều đang rung động. Đi mau, đây mới là vạn tượng trung kỳ cao thủ thật tích cực năng lượng, không đi nữa chúng ta cũng sẽ bị tác động đến. Tiết gia đệ tử gặp này sắc mặt ào ào đại biến. Tiết gia đại điện tòa nhà lớn lúc này đều đã bị cuồng phong cuốn lên thiên. Hắn tiết gia đệ tử cũng là rung động nói ra. Năm đó Trừ Phong Thiên cùng Diệp Vinh nhất chiến đánh kinh thiên động địa. Gia chủ thực lực bây giờ coi như không có năm đó hai người lợi hại. Đoán chừng cũng kém không nhiều. Nếu như không rời đi trăm dặm bên ngoài, đều sẽ bị lan đến gần tiết gia đệ tử không dám ở dừng lại. Ào ào nhanh chóng thoát đi. Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu liền xem như vạn tượng sơ kỳ cao thủ. Lúc này cũng bị thổi ngã trái ngã phải. Biết sức gió muốn là lại lớn đi xuống. Hai người bọn họ cũng khống chế không nổi. Đi Tiết Hải rộng rãi quát lạnh một tiếng, cùng Tiết Vân Sâu cũng đi theo hắn, người tiết ra nhanh chóng rút lui. Chu Trùng, để ngươi mở mang kiến thức một chút vạn tượng trung kỳ thực lực chân chính. Tiết Vô Cực gặp Chu Trung bị chính mình đại phong thổi không cách nào khống chế bóng người. Tại đại phong bên trong không ngừng xoay tròn. Nhất thời đắc ý cười ha hà. Trong tay gây họa cờ vung vẩy càng thêm ra sức. Cuồng gió càng lúc càng lớn. Liền chung quanh dãy núi cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vậy mà rất nhiều đem sơn phong thổi lên tư thế Chu Trung làm cho này phong bão hạch tâm địa điểm. Phong bão uy lực không gì sánh kịp. Lúc này Chu Trung đã không cách nào khống chế chính mình trọng tâm. Loại cảm giác này tựa như là Lạc Thần Sơn bão phát thời điểm đúng. Lạc Thần Sơn lúc bộc phát cái kia cường đại hấp lực không phải dẫn lực, là phong Chu Trung thân thể không ngừng xoay tròn, mà lại càng chuyển càng nhanh. Dù là Chu Trung tu vi cao cường cũng không chịu được hành hạ như thế a. Phong thần giết Tiết Vô Cực thấy gió lực đã đầy đủ lớn. Lúc này sức gió này bao phủ phương viên mấy chục dặm chỗ. Tất cả cây cối, đất đá toàn bộ bị thổi thượng thiên. Sau đó một đạo chân khí đánh vào gây họa cờ bên trong. Trong lúc nhất thời thanh quang phóng đại, giữa thiên địa phong bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngưng tụ thành từng đạo phong nhận mạnh mẽ như vậy sức gió biến thành phong nhận. Quả thực cũng là hủy thiên diệt địa giống như công kích oanh trong nháy mắt. Cuồng phong gào thét mà qua địa phương toàn bộ bị phong nhận xoắn nát. Tựa như là một đài to lớn máy ép nước. Cây trong nháy mắt bị quấy thành bụi phấn. Thạch đầu trong nháy mắt biến thành cho bụi. Núi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị quấy bình ngoài trăm dặm. Nhìn thấy một màn này đám người đều bị rung động thật sâu đến. Người tiết ra cùng Tiết Hải rộng rãi Tiết Vân Sâu ào ào nghĩ mà sợ. Muốn là bọn họ muộn chạy vài phút, chỉ sợ hiện tại liền bị quấy thành bánh nhân thịt. Phong nhận ùn ùn kéo đến theo bốn phương tám hướng hướng về Chu Trung bay đi. Tiết Vô Cực chính là muốn kiến tạo bầu không khí như thế này. Giết chết Chu Trung trước cũng muốn hù chết Chu Trung. Lúc này toàn bộ phong nhận mục tiêu đều là Chu Trung. Nếu như là bình thường đơn vừa tiến công, Chu Trung khai thiên phủ nơi tay căn bản không sợ. Coi như cùng Tiết Vô Cực đối công, hắn hiện tại cũng có lòng tin thắng qua Tiết Vô Cực. Có thể Tiết Vô Cực loại này phạm vi lớn, ùn ùn kéo đến công kích, Chu Trung vậy mà hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Chỉ là cái này cường đại sức gió liền đã thổi Chu Trung có chút chịu không được. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế bay loạn. Những thứ này phong muốn là biến thành phong nhận, trong nháy mắt kia là có thể đem hắn quấy thành bánh nhân thịt. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2127 nhốt vào trọng ngục sơn chủ nhân. Sử dụng trọng ngục sơn lúc này Kỳ Dương thanh âm tại Chu Trung trong thần thức vang lên. Ó gơ nhã văn đi, Chu Trung cũng không biết Kỳ Dương vì cái gì để hắn dùng trọng ngục sơn. Nhưng thời khắc mấu chốt này không có công phu nghĩ nhiều như vậy. Hắn đối Kỳ Dương là vô cùng tín nhiệm. Chu Trung xuất ra trọng ngục sơn. Trong lúc nhất thời trọng ngục sơn nghênh phong vậy mà không ngừng phóng đại. Trong chớp mắt theo tay cỡ bàn tay trưởng thành một tòa chánh thức sơn phong ầm ầm trong tiếng nổ. Trọng ngục sơn thành làm sơn phong rơi trên mặt đất. Trong chốc lát khắp nơi đều tại run không ngừng. chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy tòa này đột nhiên xuất hiện sơn phong. Mà lại càng để cho người thật không thể tin là ngọn núi này vừa xuất hiện, giữa thiên địa phong vậy mà ngừng phong ngừng. Cái kia phong nhận tự nhiên cũng liền không có dùng, không nghĩ tới cái này trọng ngục sơn còn có đỉnh phong tác dụng. Chu Trung nhìn thấy một màn này trên mặt tươi cười, ngoài ý muốn phát hiện trọng ngục sơn một cách khác công năng. Mà Tiết Vô Cực sắc mặt nhưng là vô cùng khó coi. Hắn gây họa cờ thế nhưng là cực phẩm tiên khí a, một cái thiên địa biến sắc, hai phiến sơn băng địa liệt, ba phiến thiên địa đổ sụp. Tuy nhiên cái này bên trong có một ít khoa trương thành phần, nhưng gây họa cờ uy lực có thể là phi thường to lớn. Pháp khí bình thường căn bản là không có cách cùng gây họa cờ chống lại. Thật không nghĩ đến Chu Trung lấy ra một cái phá sắt cát đi, vậy mà dài ra theo gió thành một ngọn núi. Canh chừng cho chấn chỗ đây rốt cuộc là thứ dược gì. Tiết Vô Cực không tin tà, lần nữa liên tiếp huy động gây họa cờ. Cuồng phong bắt đầu quay chung quanh Tiết Vô Cực gào thét lên. Nhưng khi cuồng phong thổi tới trọng ngục sơn lúc trước lần nữa ngừng, cảm giác này tựa như là một người cầm diêm vạch lên lửa. Đang đắc ý thời điểm, đối diện người một hơi liền đem diêm ngọn lửa nhỏ cho thổi tắt một dạng. Yếu đuối. Gió nổi lên Tiết Vô Cực không tin tà, nghiến răng nghiến lời tiếp tục mãnh liệt phiến gây họa cờ. Bất quá mặc kệ hắn làm sao phiến, phong vừa đến trọng ngục sơn trước liền sẽ hóa thành bình tĩnh, không nổi lên được mảy may gợn sóng. Tiết Vô Cực tựa như là điên một dạng không ngừng phiến gây họa cờ. Đột nhiên răng rắc một tiếng, gây họa cờ đoạn. Điều đó không có khả năng, ta gây họa cờ thế nhưng là cực phẩm tiên khí. Tiết Vô Cực cầm lấy gãy thành hai đoạn gây họa cờ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin quát. Không có gây họa cờ hắn thực lực hội giảm bớt đi nhiều, đối phó so với hắn yếu không có vấn đề. Nhưng muốn giết Chu Trung nhưng là không dễ dàng như vậy. Chu Trung cười lạnh nói, Tiết lão chó, ngươi cờ vẫn là giữ lấy, ngươi làm con có hiếu dùng a. Hiện tại ngươi đến nếm thử ta núi. Chu Trung một tiếng gào to, trọng ngục sơn bay lên, hóa thành mấy chục mét lớn nhỏ, bị Chu Trung cao dơ lên, hướng về Tiết Vô Cực thì đập tới. Phong gần càn khôn, Tiết Vô Cực không có gây họa cờ, lần nữa sử dụng phong gần càn khôn. Mấy đạo long quyển phong cuốn sạch lấy cát bụi hướng trọng ngục sơn đánh tới. Muốn ngăn cản được trọng ngục sơn, có thể bọn họ một đạo núi dưới lập tức liền bị định trụ, ngay sau đó toàn bộ tiêu tán. Trọng ngục sơn nghênh phong lần nữa phóng đại, bay thẳng đến Tiết Vô Cực đè xuống. Tiết Vô Cực không nghĩ tới công kích mình trong nháy mắt thì tiêu trừ, căn bản không kịp tiếp tục phát động công kích ngăn cản trọng ngục sơn, cả người bị trọng ngục sơn đè dưới chân núi. Ngay sau đó một đạo cường đại hấp lực đem Tiết Vô Cực cho hút vào trọng ngục sơn. Giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có một tòa cử đại màu đen sơn phong. Chu Trung cảm ứng một chút, phát hiện Tiết Vô Cực bị hút vào trọng ngục sơn bên trong, cũng bị nhốt lại. Chỉ bất quá hắn không có bị giam giữ tại những cao thủ kia trong lồng giam, mà chính là bị giam tại một đám yêu thú trong lồng giam. Kỳ Dương cười nói với Chu Trung, chủ nhân, cái này Tiết Vô Cực cũng xem là khá quang tông diệu tổ. Hắn hẳn là trọng ngục sơn bên trong giam giữ qua tu vi thấp nhất người, cho nên hắn không xứng đơn độc lồng giam, chỉ có thể cùng đám kia xúc sinh giam giữ cùng một chỗ. Chu Trung không nghĩ tới cái này trọng ngục sơn cũng như thế kẻ nịnh hót. Người ta Tiết Vô Cực dù sao cũng là cá nhân à, vậy mà ghét bỏ hắn tu vi thấp không cho phân phối phòng giam, vậy mà cùng một đám xúc sinh giam chung một chỗ. Bầy yêu thú kia tại không có bị nhốt vào đến trước cũng đều là thực lực cường đại tồn tại, bị giam tại trọng ngục sơn không biết bao nhiêu năm, thực lực cũng cùng Kỳ Dương bọn họ một dạng biến vô cùng thấp. Bây giờ đều là thiên hợp kỳ hai bên tu vi. Tuy nhiên những thứ này yêu thú thực lực không có Tiết Vô Cực mạnh, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, mà lại bầy yêu thú này mỗi cách đều có thiên phú nhịp thiên kỹ năng, da dày thịt béo. Tăng thêm Tiết Vô Cực ở chỗ này không phát huy ra toàn bộ thực lực, bắt đầu bi thảm bầy yêu thú này trà đạp, khổ không thể tả. Chu Trung thu hồi trọng ngục sơn, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu hai huyên đệ. Lúc này Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu đã dọa sợ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà biến mạnh như vậy. Đánh bại Tiết Vô Cực mà lại Tiết Vô Cực hiện tại tung tích không rõ a. Sống hay chết cũng không biết. Chu Trung lấy ra cái kia tối như mực cục sắt đến cùng là cái gì a? Làm sao đem Tiết Vô Cực như vậy đè ép người liền không có đâu. Hai người gặp Chu Trung đang tìm bọn hắn, hoảng sợ xoay người chạy. Hiện tại bọn hắn cũng không phải Chu Trung đối thủ. Tiết Hải rộng rãi Tiết Vân Sâu các ngươi hai cái lão cẩu chạy chỗ nào. Chu Trung nhìn thấy hai người muốn chạy, sử dụng ra Du Long Quyết, vô cùng nhanh chóng hướng về hai người đuổi theo. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2128 liệt hỏa đốt nguyên thần. Chu Trung, ngươi nghĩ rằng chúng ta hai cái chả lẽ lại sợ ngươi? Ngươi bất quá là một người, chúng ta là hai người, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiết Hải rộng rãi gặp Chu Trung đuổi theo, nhất thời mặt mũi tràn đầy âm ngoan đối Chu Trung uy hiếp nói. Nhã Văn Ngôn tỉnh. O gơ Chu Trung bị Tiết Hải rộng rãi lời này cho tức giận cười. Đối Tiết Hải rộng rãi lạnh giọng chất vấn. Tiết Hải rộng rãi, ta Chu Trung cùng huyên để các ngươi hai người không oán không cửu. Hai người các ngươi không ngừng tìm ta phiền phức. Hiện tại ngược lại nói ta khinh người quá đáng, còn có không theo đạo lý nào bớt nói nhảm. Ta Hải Thần Tông người các ngươi nhốt tại chỗ nào đây? Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu thật không nghĩ tới Chu Trung khó xây vào như vậy. Lúc trước bọn họ cho rằng Chu Trung bất quá chỉ là một cách địa cầu đến nhà quê, tùy tiện xoa bóp đều có thể bóp chết hắn, cho nên mới quyết định muốn ra tay với Chu Trung, dự định giết Chu Trung cái này gà dọa một chút hắn muốn phản kháng tinh minh khỉ. Thật không nghĩ đến một chân đá vào lớn nhất cứng rắn trên miếng sắt. Chu Trung, ta đem Hải Thần Tông người thả. Từ nay về sau giữa chúng ta sự tình xóa bỏ. Tiết Hải rộng rãi hiện tại thật sợ hãi Chu Trung, không muốn tại trêu chọc Chu Trung. Sau đó mở miệng nói với Chu Trung. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, cười lạnh nói. Tiết Hải rộng rãi, ngươi cách này tính toán đánh quá tốt. Ai nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết, còn giết ta Hải Thần Tông đệ tử, bắt ta Hải Thần Tông đệ tử. Hiện tại cùng ta nói một câu xóa bỏ coi như vậy ngươi còn muốn thế nào? Tiết Vân Sâu nghiến răng nghiến lời hỏi. Ta muốn các ngươi mạng chó. Chu Trung mặt mũi tràn đầy sát cơ nói ra. Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân thâm tâm bên trong đồng thời hơi hồi hộp một chút. Chu Trung muốn giết bọn hắn nếu là lúc trước, có người nói cho bọn hắn một cách mà chính là đến tuổi lông còn chưa mọc đủ tiểu tử muốn giết bọn hắn, bọn họ nhất định sẽ cười ra tiếng. Có thể hiện tại bọn hắn lại không chút nào cười, bởi vì Chu Trung có thực lực này nói câu nói này. Chu Trung, ngươi muốn giết chúng ta, ngươi thì vĩnh viễn không biết ngươi Hải Thần Tông đệ tử nhốt tại chỗ nào nhi. Tiết Hải rộng rãi hung áp âm thanh đối Chu Trung uy hiếp nói. Nhã Văn Ngôn tỉnh. O gơ Chu Trung khinh thường khẽ cười một tiếng nói ra. Uy hiếp qua ta người có rất nhiều, nhưng bọn hắn sau cùng xuống tràng đều vô cùng thê thảm. Ta cho các ngươi một cơ hội, chớ cùng ta nói điều kiện, nói cho ta biết Hải Thần Tông đệ tử nhốt tại chỗ nào, ta có thể cho các ngươi thể diện đi chết bằng không, ta để cho các ngươi chết rất thống khổ. Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu gặp làm sao đều chạy không khỏi vừa chết, sau đó trên mặt cũng lộ ra dữ tợn điên cuồng thần sắc, đối Chu Trung hung áp vừa nói, tiểu xúc sinh, đã ngươi không phải muốn chúng ta chết, vậy liền nhìn xem sau cùng đến cùng là ai chết. Chu Trung lắc đầu, vì hai người kia cảm thấy thở dài, nhất định để chính mình chết như vậy không thể diện sao? Đã như vậy, ta thành toàn các ngươi. Chu Trung cường đại thiên hợp kỳ đỉnh phong thực lực trong nháy mắt tỏa ra, dưới chân sử dụng Du Long Quyết, đồng thời một bộ Ngự Long Quyền pháp oanh ra ngoài, cường đại công kích đột nhiên bạo phát. Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu lại có loại không có sức chống cự cảm giác. Trọng Ngục Sơn, bình tĩnh Chu Trung mấy cái quyền đem Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu cho oanh không cách nào phản kích. Sau đó lại lần tế ra Trọng Ngục Sơn. Trọng Ngục Sơn hóa thành một tòa núi nhỏ, đem hai người đè dưới chân núi. A hai tiếng kêu thảm thiết, hai người bị áp dưới chân núi động một cách cũng không thể động. Chu Trung bắt lấy Tiết Vân Sâu, vừa cười vừa nói: Tiết Vân Sâu, ta tải cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nói cho ta biết Hải Thần Tông người nhốt tại chỗ nào, ta để ngươi chết thoải mái một chút. Không phải vậy ta liền lấy ngươi khai đao. Chu Trung, lão tử làm việc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiết Vân Sâu đối Chu Trung trợn mắt nhìn quát: Đáng tiếc ngươi làm không duyệt, ta muốn để ngươi nếm thử nguyên thần bị vô tận tai họa thiêu đốt thống khổ. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, cường đại tinh thần lực trực tiếp xâm nhập Tiết Vân Sâu nguyên thần chi hải bên trong, đem Tiết Vân Sâu nguyên thần cho rút ra, sau đó bố trí một cách luyện nổi giận trận, bên trong có Chu Trung đếm loại linh hỏa dung hợp hỏa diễm đang thiêu đốt, đem Tiết Vân Sâu nguyên thần thả vào bên trong. Tiết Vân Sâu nguyên thần bị đại hỏa trong nháy mắt lan tràn, không ngừng thiêu đốt lên. Thế mà Chu Trung khống chế hỏa hầu phi thường tốt, làm cho Tiết Vân cảm giác sâu sắc thụ vô tận thống khổ, đồng thời không bị thiêu chết. Nguyên thần bị thiêu thống khổ thật sự là khó có thể chịu đựng. Tiết Hải rộng rãi nhìn lấy Tiết Vân Sâu thảm liệt bộ dáng, trên trán mồ hôi lạnh đều chảy ra. Hắn loại tu vi này đã đến nóng lạnh bất xâm, cái gì thời điểm chảy qua mồ hôi à? Tiết Hải rộng rãi: Hiện tại đến lượt ngươi nói hay là không? Chu Trung lạnh giọng đối Tiết Hải rộng rãi hỏi. Tiết Hải rộng rãi sợ hãi trong lòng, nhưng hắn đường đường vạn tượng kỳ cao thủ, nếu như bị Chu Trung dễ dàng như vậy thì hù đến cầu xin tha thứ chẳng phải là thật không có mặt mũi. Cắn răng một cái hung ác vừa nói: Chu Trung, ngươi khác muốn biết, ngươi những đệ tử kia ở đâu vĩnh viễn khác muốn biết, ta chết cũng muốn kéo lấy bọn hắn làm đệm lưng tốt. Ngươi rất có cốt khí. Chu Trung cũng không cùng Tiết Hải rộng rãi nói nhảm, đồng dạng bắt trước làm theo, đem Tiết Hải rộng rãi nguyên thần lôi ra đến vẫn tiến luyện lửa trong trận pháp. Nguyên thần bị đại hỏa thiêu đốt, Tiết Hải rộng rãi lập tức liền hối hận, loại tư vị này quá thống khổ, muốn chết không chết, chỉ có thể nhìn chịu đến từ nguyên thần thống khổ nhất thiêu đốt. Ta cho các ngươi hai cách một cơ hội cuối cùng, ai nói ta thì thả người nào đi ra. Cơ hội chỉ có một lần, trước tiên nói người sẽ đi ra, sau nói người vĩnh viễn muốn tại biển lửa này bên trong bị thống khổ tra tấn. Ta đếm đến 11, ta nói. Chu Trung vừa mới đếm tới 1, Tiết Hải rộng rãi liền đã chịu không được. Tiết Vân Sâu do dự một chút công phu, không nghĩ tới đại ca của mình vậy mà nói, cả người nhất thời mộng. Cái này mang ý nghĩa hắn muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này tra tấn. Tiết Hải rộng rãi: Cái tên vương bát đản ngươi Chu Trung, ta nói cho ngươi bọn họ ở đâu. Tiết Vân Sâu gấp, hắn không muốn đang bị tra tấn. Chu Trung cười lạnh một tiếng, mặt không biểu tình nói ra: Muộn, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có chân quý. Nói xong Chu Trung không tiếp tục để ý hắn, vung tay lên đem Tiết Hải rộng rãi nguyên thần cho lôi ra ngoài, mở miệng quát hỏi: Tiết Hải rộng rãi, nói tại Nam Mạnh Đại Lục vùng cực Nam, nơi đó là có Tiết ra một cái khác viện, người liền bị quan ở nơi đó. Chu Tiểu Hữu: Không, xung quanh tổ tông, cầu ngài thả ta một con đường sống, ta nguyện ý mang ngài tiến đến chỗ đó, có ta Tiết ra thủ vệ, chỉ có ta đi bọn họ mới có thể thả người. Tiết Hải rộng rãi không ngừng đối Chu Trung dập đầu cầu xin tha thứ, loại kia liệt hỏa đốt nguyên thần thống khổ hắn cũng không tiếp tục muốn nếm thử, hắn hiện tại chỉ muốn cầu sinh, hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy còn sống là tốt đẹp như vậy. Đi con mẹ nó quyền lợi, đi con mẹ nó thống trị tam tiêu, hắn hiện tại cái gì đều không muốn, thì muốn sống. Ngươi cho rằng ngươi nhóm Tiết ra điểm này người có thể ngăn được ta? Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra. Tiết Hải rộng rãi trực tiếp mắt trợn tròn: Đúng vậy a, liền hai người bọn họ đều không phải là Chu Trung đối thủ, bọn họ Tiết ra những đệ tử kia tính là gì à? Đây là hắn duy nhất có thể đem ra được đổi lấy tính mạng mình điều kiện, kết quả chẳng có tác dụng gì. Có xung quanh tổ tông không phải chúng ta muốn giết ngài, là có người muốn giết ngài, là tinh minh. Ta có thể đem hết thảy đều nói cho ngươi. Trong biển lửa, Tiết Vân Sâu đột nhiên liều mạng hô to, hắn cũng muốn cầu sinh, hắn không muốn chết, càng không muốn tại cái này bị vô tận tra tấn. siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2129 thần phục các ngươi hai cái chỉ có thể lưu một cái a. Chu Trung cười lạnh một tiếng, thần sắc nghiền ngẫm nói ra. Ta nói hắn biết, ta đều biết. Tiết Hải rộng rãi nhất thời gấp giọng nói ra. Tiết Vân sâu tại trong biển lửa đau khổ. Gặp đại ca của mình cũng dám xấu việc của mình. Khí mắng to. Tiết Hải rộng rãi cái tên vương bát đản, ngươi ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết sao? Xung quanh tổ tông. Tiết gia gia chủ là hắn. Muốn cùng Tinh Minh liên hợp giết chết ngươi cũng là hắn chủ ý. Ta chính là phụng mệnh hành sự. A Tiết Vân sâu ban đầu là ngươi cực lực lui nói ta liên thủ với Tinh Minh. Tiết Hải rộng rãi mặt mũi tràn đầy tức giận mắng. Chu Trung nhìn lấy cái này hai huyên để vì mạng sống tại cái này mắng nhau. Khắp khuôn mặt là cười lạnh. Đối hai người quát lớn. Tốt, ta cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi hai cách ai nói đồ vật ta cảm thấy hứng thú nhất. Ta liền để người nào sống một cách khác tiếp tục trở về thiêu. Nói xong Chu Trung tay khẽ hấp đem Tiết Vân Sâu cũng phóng xuất. Tiết Vân Sâu vội vàng hướng Chu Trung mang ơn dập đầu. Biển lửa kia bên trong hắn lại cũng không muốn đi vào lần thứ hai. Tán thành chết đều không muốn lại đi vào. Thật sự là quá thống khổ. Tiết Hải rộng rãi, ngươi trước tiên nói. Chu Trung đối biển máu rộng rãi nói ra. Tiết Hải rộng rãi không dám có chút giấu riêng. Nếu như hắn nói không có Tiết Vân nói sâu có giá trị. Vậy hắn liền phải trả lời biển lửa kia bên trong à. Sau đó bận biểu nói với Chu Trung. Xung quanh tổ tông. Tinh Minh muốn diệt trừ ngươi cùng Lăng Vân Tông. Không muốn để cho các ngươi trở thành Tinh Minh thống nhất cửu tiêu chứng ngại vật. Đây hết thảy đều là Quách Thế Hải sai sử. Hắn giã tâm bừng bừng. Muốn độc chiếm Tinh Minh. Lấy Tinh Minh lực lượng thống nhất cửu tiêu, đây không phải nói chuyện viển vông à. Tinh Minh nhiều môn phái như vậy. Mặt ngoài nhìn lấy rất hợp. Thực tế năm bè bảy mảng. Đều tại các từ thực lực. Làm sao có thể để hắn cho chiếm đoạt? Chu Trung lắc đầu nói ra. Cảm thấy Tiết Hải rộng rãi nói không đáng tin cậy. Tiết Vân sâu cướp nói bổ sung. Quách Thế Hải đã sớm chuẩn bị, những năm này hắn một mực trong bóng tối bồi dưỡng mình thế lực. Tại đại môn phái bên trong đều xếp vào chính hắn người, đến lúc đó hắn hội đến đỡ những người này ngồi lên các đại môn phái vị trí trưởng môn. Làm điều kiện trao đổi. Những người này đều sẽ lấy Quách Thế Hải duy bài là xem. Ta còn biết Quách Thế Hải trong bóng tối nghiên cứu thiên tuyển giả. Tại làm thí nghiệm khống chế thiên tuyển giả năng lượng. Tiết Vân sâu. Ngươi liền những thứ này đều nói. Tiết Hải rộng rãi không nghĩ tới Tiết Vân sâu liền những thứ này đều nói. Cái này nhưng đều là bí mật a, truyền đi có thể gây nên oanh động bí mật. Tiết Hải rộng rãi cắn răng một cái. Hắn nhất định phải nói điểm so Tiết Vân sâu càng có giá trị sự tình. Nói với Chu Trung. Ta biết Quách Thế Hải thành quả nghiên cứu. Bọn họ hiện tại có thể đem yêu thú nguyên thần cùng thực nghiệm giả nguyên thần hóa làm một thể. Nghe theo bọn họ khống chế. Nói cụ thể một chút. Chuyện gì xảy ra? Chu Trung nghĩ đến trước đó tại Thần Uyên Tông gặp phải sự tình. Canh mẫn mấy người thì là trước đó tu vi thường thường. Về sau đột nhiên thay cái hình dạng. Thực lực lập tức liền phóng đại. Không phải liền là cùng Tiết Hải rộng rãi nói giống nhau sao? Đem thiên tuyển giả nguyên thần rót vào nói tu vi thiên phú kiệt xuất thanh niên tài tuấn thể nội. Khi bọn hắn tranh đấu lưỡng bại câu thương thời điểm. Lại khiến người khác thừa lúc vắng mà vào. Đem thiên tuyển giả nguyên thần cùng thiên phú kiệt xuất thanh niên tài tuấn thân thể toàn bộ chiếm cứ. Tiết Hải rộng rãi đem sự tình đều nói với Chu Trung một lần. Cùng Chu Trung trước đó biết không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bây giờ Quách Thế Hải bọn họ nắm giữ kỹ thuật đã thành thục. Hiện tại đã đại lượng tạo ra một nhóm cao thủ. Lăng Vân Tông có Quách Thế Hải xếp vào người sao? Chu Trung lạnh giọng đối hai người hỏi. Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân sâu đồng thời lắc đầu nói ra. Không có, nếu là có Quách Thế Hải cũng không cần phiền toái như vậy. Muốn trừ hết Lăng Vân Tông, Chu Trung yên tâm lại. Lăng Vân Tông bên trong không có gian tế liền tốt. Không giống nhau, Chu Trung tiếp tục hỏi. Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân sâu tiếp tục cướp lời nói. Xung quanh tổ tông. Quách Thế Hải kế hoạch hiện tại cũng đã an bài sẵn sàng. Trước đó duy nhất chứng ngại vật cũng là Lăng Vân Tông. Có thể về sau ngày xuất hiện. chẳng những cùng Lăng Vân Tông liên thủ tiêu diệt thiên tuyển giả, còn liên hợp Vân Ẩm Tông các loại ẩm thế tông môn. Thế lực càng lúc càng lớn, đối với Quách Thế Hải tới nói là vô cùng bất lợi. Cho nên Quách Thế Hải mới để cho chúng ta đến, giết ngài cùng Tử Phụng Tiên, dạng này các ngươi liên minh thì đoạn liên hệ. Có phải hay không ta chết? Quách Thế Hải thì muốn đi ra chỉnh đốn tinh minh. Sau đó diệt Lăng Vân Tông Chu Trung lạnh giọng đối Tiết Hải rộng rãi hai người hỏi. Sắc mặt hai người trắng xám gật đầu nói đúng. Chu Trung lúc này lòng sinh một kế. Cười lạnh nói. Tốt. Các ngươi muốn mạng sống sao, ta có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ. Phát huyết thể phụng ta làm chủ. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Ta có thể tha cho hai người các ngươi nhất mệnh. Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu tuy nhiên muốn cầu sinh. Nhưng trong lòng bọn họ đều không ôm ập hy vọng. Chỉ cầu chết nhanh đừng ở bị ném vào biển lửa thù đau khổ. Thật không nghĩ đến lúc này Chu Trung cho bọn hắn đường sống, để bọn hắn có sinh cơ, hai người nhất thời vô cùng kích động. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, hai huyên để ào ào nói ra. Tốt, vậy các ngươi thề đi. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Tiết Hải rộng rãi cùng Tiết Vân Sâu đồng thời phát huyết thể. Huyết thể là không thể tùy tiện phát. Vi phạm lời thề chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2130 thề ta Tiết Vân thâm ta Tiết Hải khoát từ giờ phút này phụng Chu Trung làm chủ. Vĩnh thế không cóng phản. Nếu như vi phạm lời thề. Nguyên thần thổ lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Thê thảm mà chết. Chu Trung gật gật đầu. Đối hai người nói. Tốt. Các ngươi đứng lên đi. Tiết Vân thâm cùng Tiết Hải khoát hưng phấn đứng người lên. Bất kể nói thế nào bọn họ hiện tại mạng nhỏ bảo trụ. Mà lại hai người hiện tại vừa nghĩ. Chu Trung tuổi còn trẻ tu là như thế đến. Sau này nói không chừng lại là thần tôn Diệp Vinh một. Dạng yêu nghiệt nhân vật theo Chu Trung nói không chừng chỗ tốt so theo Quách Thế Hải còn nhiều a. Chủ nhân. Dùng cái gì có thể sử dụng lấy huyên để chúng ta hai người. Ngày cứ việc phân phó hai người đều không ngốc. Chu Trung đột nhiên không giết bọn hắn. Vậy khẳng định là có chuyện muốn bọn họ đi làm. Chu Trung gật đầu nói. Các ngươi muốn làm rất đơn giản. Từ giờ trở đi cứ dựa theo các ngươi trước đó kế hoạch đi làm. Trở về nói cho Quách Thế Hải ta đã bị các ngươi giết, đến lúc đó Quách Thế Hải nhất định sẽ giết đến tận Lăng Vân Tông. Ta sẽ làm tốt mai phục tại loại kia lấy hắn. Tiết Hải khoát có chút lo lắng nói với Chu Trung. Chủ nhân. Quách Thế Hải cáo già. Tu vi cao cường. Đối phó hắn nhất định muốn chú ý cẩn thận a. Ta tự do đối phó hắn biện pháp. Các ngươi hai cái chỉ cần làm theo cũng là. Chu Trung lạnh giọng nói với hai người. Hai người kia tuy nhiên đã thần phục cùng hắn. Nhưng Chu Trung hoàn toàn là sử dụng bọn họ. Bằng không đã sớm giết bọn hắn. Cho nên đối hai người kia không khách khí chút nào. Tiết Hải khoát cùng Tiết Vân thâm mắt trong mang theo kiêng kỵ. Cung kính gật đầu nói. Vâng, chúng ta nhất định làm chủ nhân tốt bàn giao sự tình. Đem các ngươi tín vật cho ta, ta đi tìm Hải Thần Tông đệ tử. Chu Trung đối với hai người ra lệnh. Tiết Hải khoát bận biểu đem chính mình lệnh bài lấy ra. Đối Chu Trung cung kính nói ra. Chủ nhân. Ngài cầm lấy lệnh bài đi. Tiết ra đệ tử gặp cái này lệnh bài như gặp gia chủ. Ngài có thể tùy ý sai sử Tiết ra đệ tử. Tốt. Các ngươi đi thôi. Theo kế hoạch hành sự, Chu Trung nói xong cầm lấy lệnh bài hướng phía nam Tiết ra biệt viện bay đi. Chu Trung bay đến Nam Mạnh Đại Lục vùng cực nam. Ở chỗ này tìm tới Tiết ra biệt viện. Tiết ra ra đại nghiệp đại. Nơi này là Tiết ra một chỗ bí mật biệt viện. Nơi này tất cả Tiết ra đệ tử không có gia chủ mệnh lệnh cũng không thể ra biệt viện. Tiết ra những năm này góp nhặt tất cả bảo vật cũng đều trốn ở chỗ này. Chu Trung đến cái này sau xuất ra Tiết Hải khoát lệnh bài. Tòa trấn biệt viện trưởng lão gặp lệnh bài như gặp gia chủ. Đối Chu Trung vô cùng cung kính. Đem Hải Thần Tông đệ tử toàn bộ phóng xuất. Băng lão. An lão. Các ngươi không có sao chứ? Chu Trung nhìn thấy băng lão an lão bọn người có thổ thương. Sắc mặt quan tâm hỏi. Băng lão cùng an lão bọn người nhìn thấy Chu Trung đến tất cả đều thần sắc đại hỷ. Tông chủ. chúng ta đều không có việc gì, đều là chút thương nhỏ. Tông chủ nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Băng lão lo lắng Tiết Hải Khoát cùng Tiết Vân Thâm trở về. Cái này hai huyên để hắn trước đó gặp qua, tu vi thực sự quá mạnh. Chu Trung vừa cười vừa nói, băng lão, an lão, cứ việc yên tâm, nơi này sau này sẽ là chúng ta Hải Thần Tông biệt viện. Tiết gia đệ tử sau này đều nhập vào Hải Thần Tông tông chủ. Đây là thật. Băng lão cùng an lão sắc mặt đại hỉ. Tiết gia thực lực bọn họ đã kiến thức nói. Một cái gia tộc thì có hai đại vạn tượng kỳ cao thủ. Thiên hợp kỳ cùng thần động kỳ cao thủ càng nhiều. Thực lực hoàn toàn vượt qua Hải Thần Tông A. Muốn là Tiết gia có thể Hải Thần Tông, cái kia Hải Thần Tông thực lực trong nháy mắt tăng gấp bội A. Chu Trung gật gật đầu. Đối băng lão cùng an lão phân phó nói. Băng lão, an lão, trong khoảng thời gian này các ngươi còn đến tại Tiết gia nghỉ ngơi mấy ngày. Không muốn xa cách biệt viện. Tinh Minh Thành bảo. Tiết Hải Khoát cùng Tiết Vân Thâm tại vạn bên trong côn chỉ huy phía dưới đi vào một kiện bí ẩn thư phòng. Trong thư phòng một vị tóc trắng xóa lão đầu đang luyện chữ. Lão đầu cầm bút rất nhẹ, nhưng đặt bút sau không có viết một chữ. Cái kia lời như thương tùng thúy liễu, cao sơn đại hải, khiến người ta liếc mắt nhìn liền biết tiến vào bên trong không cách nào tự kềm chế. Vạn bên trong côn cùng anh em nhà họ Tiết đứng ở bên cạnh thở mạnh cũng không dám. Thẳng đến lão đầu đem chỉnh bộ chữ đều viết xong để bút xuống. Minh chủ chữ như ngôi sao cuồn cuộn. Ít ngày nữa tu vi sắp đột phá A. Vạn bên trong côn đối Quách Thế Hải vuốt mông ngựa nói ra. Quách Thế Hải quả nhiên rất thích nghe lời này, mang trên mặt nụ cười, nhìn về phía anh em nhà họ Tiết hỏi, Tiết gia chủ, sự tình làm như thế nào? Tiết Hải Khoát đối mặt Quách Thế Hải tâm lý vô cùng cẩn thận, vừa cười vừa nói, minh chủ, Chu Trung đã bị ta huyên để hai người giết. Giết thi thể ở đâu? Quách Thế Hải hỏi. Cái xác không hồn Tiết Hải Khoát đã sớm nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Bất quá Quách Thế Hải sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn thân trên dưới cường đại khí tràng phát ra, áp hai người thở không ra hơi, trầm giọng quát nói, Tiết Hải Khoát, Tiết Vân Thâm, hai huyên để các ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Chu Trung liền Tiết Vô Cực đều có thể giết, chỉ bằng hai người các ngươi có thể giết Chu Trung? Hai người không nghĩ tới Quách Thế Hải tin tức như thế linh thông. Tiết Hải Khoát trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống tới. Quách Thế Hải thế nhưng là vạn tượng hậu kỳ tu vi, a giết hai người bọn họ thì cùng nghiền chết một con kiến không có khác nhau. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2131 chuẩn bị nghênh địch. Minh chủ, Chu Trung thật bị chúng ta giết chết. Chu Trung cùng Tiết Vô Cực đại chiến sau tuy nhiên thắng, nhưng người cũng bị thương nặng. Ta huyên để hai người liên thủ mới đưa đánh giết. Tiết Hải Khoát cắn chặt răng. Hiện tại không có khác lựa chọn, chỉ có thể nhận chuẩn Chu Trung bị bọn họ giết chết, dạng này mới có cơ hội lừa dối vượt qua kiểm tra. Nói Tiết Vô Cực xuất ra một thanh tam xoa kích. Đây là Chu Trung lưu cho bọn hắn, vì để Quách Thế Hải tin tưởng. Minh chủ, đây là xung quanh bên trong vũ khí tam xoa kích. Quách Thế Hải nhìn thấy tam xoa kích, cường đại khí chàng nhất thời thu hồi lại, trên mặt một lần nữa trồi lên nụ cười nói ra, các ngươi chơi rất tốt, trừ rơi Chu Trung liền không có người lại ngăn cản chúng ta đường. Tiết Hải Khoát hai người đồng thời thở phào, vừa mới thật sợ Quách Thế Hải không tin tưởng bọn họ, trực tiếp đem bọn hắn cho giết. Minh chủ, còn có Lăng Vân Tông tuyệt đối không thể lưu. Tiết Hải Khoát cùng Tiết Vân Thâm hung áp vừa nói. Quách Thế Hải gật gật đầu, khắp khuôn mặt là âm ngoan độc ác chi sắc. Hắn dã tâm phi thường lớn, hắn muốn thống trị toàn bộ Cửu Tiêu bao quát hiện tại thứ 9 tiêu. Chỉ cần hắn dùng thiên tuyển giả nguyên thần sáng tạo ra một cách vô cùng cường đại quân đội, liền có thể công phá thứ 9 tiêu. Tiết Hải Khoát, Tiết Vân Thâm, ta đáp ứng các ngươi sự tình sẽ không quên. Các ngươi yên tâm tốt. Chỉ cần ta trở thành Cửu Tiêu chi chủ, cái này thứ 7 tiêu thì về hai huyên để các ngươi trưởng quản. Quách Thế Hải mặt mũi tràn đầy hào khí đối anh em nhà họ Tiết hai người nói. Bộ dáng kia thật giống như Cửu Tiêu hiện tại đã là hắn. Tiết Hải Khoát hai người lộ ra kích động thần sắc nói ra. Minh chủ yên tâm, ta huyên để hai người nhất định phụ tá ngươi công chiếm Cửu Tiêu Quách. Thế Hải suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra. Lăng Vân Tông không có gì có thể lo lắng, nhưng Tử Thiên Thành lão đầu kia khó đối phó. Thiên Tiêu bảng hàng thứ 5 tên không phải tùy tiện liền có thể được đến. Vạn bên trong côn, ngươi bây giờ cũng tiến vào vạn tượng trung kỳ, nhưng ngươi khẳng định không phải Tử Thiên Thành cầm lão gia hỏa đối thủ. Ta hoài nghi hắn khả năng đã tiến vào vạn tượng hậu kỳ. Vạn bên trong côn không dám phản bác. Năm đó hàng Thiên Tiêu bảng lúc Tử Thiên Thành tựu là vạn tượng trung kỳ, khi đó hắn vẫn là vạn tượng sơ kỳ đâu, căn bản chưa đi đến nhập chức 10 người. Hai người thực lực chênh lệch là rất lớn. Minh chủ, vậy chỉ có thể ngài tự mình xuất thủ. Coi như cái kia Tử Thiên Thành tiến nhập vạn tượng hậu kỳ, cũng căn bản không phải ngài đối thủ. Vạn bên trong côn su nịnh nói. Quách Thế Hải hài lòng gật gật đầu, mở miệng phân phó nói. Thông báo Lăng Vân Tông, bổn tỏa sau 3 ngày tiến về Lăng Vân Tông cùng Tử Minh chủ thương thảo đại sự. Vân Minh chủ vạn bên trong côn biết, sau 3 ngày cũng là Lăng Vân Tông hủy diệt thời điểm. Lăng Vân Tông bên trong, Từ Phụng Tiên cùng Từ Lão sau khi lấy được tin tức này sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Cười đối đại điện phía dưới vừa gấp trở về Chu Trung nói ra. Chu thần y, thật là làm cho ngươi nói đúng a. Quách Thế Hải nhìn không được muốn xuất thủ. Chu Trung lần này trở về không là một người trở về. Hắn trả đi tìm Vân Mặc Vũ cùng Đông Lão bọn người, đem Quách Thế Hải chiếm đoạt tinh minh, muốn nhất thống Cửu Tiêu sự tình nói cho bọn hắn. Biết được chuyện này Vân Lão bọn người không bình tĩnh. Bọn họ mặc dù là ẩn thế môn phái, không muốn tham dự thế tục quyền lợi đấu tranh, nhưng bây giờ Cửu Tiêu đứng trước thiên tuyển giả trọng sinh khó xử á, địa ngục giải khai nhiều như vậy yêu hoàng phong ấm, nhất định có đại động tác. Cái này thời điểm nếu để cho Quách Thế Hải đang làm ra sự tình, đối toàn bộ Cửu Tiêu tới nói đều là tai nạn. Bọn họ không thể lấy mắt nhìn Quách Thế Hải tại cái này làm sằng làm bậy, cho nên đều đáp ứng cùng Chu Trung cùng đi giúp Lăng Vân Tông chống cự Quách Thế Hải xâm lấn. Chu Trung nói với Từ Lão, Từ Lão, Quách Thế Hải lần này nhất định đến có chuẩn bị, cho nên chúng ta cũng đến chuẩn bị cẩn thận một chút mới được. Vãn bối có một vấn đề muốn mạo muội hỏi một chút Từ Lão. Chu thần y thì không nên khách khí, có vấn đề gì cứ hỏi. Từ Lão mở miệng nói ra. Chu Trung hỏi, Từ Lão, vãn bối quan sát nói ngài khí tức vô cùng hùng hậu, đã tiến vào vạn tượng hậu kỳ. Bất quá vãn bối chưa thấy qua Quách Thế Hải, không biết Quách Thế Hải thực lực cụ thể như thế nào. Nếu như ngài cùng Quách Thế Hải nhất chiến, kết quả sẽ như thế nào? Từ Lão trầm giọng nói ra. Ta không phải Quách Thế Hải đối thủ. Vậy vãn bối thì minh bạch, vãn bối cần một chút thời gian bố trí một cái trận pháp, mượn dùng trận pháp này uy lực, tăng thêm Từ Lão ngài thực lực, mới có thể đánh bại Quách Thế Hải. Chu Trung tràn đầy tự tin nói ra. Từ Lão đối Chu Trung tại trên trận pháp tạo nghệ là vô cùng giải, biết Chu Trung trận pháp rất lợi hại, gật đầu nói, tốt, nếu như cần tài liệu gì Chu thần y cứ việc cùng Phụng Tiên nói, ta Lăng Vân Tông chỉ cần có nhất định lấy ra. Đa tạ Từ Lão. Chu Trung cao hứng gật đầu nói, hắn muốn bố trí trận pháp này xác thực cần không ít tài liệu quý hiếm. Vân Lão cùng Đông Lão mấy người cũng ào ào mở miệng nói ra, Chu Tông Chủ, cần gì ngươi cũng có thể nói với chúng ta. Chúng ta những thứ này ẩn thế gia tộc khác không có, truyền thừa nhiều năm như vậy đồ tốt là có không ít. Chu Trung mấy người nghe xong lời này nhất thời cười rộ lên. Tin tưởng bọn họ đoàn kết cùng một chỗ, nhất định có thể đánh tan Quách Thế Hải âm mưu. Chu Trung ngay sau đó lập tức bố trí đại trận. Cần tài liệu đều là từ Phụng Tiên cùng Vân Lão bọn người chuẩn bị. Chu Trung trận pháp này là hấp thu thiên địa tinh khí đại trận, mà lại không chỉ có thể hấp thu tự nhiên chân khí, còn có thể hấp thu tu chân giả phóng xuất ra chân khí. Tỉ như tu chân giả lúc công kích chỗ phóng xuất ra năng lượng, đều sẽ bị đại trận này hấp thu. Làm đại trận hấp thu đến đầy đủ chân khí lúc, liền có thể phát ra kinh thiên nhất kích siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2132 tinh môn 3 ngày sau. Làm Chu Trung bố trí xong trận pháp, Quách Thế Hải xuất lính tinh minh một đám cao thủ buông xuống Lăng Vân Tông Quách Minh Chủ cùng chư vị tiên hữu đại giá quang lâm. Lão Hủ không có từ xa tiếp đón, tuy nhiên biết rõ đám người kia đến đây chân thực dụng ý, nhưng dù sao không có vạch mặt trước cũng đều là tinh minh thành viên, Từ Lão vẫn là cười nghênh ra ngoài. Từ Lão khách khí, ngươi thế nhưng là tinh minh một cách định hải thần châm a. Quách Thế Hải vừa cười vừa nói. Một đoàn người đi vào Lăng Vân Tông chủ điện chỗ ở trên đảo, Từ Lão đối Quách Thế Hải mới nói Quách Minh chủ thượng tọa. Quách Thế Hải cũng mảy may không có khách khí, trực tiếp ngồi tại bình thường Từ Lão ngồi chủ vị. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy tất cả mọi người. Từ Minh chủ, bản tôn gần nhất một mực tại bế quan. Tinh Minh nhờ có ngươi cùng Vạn Minh chủ hai người lo liệu. Ta nghe Vạn Minh chủ nói Từ Minh chủ vì đối kháng thiên tuyển giả, còn tới chỗ mời các đại môn phái cùng nhau xuất lực. Có Từ Minh chủ tại, thật là tam tiêu phúc khí a. Quách Thế Hải tiếp tục cười tán thưởng Từ Lão. Từ Lão khiêm tốn nói ra, không dám nhận. Thiên tuyển giả chính là cửu tiêu công địch. Nếu để cho thiên tuyển giả tiếp tục lớn mạnh thêm, ngàn năm trước tai nạn đem về lần nữa tái diễn, cái kia chính là cửu tiêu tai nạn. Quách Thế Hải gật gật đầu, xem ra đối Từ Lão lời nói vô cùng đồng ý. Mở miệng nói ra, Từ Minh chủ nói đúng vô cùng. Cho nên sau khi xuất quan, ta cùng các vị tông chủ trưởng môn cũng đều thương thảo ra một cách biện pháp, để càng tốt hơn tiêu diệt toàn bộ thiên tuyển giả. Từ Lão tâm lý hơi hồi hộp một chút, biết chính đề đến. Xem ra Quách Thế Hải đã không muốn cùng hắn tiêu hao thêm tốn thời gian, cho nên muốn thẳng vào chủ đề. Quách Minh chủ cùng chư vị tông chủ thương thảo biện pháp gì? Từ Lão mở miệng hỏi. Quách Thế Hải vừa cười vừa nói, tinh minh chỗ lấy một mực không thể rất tốt tiêu diệt toàn bộ thiên tuyển giả, tiêu diệt luyện ngục chi địa, cũng là bởi vì chúng ta thể chất quá lòng tán. Một mảnh vụn cát đương nhiên không có một khối nham thạch đến cứng rắn, cho nên chúng ta quyết định tướng tinh minh cải thành tinh môn. Chư vị tiên hữu nhất trí đề cử ta vì môn chủ, không biết Từ Minh chủ có ý kiến gì? Từ Lão vẻ mặt nghiêm túc lên, bao quát Từ Phụng Tiên cùng hắn Lăng Vân Tông trưởng lão, trên mặt đều tràn ngập nộ khí. Quách Thế Hải lần này tới ý rất rõ ràng, chính là muốn chiếm đoạt Lăng Vân Tông a. Quách Minh chủ, Lão Hủ cho rằng tinh minh không có diệt trừ địa ngục, không có tiêu diệt thiên tuyển giả, cùng tinh minh gọi tinh minh vẫn là ngôi sao không có cửa đâu quan hệ, mà chính là mọi người lực lượng không có hướng một chỗ làm. Chỉ muốn mọi người đều đồng ý tiêu diệt toàn bộ thiên tuyển giả, cái kia coi như vẫn là tinh minh cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả. Từ Lão mở miệng cười nói ra. Quách Thế Hải cười ha hà khoát tay nói ra, ai, Từ Minh chủ lời ấy sai rồi. Nếu như tinh minh còn giống như trước một dạng năm bè bảy mảng, mọi người tâm sao có thể hướng một khối làm đâu? Cho nên chúng ta mọi người nhất trí cho rằng thành lập tinh môn phi thường trọng yếu. Các đại môn phái vì tiêu diệt thiên tuyển giả đều là nhọc lòng. Lúc này khác môn phái tôn chủ ào ào mở miệng nói ra. Đúng vậy a, thiên tuyển giả chưa trừ diệt, cái kia cửu tiêu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vì tiêu diệt thiên tuyển giả, hy sinh bản thân có gì không thể? Cách này thời điểm nếu ai còn có thiên kiến bè phái, vậy đơn giản là tầm nhìn hạn hẹp. Các loại thiên tuyển giả cường đại lên, đến lúc đó đừng nói môn phái, liền mạng nhỏ đều không có. Từ Minh chủ, các ngươi Lăng Vân Tông trước đó không phải một mực hô hào muốn tiêu diệt thiên tuyển giả sao, còn tới chỗ kéo bè kết phái? Hiện tại chính là các ngươi vì tiêu diệt thiên tuyển giả nỗ lực thời điểm a. Từ Lão cùng Từ Phụng Tiên sắc mặt hai người càng ngày càng khó coi. Những người này đều đến có chuẩn bị a. Hiện tại bày ở Lăng Vân Tông trước mặt chỉ có hai con đường. Một cách là đồng ý Quách Thế Hải bọn người đề nghị, đem Lăng Vân Tông nhập vào tinh môn, triệt để trở thành Quách Thế Hải thủ hạ, Lăng Vân Tông cũng đem theo cửu tiêu xóa tên. Một con đường khác cũng là phản đối nhập vào tinh môn. Cứ như vậy tất cả mọi người hội chỉ trích Lăng Vân Tông, Vì tự thân lợi ích không để ý đại cuộc mà lại Lăng Vân Tông trước đó mời các đại ẩn thế môn phái cùng nhau kết minh tiêu diệt thiên tuyển giả. Mọi người cũng sẽ bắt đầu hoài Lăng Vân Tông ý đồ. Lăng Vân Tông cũng không phải là dự định tiêu diệt thiên tuyển giả. Đây chẳng qua là một cái ngụy trang. Mà chính là có mưu đồ khác từ minh chủ. Tất cả môn phái đều đồng ý tinh môn. Cộng đồng trừ ma vệ đạo. Bảo vệ cửu tiêu hòa bình. Chẳng lẽ từ minh chủ không muốn sao? Quách Thế Hải cười lạnh đối từ Phụng Tiên hỏi. Từ minh chủ. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ không mảnh tại chúng ta làm bạn? Ta nhìn từ minh chủ là không nỡ đem Lăng Vân Tông chắp tay nhường cho đi. Nguyên lai từ minh chủ cũng là một cái tiểu nhân. Phối hợp thân thể lợi ích. Không để ý cửu tiêu an nguy a. Từ minh chủ trước đó hiên ngang lấm liệt kết minh trừ ma. Xem ra cũng là ngụy trang. Ta nhìn hắn nhất định là muốn bắt đầu từ số 0. Chèn ép tinh minh. Chính mình làm minh chủ siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2133 vạch trần thật sự là tốt dã tâm lớn a. Dạng này người cửu tiêu người người có thể chu diệt tất cả mọi người bắt đầu đối từ lão cùng từ Phụng Tiên chỉ trích. Mạn mắng lên. Không cần nhiều lời ngày thứ hai những lời này liền phải truyền khắp tam tiêu. Thành là chân chính người người có thể chu diệt môn phái. Quách Thế Hải bọn người tiêu diệt Lăng Vân Tông. Đem sẽ trở thành anh hùng truyện kỳ giai lời nói. Coi như Quách Thế Hải bọn người không tiêu diệt Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông cũng đem bị thế nhân phỉ nhổ. Dần dần suy sụt. Quách Thế Hải. Ngươi giảng dễ nghe như vậy. Muốn diệt địa ngục. Trừ thiên tuyển giả. Ta nhìn cái trước là thật. Bởi vì địa ngục hội ngăn cản ngươi thống nhất cửu tiêu đường. Nhưng trừ thiên tuyển giả thì rất không có khả năng a. Lúc này một đạo trêu tức thanh âm ở trong đại điện vang lên. Quách Thế Hải sắc mặt nhất thời đại biến. Nghiêm nghị quát nói. Cái gì người dám ở tinh minh trong hội nghị khẩu suất cuồng ngôn. Nhanh chóng lăn ra đến nhận lấy cái chết thế nào. Quách minh chủ bị ta nói chúng. Thẹn quá hóa giận sao? Quách minh chủ. Ngươi bắt nhiều ngày như vậy tuyển người cùng các đại môn phái tinh anh đệ tử làm thí nghiệm. Ngươi thí nghiệm thành quả có thể nói cho các đại môn phái đám tôn chủ sao? Chu Trung mang trên mặt nụ cười đi vào đại điện đối Quách Thế Hải hỏi. Chu Trung ngươi không chết vạn bên trong côn nhìn thấy Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Ngươi chính là Chu Trung. Quách Thế Hải cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà không chết. Tiết Hải Khoát cùng Tiết Vân Thâm cái kia hai cái tên khốn kiếp cũng dám lừa hắn. Chu Trung vừa cười vừa nói. Ta đương nhiên không chết. Ta không những không chết còn biết một số ngươi bí mật. Người kia là ai a? Hắn nói cái gì đó? Bí mật gì? Hắn mới vừa nói Quách minh chủ bắt thiên tuyển giả cùng các đại môn phái tinh anh đệ tử làm thí nghiệm là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời trong đại điện các đại môn phái người đều ào ào nghị luận lên. Loạn cả một đoàn. Yên lặng. Quách Thế Hải hét lớn một tiếng. Nhất thời mọi người đều an tĩnh lại. Quách Thế Hải trầm giọng nói ra. Cái này Chu Trung chính là cuồng đồ. Ý vào tu luyện thiên phú thật tốt. Muốn làm gì thì làm. Liên tiếp diệt thần Uyên Tông. Tân Quang Tông. Ưng Hoàng Tông đếm đại tông môn. Sát hại nhiều tên tam tiêu danh túc. Nếu như tùy ý kẻ này tiếp tục trưởng thành tiếp. Sẽ là cái kế tiếp ma đầu Diệp Vinh. Cái gì Tân Quang Tông, Ưng Hoàng Tông đều bị kẻ này cho diệt tốt. Một cái cuồng vọng vô tri tiểu nhi. Tuyệt đối không thể để cho hắn trở thành cái kế tiếp Diệp Vinh. Nhất định phải đem trảm giết từ trong trứng nước. Không sai, kẻ này như thế áp độc, xuất thủ tàn nhẫn. Không thể lưu. Chu Trung cười lạnh nhìn lấy những người này, mở miệng hỏi. Các ngươi đám người này là làm sao lên làm tông chủ? Đầu tu luyện đều tu ngốc à? Quách Thế Hải nói cái gì các ngươi đều tin? Ta rất hiếu kỳ các ngươi những đại môn phái này chẳng lẽ liền không có tinh anh đệ tử mất tích sao? Chu Trung vừa nói nửa câu đầu thời điểm. Thật sự là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả các đại môn phái tông chủ đều giận. Một cái lông còn chưa mọc đủ bé trai cũng dám làm nhục như vậy bọn họ. Có thể làm nghe phía sau không ít người đều chần chờ. Bởi vì những năm này bọn họ xác thực mất tích không ít đệ tử. Mà lại đều là tu vi thiên phú đều rất không tệ tinh anh đệ tử. Có chút đệ tử càng là bọn họ coi như người kế nhiệm đến bồi dưỡng. Kết quả đều rất là kỳ lạ mất tích. Chu Trung gặp bọn họ biểu lộ liền biết. Những môn phái kia đều có tinh anh đệ tử mất tích. Vì vậy tiếp tục nói ra. Quách Thế Hải những năm này trong bóng tối an bài nhân thủ. Bên trong thì bao quát Thần Uyên Tông cùng Tân Quang Tông. Bí mật bắt thiên tuyển giả cùng các đại môn phái tinh anh đệ tử tiến hành thí nghiệm. Bọn họ sẽ đem thiên tuyển giả nguyên thần cùng các đại phái tinh anh đệ tử tiến hành dung hợp. Tới lấy đến thiên tuyển giả năng lượng. Bị khống chế. Các ngươi cùng Quách Thế Hải đi gần như vậy. Đều đồng ý đến tinh môn. Chẳng lẽ không có phát hiện Quách Thế Hải bên người có rất nhiều tuổi còn. Trẻ lại tu vi cao cường người sao không thiếu tôn chủ đều ào ào gật đầu. Bọn họ bị Quách Thế Hải thuyết phục một chút cũng là bởi vì Quách Thế Hải thực lực cường đại tại Quách Thế Hải bên người có rất nhiều tuổi còn rất trẻ. Nhưng tu vi vậy mà đều đạt tới thiên hợp kỳ cao thủ trẻ tuổi. Cái này tuổi trẻ cao thủ đều là tương lai tuyệt thế cường giả a. Cho nên bọn họ cảm thấy cùng Quách Thế Hải lăn lộn có thể được đến càng thật tốt hơn chỗ. Bất quá kỳ quái cũng là những đệ tử trẻ tuổi này đều mang mặt nạ để bọn hắn nhìn không ra hình dạng. Tiểu tử, ngươi nói những thứ này có chứng cứ gì? Có đại môn phái tôn chủ nghi ngờ nói. Chứng cứ, có A Tiết Hải Khoát, Tiết Vân Thâm Chu Trung hô to một tiếng. Nhất thời Tiết Hải Khoát cùng Tiết Vân Thâm bay vào đại điện. Trong tay còn đang nắm 4-5 tên mang mặt nạ Quách Thế Hải tùy tùng. Xốc lên bọn họ mặt nạ. Trực tiếp đem bọn hắn vẫn chính gốc phía trên. A Phong Xanh, ngươi làm sao tại cách này, ngươi cách này là làm sao được gọi là Phong Thanh đệ tử giãy rua đứng người lên. Thần sắc có chút bối rối. Tăng lên ngươi làm sao cũng tại cách này Đổ Nhi. Ngươi những năm này đi chỗ nào? Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2134 nhất kích mấy cái môn phái tôn chủ đều nhận ra những đệ tử này. Đều là bọn họ mất tích đệ tử. Chu Trung khẽ cười nói. Bọn họ cũng không nhận ra các ngươi. Bởi vì bọn hắn nguyên thần đều đã sụp đổ. Quách Thế Hải khiến người ta đem thiên tuyển giả nguyên thần rót vào nói những tinh anh này để tử thể nổi. Thiên tuyển giả nguyên thần nhập thể sau tự nhiên sẽ muốn chiếm cứ thân thể bọn họ. Mà những tinh anh này để tử cũng sẽ phấn khởi phản kháng. Khi bọn hắn song phương nguyên thần đều tình trạng kiệt sức thời điểm. Quách Thế Hải phái đi làm thí nghiệm người liền sẽ đem chính bọn hắn chọn lựa ra đệ tử nguyên thần rót vào tinh anh đệ tử thể nội. Đem thiên tuyển giả nguyên thần cùng tinh anh đệ tử nguyên thần cùng nhau tiêu diệt. Chiếm cứ nắm giữ thiên tuyển giả năng lượng cường đại thân thể. Dạng này thì chế tạo ra một tên thực lực cao thâm đệ tử trẻ tuổi. Chu Trung lời này làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Nguyên lai Quách Thế Hải những kia tuổi trẻ cao thủ đều là như thế chế tạo đến. Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, tiểu tử này ý đồ bất chính. Muốn châm ngòi chúng ta quan hệ. Quách Thế Hải không nghĩ tới Chu Trung đối với hắn kế hoạch giải như thế kỹ càng. Trong mắt cũng có chút bối rối. Nhưng ngay lúc đó chấn định lại quát to. Ta nói bậy. Tiết Hải Khoát, Tiết Vân Thâm, ngươi nói cho mọi người ta có phải hay không nói bậy. Chu Trung cười lạnh nói. Tiết Hải Khoát cùng Tiết Vân Thâm mở miệng đối những môn phái kia tôn chủ nói ra. Các vị tiên hữu. Chu tôn chủ nói câu câu là thật. Quách Thế Hải trong thành tinh môn căn bản không phải cái gì muốn diệt địa ngục. Trừ thiên tuyển giả. Hắn thì là muốn nhất thống cửu tiêu chiếm đoạt các ngươi thế lực. Những môn phái kia bên trong không ít người đều là bị Quách Thế Hải hốt du. Chỉ có số ít là Quách Thế Hải tránh thức nắm giữ. Nhìn thấy Chu Trung nói có lý có cứ. Nhất thời đều mặc kệ. Quách Thế Hải. Không nghĩ tới ngươi như thế bị ủi muốn chúng ta tinh môn. Không có cửa đâu đúng. Chúng ta lui ra tinh môn. Quách Thế Hải thấy mình kế hoạch lại bị Chu Trung làm hỏng. Trong mắt sát cơ nổi lên. Chu Trung. Nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi chính là cùng Tử Thiên Thành cùng một chỗ muốn tự lập môn hộ. Các ngươi ý đồ chẳng lẽ ta không biết sao? Hôm nay ta liền đem ngươi ma đầu kia chém giết. Vì cửu tiêu trừ hại giết cho ta. Quách Thế Hải ra lệnh một tiếng. Những cái kia chung với Quách Thế Hải môn phái cùng bên ngoài mai phục những người thí nghiệm ào ào triển khai công kích. Quách Thế Hải đối những cái kia do dự các đại môn phái tôn chủ lạnh giọng quát lớn. Các ngươi bọn này cỏ đầu tường. Không muốn chết thì tranh thủ thời gian cút cho ta. Nếu ai dám ảnh hưởng bản tôn. Hết thảy cho rằng là Từ Thiên Thành hòa Chu Trung đối với ma đầu trợ thủ. giết không tha những cái kia trần trở trung môn phái tôn chủ nghe nói như thế ào ào tránh ra. Dự định tỏa sơn quan hổ đấu. Các vị tiên hữu, làm phiền các ngươi xuất thủ một lượt đi. Từ Thiên Thành kiến Quách Thế Hải ngồi không yên xuất thủ. Sau đó cũng mở miệng đối mai phục tốt Vân Lão bọn người hô. Trong lúc nhất thời Vân Lão Đông Lão bọn người mang theo mỗi người môn phái cao thủ toàn bộ giết ra đến. Nhân thủ vậy mà không thể so với Quách Thế Hải ít người. Quách Thế Hải cùng vạn bên trong côn biến sắc. Hoàn toàn không nghĩ tới Từ Thiên Thành vậy mà đã sớm chuẩn bị. Mời đến nhiều cao thủ như vậy mà lại bọn họ mang đến người bên trong có một nửa đều lựa chọn tỏa sơn quan hổ đấu. Cái này để bọn hắn nguyên bản 100% không có vấn đề kế hoạch xảy ra vấn đề. Trước hết giết Từ Thiên Thành hòa Chu Trung Quách Thế Hải đối Từ Thiên Thành hòa Chu Trung hận thấu xương. Đối vạn bên trong côn phân phó một tiếng sau thì hướng Từ Thiên Thành sông đi lên. Vạn bên trong côn thì là phóng tới Chu Trung. Các ngươi hai cách đi giúp người khác. Vạn bên trong côn cái này lão cẩu ta đối phó Chu Trung đối sau lưng Tiết Hải Khoát cùng Tiết Vân Thâm phân phó nói. Sau đó lấy ra tam xoa kích hướng vạn bên trong côn phóng đi. Tiểu tử, ngươi thật sự là rất ngông cuồng. Bằng ngươi cũng muốn một người cùng ta đấu, nhìn thấy Chu Trung vậy mà phái đi anh em nhà họ Tiết. Vạn bên trong côn sắc mặt âm trầm xuống. Chu Trung cái này là căn bản không có đem hắn coi là gì à. Cái này khiến thân là tinh minh tứ tinh minh chủ vạn bên trong côn vô cùng tức giận. Vạn bên trong côn, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi xem trước một chút có thể hay không kháng chủ ta một kích này. Chu Trung căn bản không có cùng vạn bên trong côn nói nhảm. Không Trung dùng thiên địa nguyên lực ngưng tụ ra một thanh to lớn tam xoa kích. Hướng về vạn bên trong côn đập xuống. Thần nguyên thiên động to lớn tam xoa kích trực tiếp đánh vào vạn bên trong côn vũ khí phía trên. Lực lượng cường đại nện vạn bên trong côn sắc mặt đỏ bừng. Bất quá cái này cũng chưa hết. Làm đạo thứ nhất tam xoa kích nện ở vạn bên trong côn vũ khí phía trên về sau. Ngay sau đó Không Trung không ngừng ngưng tụ ra tam xoa kích. Liên tiếp nện ở vạn bên trong côn ngăn cản vũ khí phía trên. Mà lại là liên tục không ngừng bành bành bành bành, vừa mới bắt đầu vạn bên trong côn còn có thể tiếp nhận. Nhưng rất nhanh liền không chịu nổi. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sau đó không ngừng phun máu. Cút cho ta, Chu Trung hét lớn một tiếng. Tam xoa kích lại một lần nện ở vạn bên trong côn vũ khí phía trên. Xếp thêm lực lượng cường đại để vạn bên trong côn không thể kiên trì được nữa. Trực tiếp phun máu bay rớt ra ngoài một lần công kích. Trọng thương tứ tinh minh chủ vạn bên trong côn, những cái kia tỏa sơn quan hổ đấu các đại môn phái tôn chủ sắc mặt ào ào biến đổi lớn. Chu Trung mới bao nhiêu lớn a? Còn trẻ như vậy vậy mà liền có như thế nghịch thiên tu vi. Đây tuyệt đối là vạn tượng trung kỳ thực lực. Diệp Vinh tại Chu Trung cái tuổi này thời điểm có hắn dạng này tu vi sao? Tất cả mọi người sắc mặt đều chấn kinh muốn vấn đề này. Sau cùng đạt được đáp án là không có. Diệp Vinh ngang dọc tam tiêu thời điểm đã hơn 30 tuổi. Đến vạn tượng trung kỳ tu vi lúc cũng có gần 30 tuổi tuổi tác. Mà Chu Trung mới chừng 20 a. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thành tựu đem so với Diệp Vinh càng thêm đáng sợ. Chu Trung không muốn cho vạn bên trong côn khôi phục thời gian. Dù sao vạn bên trong côn là vạn tượng trung kỳ cao thủ. Cho hắn khôi phục lại lời nói chính là một trận áp chiến. Vừa mới một kích kia hắn là thừa dịp không phòng bị mới đưa vạn bên trong côn đánh chật vật như vậy. Chu Trung xuất ra khai thiên phủ. Hướng về vạn bên trong côn đuổi theo. Chuẩn bị cho hắn nhất kích trí mệnh siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2135 miêu sát tiểu xuất sinh. Ngươi dám ngay tại tấn công mạnh từ lão Quách Thế Hải nhìn thấy Chu Trung vậy mà như thế hung áp. Trong chớp mắt thì muốn chém giết vạn bên trong côn. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhất quyền hướng về Chu Trung oanh tới. Lão cẩu muốn chết. Chu Trung trong mắt lánh mang tránh qua. Khai thiên phủ hướng về Quách Thế Hải quyền đầu vỗ tới. Tiểu xúc sinh. Không biết tự lượng sức mình, Quách Thế Hải cười lạnh một tiếng. Hắn chính là vạn tượng hậu kỳ tu vi. Chu Trung là cái thá gì. Cũng có thể thương tổn hắn. Xong khi khai thiên phủ rơi vào Quách Thế Hải trên nắm tay lúc. Cái kia vô cùng sắc bén lưới búa vậy mà vạch phá hắn cường đại chân khí phòng ngự. Tại hắn trên nắm tay lưu lại một đạo dài 5 tấc vết thương, làm sao có thể Quách Thế Hải mang trên mặt một vệt chấn kinh. Hắn vạn tượng hậu kỳ tu vi lại bị Chu Trung cho thương tổn. Quách Thế Hải ánh mắt trong nháy mắt rơi vào tay Chu Trung khai thiên phủ phía trên. Tốt một thanh thần binh. Bản tôn thu Quách Thế Hải trong mắt tràn đầy tham lam. Nếu như hắn có thể được đến Chu Trung trong tay cái kia thần binh, thực lực hội mạnh hơn. Nói không chừng Diệp Vinh cũng không phải đối thủ của hắn minh chủ. Chỉ là một cái mồm còn hôi sữa, cái nào cần phải ngài xuất thủ. Để cho ta tới chừng trị hắn. Cũng là lúc này trong đám người một cái vạn tượng sơ kỳ tinh minh trưởng lão xông lên. Người này một đầu tóc vàng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn hầm hầm Chu Trung. Lão tạp mao, ngươi là ai? Chu Trung không nghĩ tới một cái vạn tượng sơ kỳ lão tạp mao cũng dám đến chính mình cái này chịu chết. Nhíu mày hỏi. Hoàng Mao lão đầu mặt mũi tràn đầy nộ khí, âm thanh hung dữ đối Chu Trung hỏi. Tiểu súc sinh, tại thái hư cảnh bản trưởng lão không có thực thể, để ngươi trốn qua một kiếp, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Trung nghe xong lời này trong nháy mắt minh bạch, mặt mũi tràn đầy khinh thường cười to nói. Nguyên lai tại thái hư cảnh chiếm cứ cao phong, thân thể bị ta đánh chạy, tinh minh trưởng lão cũng là ngươi a. Ngươi cái này lão tạp mao, năm đó tiểu gia thần động kỳ thực lực là có thể đem ngươi đánh kêu cha gọi mẹ sợ chết khiếp. Hiện tại ngươi còn dám tới muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hoàng Mao trưởng lão giận hỏng. Hắn đường đường tinh minh ba tinh trưởng lão, vạn tượng sơ kỳ tu vi, ở đâu đều là bị người tôn kính siêu cấp cao thủ, lại bị Chu Trung mở mơ. Y E ngơ một tiếng lão tạp mao mắng lấy. Hoàng Mao trưởng lão giận trực tiếp sử xuất toàn bộ thực lực hướng về Chu Trung công tới, cường đại uy thế ùn ùn kéo đến. Khai thiên phủ mở, Chu Trung cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một búa vỗ tới. Bây giờ Chu Trung thực lực càng ngày càng mạnh, đối khai thiên phủ trưởng khống cũng càng ngày càng quen thuộc. Khai thiên phủ uy lực quá cường đại, tu vi càng yếu càng không có thể phát huy ra nó uy lực. Cho nên khi Chu Trung tu vi cường đại đồng thời, khai thiên phủ uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Phúc, khai thiên phủ bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp phá vỡ Hoàng Mao trưởng lão công kích. Sau đó đem cái kia tóc vàng trương lão chém thành hai khúc, miêu sát không ít người đều đang nhìn bên này chiến đấu. Trước đó không có mấy người chú ý Chu Trung. Dù sao xung quanh bên trong niên kỷ nhẹ, không có gì chú ý điểm. Mọi người quan tâm nhất vẫn là Quách Thế Hải cùng Từ Lão ở giữa chiến đấu. Cho rằng bọn họ hai cái chiến đấu mới là quyết phân thắng thua tiêu điểm. Mà vừa mới Quách Thế Hải công kích Chu Trung thời điểm, xung quanh mà biểu hiện thật sự là quá chói mắt. Cho nên mọi người ánh mắt đều bị Chu Trung hấp dẫn tới. Khi bọn hắn phát hiện vạn bên trong côn đã bị Chu Trung sau khi trọng thương liền càng thêm giật mình. Mà hiện tại bọn hắn trơ mắt nhìn đến vạn tượng sơ kỳ tinh minh ba tinh trưởng lão lại bị Chu Trung một búa miêu sát. Tất cả mọi người chấn kinh quên trước mắt. Vạn bên trong côn, ngươi chính là cái kế tiếp. Lúc này vạn bên trong côn đã chậm tới. Chu Trung biết lấy vạn bên trong côn thực lực, nếu để cho hắn hoàn toàn khôi phục lại, chính mình muốn giết hắn không dễ dàng. Chỗ lấy lúc này tiếp tục đâm kích vạn bên trong côn. Vạn bên trong côn không gọi được cao thủ, tuyệt đại cao thủ trừ tu vi cường đại còn cần có một khỏa cường giả chi tâm. Mà vạn bên trong côn cũng là một cái công tử bột. Hắn có thể có được hôm nay tu vi tất cả đều là dựa vào các loại thiên tài địa bảo trồng chất lên. Tăng thêm có gia tộc huyết dịch thiên phú truyền thừa. Vạn bên trong côn chưa từng có đánh qua so với hắn thực lực mạnh đối thủ. Thậm chí là thực lực giống nhau đối thủ đều không tránh thức đánh qua. Nhiều lắm là cũng là qua mấy chiêu mà thôi. Hắn an hiểu nhất cũng là khi dễ so chính mình thực lực yếu. Hắn vốn cho rằng Chu Trung tuy nhiên thiên phú châu bò, nhưng dù sao cũng là cái mao đầu tiểu tử. Hắn có thể dễ như trở bàn tay đem Chu Trung giải quyết. Nhưng không nghĩ tới Chu Trung mạnh như vậy. Vừa lên đến đem hắn cho đánh mộng. Muốn không phải vừa mới Quách Thế Hải xuất thủ, hắn hiện tại chỉ sợ đều bị Chu Trung một búa cho bổ. Vốn là vạn bên trong côn thì đối Chu Trung có chút kiêng kỵ. Bây giờ nhìn nói Chu Trung Miêu sát Hoàng Mao trưởng lão, đứng ở nơi đó giống như thiên thần, giơ diều hướng chính mình vọt tới. Vạn bên trong côn thật sự là bị hù dọa, vậy mà xoay người chạy. Chu Trung cười lạnh một tiếng, cái này vạn bên trong côn cũng là bao cỏ a. Hắn thật hoài nghi con hàng này là làm sao lên làm tinh minh tứ tinh minh chủ. Cùng tử lão hoàn toàn không cách nào so sánh được. Vạn bên trong côn, ngươi chạy chỗ nào? Chu Trung tay nâng khai thiên phủ, từ phía sau thì vỗ tới. Ầm ầm, khai thiên phủ thì bổ vào vạn bên trong côn bên người. Vạn bên trong côn hoảng sợ đều mộng, trực tiếp bị tức kình nổ bay lên. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2136 không gian pháp tắc thiên tượng khai thiên phủ. Khai thiên chém Chu Trung không do dự, đem khai thiên phủ trước mắt một kích mạnh nhất bổ đi ra. Phúc, khai thiên phủ đem không trung vạn bên trong côn trực tiếp một phân thành hai. Vạn tượng trung kỳ vạn bên trong côn cứ như vậy bị giết chết, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Bị Chu Trung thực lực cường đại cho rung động thật sâu ở. Cách này Chu Trung quá mạnh a, không ít người nhiều e ngại Chu Trung lên. Cách này Chu Trung tuyệt đối là cái kế tiếp thần tôn Diệp Vinh a, bất quá có người biết chuyện nhìn ra môn đạo. Mở miệng nói ra. Cách này Chu Trung thực lực tuy nhiên cường hãn, tu luyện thiên phú càng là nghịch thiên. Nhưng lấy hắn thực lực bây giờ muốn giết vạn tượng trung kỳ cao thủ còn không dễ dàng như vậy. Vạn bên trong côn dễ dàng như vậy bị hắn chém giết. Hoàn toàn là vạn bên trong côn bị sợ mất mật, không dám cùng Chu Trung đối chính diện giao phong, nhiều lần chạy trốn, bị Chu Trung tìm tới chí mạng sơ hở. Bất quá coi như như thế, cái này Chu Trung cũng thực sự đến, không chỉ tu vi cường hãn, mà lại đầu não dị thường thư thái. Dạng này người càng đáng sợ, lão giả nói xong lại bổ sung một câu. Nhìn lấy vạn bên trong côn bị Chu Trung giết chết, Quách Thế Hải ánh mắt đều đỏ. Vạn bên trong côn tại rác rưởi như vậy cũng là hắn tay phía dưới đệ nhất đại tướng a. Đối với hắn nói gì nghe nấy, bây giờ lại bị Chu Trung giết, hôm nay hắn diệt Lăng Vân Tông, không có vạn bên trong côn hắn về sau kế hoạch cũng sẽ biến rất phiền phức. Tiểu súc sinh, bản tôn trước hết là giết ngươi. Quách Thế Hải nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người trong nháy mắt trên không trung biến mất. Chu tiểu hữu cẩn thận, Quách Thế Hải tu luyện là không gian pháp tắc. Từ lão tại Quách Thế Hải biến mất trong nháy mắt thì đối nơi xa Chu Trung lớn tiếng nhắc nhở. Gần như không đến một giây thời gian, Chu Trung liền đã cảm thụ đạo thân một bên không gian pháp tắc ba động. Nếu như là cái không hiểu không gian pháp tắc người, chỉ sợ Quách Thế Hải cái này đột nhiên công kích liền có thể trực tiếp đem chém giết. May ra Chu Trung cũng tu luyện không gian pháp tắc, cho nên tại không gian pháp tắc xuất hiện ba động trong nháy mắt, Chu Trung bóng người cũng biến mất tại nguyên chỗ. Quanh Chu Trung bóng người thật cao biến mất, ngay tại hắn vừa mới vị trí, to lớn thiên lôi thì bổ xuống. Nếu như Chu Trung chính ở chỗ này, chỉ sợ trực tiếp liền bị chém thành tro. Chu Trung xuất hiện tại tử lão bên người, nhìn phía xa hiện hiện bóng người Quách Thế Hải, tâm lý vô cùng ngưng trọng. Một người tu luyện không gian pháp tắc vạn tượng hậu kỳ cao thủ, thực sự khó đối phó, hắn công kích sẽ phi thường dữ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tiểu tử, ngươi cũng tu luyện không gian pháp tắc? Quách Thế Hải hơi kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung, không nghĩ tới Chu Trung cũng hiểu không gian pháp tắc. Chu Trung vừa cười vừa nói, lão cầu, ngươi cho rằng thì ngươi hội không gian pháp tắc? Quách Thế Hải trong mắt lửa giận ngập trời, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi còn quá non, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới gọi là thật chính không gian pháp tắc. Vừa dứt lời, Chu Trung liền đã cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Ngay sau đó giữa thiên địa không gian vậy mà bắt đầu rung động động. Không sai, sau bầu trời bên trong từng đảo không gian nứt ra to lớn khe hở, lộ ra bên trong vô tận u ám phá toái hư không. Chỉ cần bị hút vào bên trong, thần hồn cổ diệt không tốt. Chạy mau, tất cả mọi người gặp này tất cả đều thần sắc kinh hoàng chạy khỏi nơi này. Một số tu vi cường đại chạy nhanh, chạy ra Quách Thế Hải pháp tắc vạn tượng phạm vi. Nhưng rất nhiều người đều không có chạy đi, ào ào bị nứt ra khe hở không gian cho hút đi vào. tại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong cái xác không hồn. Hóa thành toái phiến tất cả mọi người tới Chu Trung gặp này quá sợ hãi. Không nghĩ tới cầm giữ có không gian pháp tắc Quách Thế Hải làm dùng pháp tắc vạn tượng vậy mà như thế lợi hại. Liền xem như vạn tượng kỳ cao thủ cũng khó có thể đào thoát. Chu Trung lập tức đem Lăng Vân Tông cùng Hải Thần Tông người đều kêu đến. Sử dụng không gian pháp tắc. Muốn đem bọn hắn cho rời đi. Chu Trung, chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Từ Phụng Tiên nghĩ đến Chu Trung muốn làm gì, nhất thời gấp giọng hỏi. Chu Trung trầm giọng nói ra. Ta có không gian pháp tắc. Có thể cùng hắn nhất chiến. Các ngươi không được. Chỉ cần bị vết nứt không gian hút đi vào thì vạn kiếp bất phục. Các ngươi đều nghe Chu Thần Ý. Ta cùng Chu Thần Ý lưu lại liền tốt. Từ lão trầm giọng đối chỗ có người nói. Đến hiện ở thời điểm này. Bọn họ đã không có đường lui. Phải cùng Quách Thế Hải quyết nhất tử chiến. Chu Trung sử dụng không gian pháp tắc. Đem tất cả mọi người truyền tống ra ngoài. Lăng Vân Tông cùng Hải Thần Tông. Vân Ẩn Tông chờ hắn ẩn thế môn phái đều trốn qua một kiếp. Có thể những cái kia tinh minh khác môn phái thì thảm. Có thể nói thương vong thảm trọng. Có thể chạy đi người không đến 2/3. Khi bọn hắn móc ra 100 cây số bên ngoài. Nhìn lấy phong vân biến ảo Lăng Vân Tông lúc. Trong mắt đều là thật sâu hoảng sợ. Đây mới là vạn tượng hậu kỳ cao thủ uy lực chân chính á quá kinh khủng từ thiên thành. Chu Trung. Nơi này đem là các ngươi nơi chôn xương trên bầu trời. Quách Thế Hải mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười ha hà. Tại hắn không gian pháp tắc vạn tượng bên trong. Chu Trung cùng từ thiên thành hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ lão, ngươi có biện pháp chống cự vết nứt không gian sao? Chu Trung lo lắng đối từ lão hỏi. Từ lão gật đầu nói yên tâm đi, ta có biện pháp. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2137 cửu tử nhất sinh gặp từ lão có biện pháp đối phó những thứ này vết nứt không gian. Chu Trung lúc này mới yên tâm lại. Sau đó hai người lẫn nhau gật đầu. Sau đó đồng thời hướng về Quách Thế Hải đánh tới. Khai thiên phủ. Khai thiên chém trời cao vạn kiếp đối mặt cường đại Quách Thế Hải. Chu Trung cùng từ lão chỉ có thể tác dụng tối cường công kích. Chỉ có dạng này mới có thể giết chết Quách Thế Hải. Đòn công kích bình thường căn bản không có tác dụng. Điêu trùng tiểu ký Quách Thế Hải cười lạnh một tiếng. Bên người không gian toái phiến vậy mà ngưng tụ lại cùng nhau. Hình thành một cái to lớn hình tròn. Ầm vang hướng về Chu Trung cùng từ lão đánh tới không tốt. Chu Thần Ý. Mau đem công kích này hủy đi. Từ lão nhìn thấy quả cầu này công kích sắc mặt đại biến. Quách Thế Hải công kích này là từ không gian toái phiến tạo thành. Bị nó công kích nói trực tiếp liền sẽ bị hút vào hư không vô tận bên trong. Chu Trung cũng biết cái này uy lực công kích, hai người công kích cùng nhau hướng về cái kia đại cầu đánh tới. Oanh oanh hai đạo công kích chạm tại đại cầu phía trên. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc. Toàn bộ không gian giống như là đổ sụp một dạng. Đại mảnh không. Gian toái phiến rơi xuống. Chạy mau. Chu Trung kinh khủng hô một tiếng cùng từ lão xoay người chạy. Trong im lặng. Thiên tượng là sụp đổ một dạng. Đại mảnh không gian toái phiến rơi đi xuống. Lộ ra toàn bộ đều là hư không vô tận. Lăng Vân Tông đại điện. Tiên đào. Toàn bộ bị hút vào bên trong hóa thành hư không. Chu Trung dành thời gian quay đầu nhìn một chút bị tình cảnh này cho rung động đến. Ta xem các ngươi hướng chỗ nào chạy. Quách Thế Hải cười lạnh một tiếng. Bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Trung cùng từ lão chạy trốn phía trước. Ngăn lại hai người đường đi mà sau lưng không gian còn đang không ngừng đổ sụp. Mắt thấy liền phải đuổi tới bọn họ. Từ lão. Ta dùng không gian truyền tống. Chu Trung nói với từ lão một tiếng. Liền muốn dùng không gian pháp tắc hai người cùng một chỗ truyền tống đi. Nhưng Quách Thế Hải đã sớm ngờ tới Chu Trung sẽ dùng chiêu này. Cho nên trực tiếp sử dụng không gian phong tỏa đem Chu Trung bên người không gian cho phong tỏa ngăn cản. Chu Trung căn bản là không cách nào truyền tống. Chu Trung không gian pháp tắc chỉ ngộ đạo cảnh giới thứ 6. Mà Quách Thế Hải thì là không gian pháp tắc đại viên mãn. Chu Trung không phá nổi hắn pháp tắc phong tỏa. Chu Tiểu Hữu. Làm sao bây giờ? Từ lão hiện tại cũng không có cách. Hắn không biết không gian pháp tắc. Cho nên đối mặt loại tình huống này cũng là bất lực. Chu Trung mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Thể nội bàn cổ huyết mạch bắt đầu bốc lên lăn lộn. Trong nháy mắt bạo phát đi ra. Oanh, để Chu Trung không tưởng tượng nổi là. Bàn cổ huyết mạch bạo phát vậy mà xông phá Quách Thế Hải không gian phong tỏa. Chu Trung nắm lấy cơ hội trực tiếp mang theo Từ Lão dùng không gian pháp tắc truyền tống ra ngoài. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy mà xông mở ta không gian phong tỏa. Đây là cái gì huyết mạch? Vậy mà như thế mạnh mẽ. Quách Thế Hải đối với cái này cũng là vô cùng giật mình. Có thể mở lại không gian phong tỏa huyết mạch. Có ý tứ. Hắn hiện tại đối cái này Chu Trung càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không chỉ có thần binh nơi tay. Lại còn có cường đại như thế huyết mạch. Tiểu tử. Ta nhìn ngươi có thể trốn mấy lần. Quách Thế Hải đối Chu Trung đuổi theo. Hắn nhất định phải giết Chu Trung. Hắn muốn nhìn Chu Trung trên người có bao nhiêu bí mật. Có bao nhiêu bảo bối. Từ Lão. Tiếp tục chạy. Chu Trung quay đầu nhìn một chút Quách Thế Hải. Cái này Quách Thế Hải quá mạnh. Nếu như bình thường cùng Quách Thế Hải đánh. Hắn cùng Từ Lão cộng lại cũng không phải Quách Thế Hải đối thủ. Nhất định phải đi nhầm đường. Từ Lão. Ta dạy cho ngươi trận pháp khẩu quyết ngươi nhớ kỹ sao? Một bên chạy trốn Chu Trung một bên cho Từ Lão truyền âm hỏi. Từ Lão trả lời. Nhớ kỹ. Bất quá Quách Thế Hải dùng không gian pháp tắc vạn tượng. Trận pháp còn có thể dùng sao? Chu Trung nói ra. Không có vấn đề. Từ Lão chờ chút ta đi cuốn lấy Quách Thế Hải. Hấp dẫn hắn lớn nhất cường đại công kích. Ngươi tìm đúng cơ hội dùng trận pháp công kích hắn, chúng ta nhất định phải nhất kích chí mệnh. Không phải vậy chúng ta hai cách đều phải bị hắn giết chết. Từ Lão nhất thời hoảng sợ nói. Không được. Cái này quá nguy hiểm, một mình ngươi làm sao có thể ứng phó đến hắn? Chu Trung trầm giọng nói ra. Ứng phó cũng không phải ứng phó. Hiện tại không có khác biện pháp. Chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Từ Lão nhớ kỹ. Nhìn đúng thời cơ nhất kích mất mạng. Nói xong Chu Trung đột nhiên quay người. Hướng về đuổi theo Quách Thế Hải sông đi lên. Từ Lão tại muốn ngăn trở đã không kịp. Tiểu tử. Lại còn dám đến tìm cái chết. Quách Thế Hải cũng bị đột nhiên quay người vọt tới Chu Trung làm sững sờ. Bất quá ngay sau đó đại hỉ lên. Khống chế hư không toái phiến bắt đầu công kích. Chu Trung sử dụng Du Long Quyết. Không ngừng tránh né Quách Thế Hải tiến công. Đồng thời tay cầm khai thiên phủ đối với Quách Thế Hải phản kích. Quách lão chó. Có dám hay không cùng ta đánh cược một thanh? Chu Trung ép ra Quách Thế Hải công kích. Lạnh giọng đối Quách Thế Hải khiêu khích nói. Quách Thế Hải căn bản không để ý tới Chu Trung. Tiếp tục phát động công kích. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Ngươi cho rằng đối phó vạn bên trong côn cái kia đầu ngu biện pháp có thể lừa gạt đạo ta? Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta có cần phải cùng ngươi đánh bạc sao? Chu Trung không nghĩ tới cái này lão cẩu vẫn rất cơ trí. Mạo hiểm tránh thoát hai lần công kích tiếp tục khiêu khích nói. Ha ha! Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không dám? Nguyên lai ngươi cũng cho là mình cùng vạn bên trong côn cái kia đầu ngu một dạng ngu xuẩn. Sợ cùng ta đánh bạc thì thua. Không nghĩ tới ngươi cái này lão cẩu như thế không tự tin. Lão cẩu! Ngươi có phải hay không rất sợ hãi ta cho nên mới nghĩ như vậy giết ta? Ngươi nói thực lực ngươi mạnh như vậy. Đều nhận định ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không dám cùng ta đánh cược. Xem ra sau này ngươi đem luôn vì thiên hạ người cười chui. Quách Thế Hải sắc mặt càng ngày càng khó coi. Giận dữ hét. Tiểu súc sinh vậy ngươi cho im miệng, bản tôn sẽ sợ ngươi tốt. Dù sao ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản tôn thì chơi với ngươi chơi. Ngươi muốn làm sao đánh bạc? Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2138 hút vào hư không vô tận. Chu Trung gặp cái này lão cẩu mắc lừa. Tâm lý đại hỉ. Trên mặt lộ ra vô cùng cuồng vọng tự đại thần sắc nói với Quách Thế Hải. Lão cẩu. Ngươi bây giờ thắng ta cùng Từ Lão dựa vào chính là không gian pháp tắc vạn tượng. Nếu như đối công ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ngươi dám cùng ta dùng tối cường chi lực đối công một chút sao? Ha ha ha, mồm còn hôi sữa khoác lác hết bài này đến bài khác. Ta sợ nhất kích ngươi thì trên thế giới này biến mất. Ta hiện tại không muốn giết ngươi. ta muốn chậm rãi tra tấn ngươi. Quách Thế Hải trên mặt tràn ngập dữ tợn. Chu Trung đã triệt để chọc giận hắn. Giết Chu Trung hắn đều không giải hận. Lão Cầu, ngươi đều nửa thân thể vào đất người, còn cậy mạnh đã không chịu thua, vậy liền thử một chút đi. Chu Trung tiếp tục đối Quách Thế Hải dùng kế khích tướng. Trong tay Khai Thiên Phủ đã bắt đầu dùng ra bản thân một kích mạnh nhất. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi hối hận. Quách Thế Hải thật bị chọc giận. Thiên địa nguyên lực điên cuồng ngưng tụ. Không gian pháp tắc vạn tượng cũng liền cùng phát sinh biến hóa. Đại phiến không gian đổ sụp thành không gian toái phiến. Tại không gian hình thành một thanh không gian chi kiếm, kiếm này chỗ chém qua địa phương không gian toàn bộ sụp đổ. Rơi vào một mảnh hỗn loạn. Có thể ngẫm lại xem. Nếu như Quách Thế Hải cầm lấy cái này cử kiếm quét ngang Vân Tiêu. Cảnh tượng này đến đáng sợ đến cỡ nào. Bao nhiêu cái thành trì cũng đều không còn tồn tại. Cái này chính là không gian chi kiếm sao? Trăm cây số vẻ ngoài chiến đám người ào ào rung động không lời nào có thể diễn tả được. Quách Thế Hải một kiếm liền có thể lấy bọn họ tất cả mọi người tánh mạng. Lúc này bọn họ bắt đầu vì Chu Trung cảm thấy lo lắng. Như thế cường hãn Quách Thế Hải là Chu Trung có thể đối kháng sao? Cái này Chu Trung nhiều lắm là cũng là thiên hợp kỳ đỉnh phong tu vi. Ỷ vào người mang huyết mạch cùng công pháp thần khí. Có thể vượt cấp đối chiến vạn tượng sơ kỳ cùng trung kỳ cao thủ. Nhưng đối mặt vạn tượng hậu kỳ Quách Minh Chủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái lão đầu mặt mũi tràn đầy chắc chắn nói ra. Bên cạnh lập tức có người đồng ý nói. Nếu như hắn liên thủ với Từ lão khả năng còn có một tia phần thắng. Nhưng bây giờ lại một người chạy tới khiêu khích Quách Minh Chủ. Quả thực là thật quá ngu xuẩn hừ. Coi như hắn cùng Từ Minh Chủ liên thủ cũng không thể nào là Quách Minh Chủ đối thủ. Những cái kia lựa chọn tinh môn các đại phái tôn chủ khinh thường cười lạnh nói. Chu Trung cũng cảm nhận được Quách Thế Hải một kiếm này uy lực. Trong lòng cũng là ngưng trọng lên. Hắn dựa vào Khai Thiên Phủ bực này thần khí mới có thể phát ra như thế kinh thiên nhất kích. Mà Quách Thế Hải hoàn toàn không cần bất luận cái gì binh khí. A Chu Trung hiện tại lo lắng là Khai Thiên Phủ có thể ngăn trở hay không không gian chi kiếm uy lực. Nếu như Khai Thiên Phủ cũng bị không gian hư vô tan rã làm sao bây giờ? Bất quá đến bây giờ Chu Trung đã không có đường lui. Chỉ có thể cắn răng cùng Quách Thế Hải liều. Trên bầu trời cự đại Khai Thiên Búa cùng không gian chi kiếm đụng vào nhau. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Giữa thiên địa yên tĩnh vô cùng. Nhưng loại này tính càng để cho người hoảng sợ. Mặc dù không có thanh âm, nhưng tất cả mọi người bao quát trăm cây số bên ngoài vây xem người đều cảm thấy màng nhĩ một trận nhói nhói. Nhịp tim đập đều đi theo cuồng loạn lên. Một số tu vi yếu trực tiếp khí huyết quay cuồng há miệng phun ra máu tươi. Hai người công kích không có chiếu thành nổ tung, lại đảo loạn giữa thiên địa không gian tạo thành không gian chấn động. Đè ép liền giống với là động đất. Động đất là bởi vì lòng đất thổ tầng nhúc nhích. Đè ép, va chạm. Mà bây giờ là trên trời không khí nhúc nhích. Đè ép, va chạm. Ầm ầm thật lâu. Giữa thiên địa rốt cuộc truyền đến ngột ngạt chấn động âm thanh. Gấp tiếp theo liền thấy giữa thiên địa không gian mảng lớn đổ sụp. Dường như trời sập xuống chạy mau, nơi này cũng không an toàn. Trăm cây số ngoại nhân nhóm nhìn lấy cái này đáng sợ một màn sắc mặt đều biến. Kinh khủng nhanh chóng thoát đi. Mà ở vào trung tâm phong bão Chu Trung cùng Quách Thế Hải cũng vô cùng nguy hiểm. Hai người tựa như là trong biển rộng thuyền nhỏ. Tại không gian dung chuyển bên trong không ngừng phiêu diêu. Ngay tại lúc này nơi xa Tử lão nhìn đúng thời cơ. Dựa theo Chu Trung giao cho hắn khẩu quyết dẫn động trận pháp. Trong nháy mắt giữa thiên địa nguyên bản đổ sụp không gian bị đọng lại ở. Quách Thế Hải cảm nhận được trên bầu trời dị dạng lập tức ngẩng đầu đi xem. Mang trên mặt một cấu ngưng trọng thần sắc. Cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Răng rắc đột nhiên. Không trung ngưng ghét trong không gian một đảo to lớn tia chớp bổ ra đến. Cái này tia chớp bên trong ẩm chứa vô cùng cường đại thiên địa năng lượng. Những nơi đi qua không gian toàn bộ sụp đổ. Trong chớp mắt liền đến Quách Thế Hải trước người. Quách Thế Hải trong mắt mang theo kinh khủng. Hắn công kích chỗ lấy có thể dẫn phát không gian sụp đổ. Là bởi vì hắn tu luyện không gian pháp tắc. Đạt đến đại viên mãn. hình thành không gian. Pháp tắc vạn tượng. Có thể tia chớp này công kích hiển nhiên không có bao hàm bất luận cái gì không gian pháp tắc chi lực. Có thể xẹt qua hư không hoàn toàn cũng là bằng vào năng lượng cường đại bổ ra. Cái này uy lực công kích đến cường đại cỡ nào? A Thiên Nguyên kiếm Quách Thế Hải cầm ra bản thân tiên kiếm. Hướng về cái kia tia chớp đối đập tới. Đây mới là hắn cường hãn nhất nhất kích hắn đối Chu Trung thường có giữ lại. Oanh, tia chớp bổ trúng Quách Thế Hải trong tay tiên kiếm. Đánh trúng Quách Thế Hải. Cũng triệt để oanh vỡ hư không cử đại không gian hắc động đem Quách Thế Hải cùng Chu Trung toàn bộ hút đi vào. Hoàn toàn biến mất Chu Trung Chu Huyên để Trúc Thanh Y cùng Tử Phụng Tiên bọn người nhìn thấy một màn này tất cả đều kinh hô lên. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2139 sống chết không rõ. Trận này đại chiến ngày thứ hai thì truyền khắp toàn bộ Tam Tiêu. Mà Lăng Vân Tông cũng đã triệt để theo Tam Tiêu biến mất. Lăng Vân Tông chỗ địa phương tròn trăm cây số nổi không gian toàn bộ đổ sụt. Hơn nữa còn có lan tràn xu thế. Đây chính là trận đại chiến này lưu lại dấu vết. Tam Tiêu cường giả ào ào đi vào Lăng Vân Tông quan sát cái này hùng vĩ cảnh tượng. Chỉ nhìn đại chiến sau lưu lại tràng cảnh. Bọn họ liền có thể tưởng tượng đến trận này đại chiến có nhiều kịch liệt. Chu Trung. Cái tên này đã định trước trở thành Tam Tiêu truyền kỳ. A Lăng Vân Tông hơn trăm cây số bên ngoài. Có người nhìn phía xa rung động không gian hư vô. Cảm giác chấn động thở dài. Bên cạnh một cái áo bào xanh tiểu thanh niên cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra. Nghe nói cái kia xung quanh bên trong niên kỷ cùng bọn ta tương tự. Vậy mà liền có thể cùng vạn tượng hậu kỳ cao thủ nhất chiến thực lực các đại môn phái tôn chủ đều nói qua. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sẽ trở thành siêu việt thần tôn Diệp Vinh vĩ đại tồn tại. Bất quá có người tôn sùng Chu Trung, cũng liền có người khinh thường. Bên cạnh mấy cái khác áo bào xám thanh niên bĩu môi nói ra. Đến a, trên thế giới này nào có nhiều như vậy, nếu như thần tôn Diệp Vinh cũng là thần tôn Diệp Vinh. Không người có thể siêu việt Tam Tiêu bên trong đệ nhất cao thủ. Cái kia Chu Trung lợi hại hay không ta không biết. Ta chỉ biết là hắn đã chết. Ngươi dựa vào cái gì nói Chu Trung chết? Chu Trung chỉ là biến mất, cũng chưa chết. Áo bào xanh thanh niên đối Chu Trung rất là sùng bái. Cho nên nghe được áo bào xám thanh niên mấy người nói Chu Trung chết, lập tức tức giận chất vấn. Áo bào xám thanh niên khinh thường cười lạnh nói. Tư không vô tận. Nhập giả hồn phi phách tán. Hoàn toàn biến mất cùng thiên địa ở giữa, không ai có thể theo phá toái hư không bên trong đi ra tới. Áo bào xanh thanh niên nghiến răng nghiến lợi muốn phản bác, thế nhưng là lại tìm không đến bất luận cái gì phản bác căn cứ. Bởi vì phá toái hư không cũng là thiên địa vạn vật mộ địa. Liền không gian đều không có chỗ. Tại sao có thể có sinh vật tồn tại tiến vào bên trong? Liền sẽ triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Vĩnh thế không được siêu sinh. Chỗ lấy các ngươi đem cái này Chu Trung thiên phú thổi cho dù tốt có gì hữu dụng đâu, thần tôn vẫn là thần tôn. Tồn tại mới là sự thật. Đã không tồn tại. Lại thế nào thổi cũng vô dụng thôi. Áo bào xám thanh niên mấy người cười lạnh nói. Khoảng cách mấy người không xa địa phương. Đồng dạng có một đoàn người đứng ở chỗ này nhìn qua hư không vô tận. Trên mặt đều mang thương cảm. Lo lắng. Tẩu tử. Ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Tông chủ nhất định sẽ bình an trở về. Gió sông đứng tại Trúc Thanh Y bên người. Trúc Thanh Y đã đứng đấy các loại một tháng, có thể căn bản cũng không có Chu Trung bất cứ tin tức gì. Cái này hư không vô tận bên trong vĩnh viễn là trống trơn một mảnh. Gió sông sợ Trúc Thanh Y nghĩ quẩn, không ngừng khuyên giải, đều không có tác dụng gì. Sư mẫu, sư phụ tu vi cường đại, mà lại sư phụ cũng hiểu được không gian pháp tắc a. Coi như tiến vào hư không vô tận, chúng ta tin tưởng sư phụ cũng nhất định có thể trở về. Trần Tuấn mấy người cũng là không ngừng an ủi Trúc Thanh Y. Thật lâu, Trúc Thanh Y hít sâu một hơi, giống như là làm quyết định gì. Xoay người đối gió sông mấy cái người nói. Gió sông, cảm ơn các ngươi. Yên tâm đi, ta tuy nhiên lo lắng Chu Trung, nhưng ta sẽ không muốn không mở. Chu Trung hiện tại tuy nhiên không ở nơi này, nhưng rất nhiều chuyện chúng ta cũng nhất định phải làm. địa ngục vẫn còn tiếp tục tìm kiếm hóa giải yêu hoàng phong ấm. Chúng ta muốn ngăn cản bọn họ. Từ đại ca bọn họ đã thành lập mới liên minh đối kháng địa ngục tiêu diệt thiên tuyển giả. Gió sông. Ngươi làm ta cùng băng lão. An lão các loại người cực lực phó tôn chủ. Chu Trung không tại trong lúc đó hải thần tôn thì đều dựa vào ngươi. Gió sông cảm thấy trên thân trọng trách đặc biệt nặng. Chu Trung không còn hắn là hải thần tôn tu vi mạnh nhất người. Cho nên Trúc Thanh y cùng băng lão. An lão sau khi thương nghị. Bổ nhiệm gió sông vì hải thần tôn phó tôn chủ. Tẩu tử ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi cùng tôn chủ đối với ta hy vọng. Ta sẽ cùng từ tôn chủ bọn họ cùng một chỗ tiêu diệt thiên tuyển giả ngăn cản địa ngục âm mưu. Gió sông nghiêm mặt nói ra. Tam tiêu bên trong. Một trận to lớn phong bão đã triển khai. Mới liên minh không giống như trước kia tinh minh một dạng năm bè bảy mảng. Mà chính là bắt đầu tránh thức đối địa ngục triển khai tiêu diệt toàn bộ. Mà địa ngục cũng không cam chịu yếu thế. Địa ngục tại các tiêu thiết lập luyện ngục chi địa. Đem các tiêu nhân vật thiên tài tụ tập lại một chỗ bồi dưỡng. Thực lực là phi thường cường đại. Cao thủ như mây. Song phương triển khai một trận kịch liệt đánh lâu dài. Mà lúc này Chu Trung đang tại một mảnh hoang vu bên trong. Thân thể của hắn đã không có. Nguyên thần cũng không có. Chỉ còn lại có một vệt thần thức. Xung quanh cái gì đều không nhìn thấy. Mãi mãi cũng là một mảnh trắng xóa. Chu Trung cũng không biết mình tung bay bao lâu. Vừa mới bắt đầu còn có thể tính một chút. Có thể theo thời gian càng ngày càng lâu Chu Trung đã lười nhắc tính toán. Ta phải tung bay tới khi nào, chẳng lẽ cả một đời đều muốn như thế tung bay. Chu Trung tại vô tận phiêu bạc bên trong đã không kiên nhẫn. Hắn thậm chí muốn tán thành chết cái gì cũng không biết. Cũng so tại cái này vĩnh viễn tung bay mạnh a. Đây quả thực là tra tấn. Chung quanh mãi mãi cũng là một mảnh hư vô. Hắn đâu cái gì cũng làm không. Cái này cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, ngay tại Chu Trung đã chịu không được thời điểm. Chung quanh tràng cảnh thật biến. Quanh thân vô tận không gian vậy mà sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Đem Chu Trung thần thức trực tiếp cho hút đi vào. Siêu cấp tầm bảo nghi 73 chương 2140 thần bí, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta thật nhanh chết sao. Chu Trung trong lòng nghĩ đến. Chu Trung bị cách này toàn hoa nhanh chóng hút vào đi vào. Cách này tựa như là một cách to lớn toàn hoa thông đạo. Hai bên hư không vô tận bên trong giống cưới ngựa xem đèn một dạng phát hình hình ảnh. Giữa thiên địa vốn là một mảnh hỗn độn. Có một ngày một người tay cầm búa lớn đem thiên địa phân vì làm hai nửa. Cái kia chính là cổ thần bàn cổ. Cái này một mảnh tân sinh thiên địa để thượng cổ chi thần đều sinh ra hứng thú. Sau đó các loại thần đều đi tới nơi này chơi khí đi y. Nữ hoa tạo người. Phục hy sáng tạo bát quái. Phát minh nhạc khúc. Viêm đế phát minh đốt giấy gieo hạt. Hoàng đế gieo hạt bách tốc cây cỏ. Trong lúc nhất thời phiến thiên địa này sinh cơ bừng bừng. Thế mà sau đó không lâu. Giữa thiên địa người càng ngày càng nhiều. Bọn họ tuy nhiên thể chất yếu. Trời sinh không có tu vi. Nhưng bọn hắn có cường đại học tập năng lực cùng năng lực sáng tạo. Dần dần nhân loại tu luyện thành tiên. Thay thế những thứ này thần vị đưa. Những tiên nhân này đi qua lâu dài phát triển. Càng là tự thành một mạch. Khinh thường tại làm bạn làm người. Càng không muốn khuất tại thần xuống. Sau đó một trận đồ thần hành động bạo phát đi ra. Thần bị tiên làm hại. Trong vùng ra phiến thiên địa này. Tiên chủ làm thịt nơi này. Sau đó những thứ này thần nản lòng thoái chí. Bọn họ cảm thấy mặc kệ là tiên vẫn là người. Đều là bọn họ sáng tạo ra đến sinh linh. Mà những sinh linh này lại ngược lại như thế đối đãi bọn hắn. Những thứ này thần rời đi phiến thiên địa này, sáng tạo mặt khác không gian, sau đó cửu tiêu sinh ra. Lại về sau những thứ này thần bắt đầu chậm rãi điêu linh. Triệt để đẩy ra cửu tiêu sân khấu. Mà những cái kia tiên bên trong cao thủ đã không thỏa mãn cùng tiên. Bọn họ cho là mình cao hơn tại tiên tồn tại. Sau đó phong chính mình vì thần. Lại về sau đi qua lịch sử biến thiên. Những thứ này tiên nhóm nội bộ sinh ra mâu thuẫn. Bạo phát đại chiến. các loại tiên bởi vì cướp đoạt tín ngưỡng đánh ngươi chết ta sống. Không ít tiên bị ép rời đi địa cầu tiến về hắn tiêu. Khi đó địa cầu mới là cửu tiêu bên trong phồn vinh nhất không gian, mà hắn tiêu bất quá là địa cầu phụ thuộc. Thẳng đến ngàn năm trước, ngoại vực cao thủ xâm lấn, cửu tiêu phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Những hình ảnh này nhanh chóng tại chu trung bên người tránh qua. Rất nhiều chu trung đều không có thấy rõ ràng liền đã chợt lói lên. Nhưng hắn đại khái nhìn rõ ràng. Tâm lý biết mình khai thiên phủ lợi hại đến mức nào, nguyên lai đây mới thực sự là thần binh a. Là chân chính thần sử dụng qua binh khí. Lúc này chu trung cảm giác mình thần thức giống như là mất đi trọng tâm. Một trận trời đất quay cuồng sau thì cái gì cũng không biết. Chu trung cũng không biết mình hôn mê bao lâu. Làm hắn khi tỉnh dậy đã phát hiện chính mình nằm tại một chỗ mềm mại trên đồng cỏ. Nơi này bầu trời đặc biệt lam. Trên bầu trời tựa hồ còn mơ hồ nổi lơ lửng hòn đảo. Bất quá cái kia thực sự quá cao. Cách xa mặt đất chỉ sợ đến có hơn 10 vạn mét. Căn bản là thấy không rõ. Đây là nơi nào thân thể ta lại trở về chu trung làm. Ngạc nhiên phát hiện mình thân thể lại trở về mà lại kiểm tra một chút. Liền khai thiên phủ đều tại. Cái gì cũng không thiếu. Ta không phải là bị hư không vô tận cho hút vào đi vào sao, làm sao sẽ còn sống đâu. Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ. Chu Trung có chút không làm rõ ràng được tình huống. Dùng lực bóp chính mình một thanh. Đau nhe răng nhích miệng. Hắn lúc này mới xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Mà chính là thật còn sống quá tốt. Ta còn sống, ta phải đi tìm Trúc Thanh Y. Nói cho bọn hắn ta không sao. Bọn họ nhất định vô cùng lo lắng. Chu Trung đứng người lên thì muốn đi tìm Trúc Thanh Y bọn họ. Thế nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn không biết mình ở đâu. Tìm được trước người hoặc là thôn trang thành thì a, dạng này mới có thể biết mình ở nơi nào. Chu Trung nhìn chính xác một cái phương hướng. Sau đó nhanh chóng bay qua. Bởi vì hoàn toàn không biết nơi này là địa phương nào. Chu Trung cũng vô pháp dùng thần thức định vị tọa độ tiến hành không gian truyền tống. Chu Trung cách này vừa bay cũng là hơn 10 ngày. Chung quanh toàn bộ đều là liên miên sơn phong. Nơi này linh khí đặc biệt dồi dào. Các loại yêu thú thành đàn. Một đường lên Chu Trung chém giết rất nhiều yêu thú. Những thứ này yêu thú thực lực vậy mà đều không yếu. Toàn đều có thần động kỳ tu vi. Chu Trung nghĩ thầm cách này muốn là một số nguyên anh kỳ tu chân giả ngộ nhập đến nơi đây. Vậy khẳng định thì thảm. Thẳng đến Chu Trung bay 15 ngày thời điểm. Hắn rốt cuộc nhìn đến phía trước thành thị một tòa vô cùng cự đại thành thị. Tại trong thành thị còn có một tòa núi cao. Thẳng vào mây trời. Đi về đông thành Chu Trung bay đến dưới thành nhìn đến trên cửa thành ba chữ. Biết nơi này là đi về đông thành. Bất quá Chu Trung căn bản không biết đi về đông thành ở đâu. Chu Trung trên đường tìm trung niên nhân mở miệng hỏi. Đại ca ngươi tốt. Phiền phức hỏi thăm nơi này là địa phương nào. Cái kia đại ca mặt không biểu tình nói ra. Nơi này là đi về đông thành. Ngươi không biết chứ. A Chu Trung nhất thời phiền muộn đến thổ huyết. Đành phải kỹ càng hỏi. Nơi này là thứ mấy tiêu cái gì đại lục, khoảng cách Lăng Vân Tông bao xa. Đại hán kia giống như là nhìn ngô ngốc một dạng nhìn lấy Chu Trung nói ra. Cái gì thứ mấy tiêu? Cái gì đại lục? Lăng Vân Tông ta chưa từng nghe nói. Là cái tiểu môn phái sao, ngươi đi hỏi một chút người khác đi. Nói xong trung niên nhân kia cất bước liền đi, căn bản không thích xen vào Chu Trung. Chu Trung tại chỗ mắt trợn tròn. Nơi này chẳng lẽ sẽ không là hắn không gian à? Tại tam tiêu bên trong căn bản sẽ không có người không biết Lăng Vân Tông a. Đây chính là tam tiêu đỉnh cấp tông môn một trong a. Chu Trung vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Sau đó trên đường hỏi hơn 10 cái người. Có thể những người này đều ào ào lắc đầu biểu thị căn bản cũng không nhận biết Lăng Vân Tông. Nghe đều chưa từng nghe nói. Chu Trung cái này xác định. Chính mình nhất định không tại tam tiêu. Mà cửu tiêu bên trong chính mình duy nhất không biết. Không có đi qua. Chỉ còn lại có thứ 9 tiêu, chẳng lẽ nơi này chính là phong bế thứ 9 tiêu. Chính mình là theo hư không vô tận bên trong khóa vực thứ 9 tiêu bình chướng. Tiến vào thứ 9 tiêu.